Thời gian nhoáng lên liền đi qua một tháng, La Tiếu trong khoảng thời gian này trừ bỏ ở phòng thí nghiệm chính là ở bệnh viện, nghỉ ngơi thời điểm liền bồi hài tử làm bọn họ thích sự tình. Hôm nay, nương mấy cái ở nhà cấp tiền viện hoa đổi buồn, liền nghe được bên ngoài xảo lên, hơn nữa càng xảo càng hung, mặt sau còn nghe được đồ vật rách nát thanh âm. La Tiếu xoay người đối Nghiên Nghiên nói, được rồi, ta nơi này cũng mau hảo, ngươi mang theo muội muội cùng bọn đệ đệ hồi hậu viện đọc sách đi thôi. Chờ bọn nhỏ trở về hậu viện, La Tiếu lúc này mới nhanh hơn trên tay động tác, đem đổi hảo thổ chậu hoa xúc rửa sạch sẽ, dọn xong, lại đem trong viện dấu vết xúc rửa sạch sẽ thu thập hảo. Chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem, xảo lớn tiếng như vậy, quá ảnh hưởng người khác. Mở ra đại môn, nhìn đến ngoài cửa lớn đã tụ tập không ít người, La Tiếu đem đại môn quan hảo, lúc này mới đi qua. Có người xem La Tiếu lại đây, còn cười cho nàng chào hỏi, La giáo sư, hôm nay ở nhà đâu? Đúng vậy, trường học nghỉ hè trước, La Tiếu chính giáo trao tặng chức danh bình định liền xuống dưới, cho nên nghe có người như vậy đều, đảo cũng không cảm thấy có cái gì. La Tiếu cười gật đầu, hôm nay nghỉ ngơi, đây là làm sao vậy? Vừa rồi chào hỏi nữ nhân trả lời, phía trước Chu gia cái kia ly hôn hơn 20 năm giúp đỡ phổ đã trở lại, nói là lần này trở về không đi rồi, tìm mấy đứa con trai dưỡng lão. La Tiếu không minh bạch là tình huống như thế nào, bên cạnh người cái này một câu, cái kia một câu mới đem sự tình nói rõ ràng. Nguyên lai sự tình là như thế này, Chu gia ở quá khứ 20 mấy năm đều vẫn luôn là Chu mẫu mang theo hai cái nhi tử một nữ nhân ở sống qua. La Tiếu phía trước nhưng thật ra ngẫu nhiên một lần nghe hàng xóm nhắc tới quá, Chu gia nam nhân giúp đỡ văn 20 mấy năm trước ném xuống thê nhi cùng người khác đi qua. Tình huống như thế nào đâu, chính là tìm cái thân mật, cùng nguyên lai thê tử giải trừ hôn nhân quan hệ, chạy đến trong nhà người khác sinh sống, đi giúp người khác đi dưỡng thê nhi đi. Giúp đỡ văn từ bỏ trong nhà phòng ở làm đối thê nhi bồi thường, lúc ấy Chu mẫu cũng kiên cường, khả năng cũng là bị khí tàn nhẫn, vì tranh khẩu khí, thống khoái đáp ứng rồi, còn ký hiệp nghị. Về sau nàng cùng con cái cùng giúp đỡ văn cả đời không qua lại với nhau. Hiện giờ giúp đỡ văn sinh một hồi bệnh, chân cẳng không nhanh nhẹn, nhân ra bên kia nhi nữ làm hắn trở về tìm thân sinh nhi nữ phụng dưỡng, này không phải cấp đưa về tới. Năm đó giúp đỡ văn rời nhà thời điểm đại nhi tử mới 8 tuổi, con thứ 2 6 tuổi, tiểu nữ nhi mới 3 tuổi, này ba cái hải tử đều là mụ mụ dụ lệ hà một tay nuôi lớn, tự giúp đỡ văn rời nhà sau, liền không còn có quản quá. Hiện tại bị con nuôi, dưỡng nữ tặng trở về. Lý do là bọn họ mụ mụ đã qua đời, giúp đỡ văn có thân sinh nhi nữ, Chu gia nhi nữ có phụng dưỡng lao nhân nghĩa vụ. Chu gia con trai cả Chu Lâm cùng con thứ hai Chu Sâm đều không đồng ý tiếp thu, lý do là mẫu thân còn sống, không nghĩ thấy năm đó bỏ vợ bỏ con hỗn đảng. Hiện tại tổ dân phố người cũng lại đây, đang ở điều giải. La Tiếu làm minh bạch sự tình sau, nghĩ thầm, này thật đúng là không phải không báo, là canh giờ chưa tới, tuổi trẻ khi dưỡng người khác đến nhi nữ. Già rồi không thể động muốn cho chính mình nhi nữ cấp dưỡng lao, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Còn có kia gia nhi nữ, lương tâm là bị cầu ăn, đem các ngươi nuôi lớn, hiện tại mới tưởng Chu gia nhi nữ có phụng dưỡng trách nhiệm, thật đúng là sống thoát thoát bạch nhãn lang. Chương 1418 tìm các ngươi ông gia muốn nói pháp tới. Nghe xong nửa ngày hàng xóm láng giềng lòng đầy căm phẫn lên án công khai sau, nhìn hạ thời gian, nên làm cơm trưa, cùng hàng xóm nhóm chào hỏi liền trở về sân. Dung đại gia cùng Dung đại nương từ hậu viện dẫn theo đồ ăn lại đây, vừa lúc nhìn đến trở về đóng lại đại môn La Tiếu. Dung đại nương mở miệng nói, Tiếu Tiếu, bên ngoài làm sao vậy? La Tiếu tiếp nhận nàng trong tay đồ ăn hướng phòng bếp đi, đem vừa rồi ở bên ngoài nghe tới sự nói một lần. Dung đại nương lấy buồn chuẩn bị hái rau, này giúp đỡ văn thật đúng là một nhân tài, năng động có khả năng thời điểm dưỡng người khác đi, hiện tại nửa chết nửa sống trở về muốn nhi nữ hầu hạ, thật đúng là mặt đại. Còn có kia đưa hắn trở về con nuôi dưỡng nữ. Ra mặt cũng thật hậu, này nếu là thay cho thân phận, bọn họ có thể nguyện ý, chính mình sợ là càng không muốn, như thế nào có mặt làm ra việc này. La Tiếu cười nói, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Dung đại nương lắc đầu nói, cũng là, lời này thật đúng là không sai. Buổi tối ăn cơm xong, Lục Nghị Thần cùng La Tiếu mang theo con cái đi ra ngoài tiêu thực, lúc này mới từ người khác trong miệng biết được, buổi chiều thời điểm điều giải xong rồi. Chu Lâm cùng Chu Sâm hai huynh đệ nói, nếu hắn cha hiện tại không nhận năm đó ký xuống hiệp nghị, bọn họ cũng không có cách nào, nhưng là vì bọn họ mẹ, bọn họ là quả quyết sẽ không làm hắn tiến ra môn. Nếu pháp luật quy định bọn họ có phụng dưỡng nghĩa vụ, kia bọn họ huynh đệ hai cái cũng không thoái thác, toàn cho là còn hắn cho bọn họ một cái mệnh, nhưng nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn ở dưỡng người khác nhi nữ, kia bọn họ cũng có phụng dưỡng nghĩa vụ. Cuối cùng giúp đỡ văn cũng không có thể lưu lại, bọn họ huynh muội ba người mỗi tháng một người cấp 15 khối dưỡng lao tiền. Mặt khác theo chân bọn họ lại vô căn hệ, rốt cuộc bên kia còn có bốn cái con nuôi nữ. Mọi người đều nói Chu gia huynh đệ việc này làm rộng thoáng, không thoái thác, nhưng cũng không tiếp thu, làm chính mình nên làm sự, cũng kiên cường bảo vệ mẫu thân. La Tiếu nghe xong, cũng cảm thấy Chu gia nhi nữ làm đối. Ninh gia người trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có nhàn rỗi, theo dõi ông Hải Lan vài lần sau, rốt cuộc là đụng phải kia nam ngẫu nhiên gặp được ông Hải Lan, sau đó lại tìm hiểu nguồn gốc đem kia nam nhân điều tra một chút. Chờ trên tay chứng cứ cũng đủ sau, Ninh gia người tìm tới ông gia. Vương mẫu xem đứng ở cổng lớn đứng Ninh gia người, trong lòng không biết như thế nào, có điểm xấu dự cảm. Bởi vì Ninh gia người trừ bỏ phía trước chuẩn bị kết thân đăng quá môn, lúc sau không còn có nhiều người như vậy cùng nhau tới cửa quá, vương mẫu trong lòng bất ổn, thông ra, hôm nay như thế nào có thời gian lại đây, mau mời tiến. Ninh lão thái thái hắc một khuôn mặt, đương nhiên là không có việc gì không đăng tam bảo điện, hôm nay là tìm các ngươi vông gia muốn nói pháp tới. Vương mẫu ngượng ngùng cười nói, thông ra, lời này nói như thế nào. Ninh gia người tiến vông ra sân, liền có không ít hàng xóm thăm dò ra tới bắt quái. Ninh lão thái thái cũng không vòng cong, nói vậy nhà ngươi ông Hải Lan không kết hôn trước làm hạ sự tình, ngươi là cảm kích đi. Vương mẫu trong lòng chính là một lộ bộ, nhưng trên mặt còn duy trì ý cười, thông ra, Hải Lan kết hôn trước làm hạ chuyện gì, ta như thế nào có chút nghe không rõ. Ninh lão thái thái châm chọc nói, chúng ta nếu là không có chứng cứ, sẽ tới cửa muốn nói pháp, ngươi cũng đừng nghĩ tìm lời nói lừa gạt chúng ta. Người nữ nhi hôn trước không bị kiềm chế, tính kế ta nhi tử bối nổi, này bút chướng không có khả năng liền như vậy tính. Nếu không phải nàng, ta nhi tử cũng sẽ không bị buộc ly hôn, càng sẽ không vì bồi thường hắn vợ trước, đáp ứng đem hải tử để lại cho nhà gái, đến nay kia hải tử còn ghi hận chúng ta Ninh gia người, không chịu nhận trở về. Vương mẫu kỳ thật trong lòng lo lắng, nhưng vẫn luôn nỗ lực làm chính mình bảo trì chấn định, thông ra, lời này cũng không thể nói bậy, các ngươi đây là tưởng hủy hoại Hải Lan A. Nàng hiện tại chính là các ngươi Ninh gia con dâu, nàng thanh danh không hảo, chẳng lẽ tử bình thì tốt rồi. Ninh lão thái thái cười lạnh một tiếng, như vậy con dâu, chúng ta cũng không dám muốn, quả thực là lòng dạ hiểm độc lạ gan, ác độc cực kỳ, vì chính mình ngày sau vô ưu có thể đem bụng hài tử nhẫn tâm làm sinh non, các ngươi ông già nữ nhi cũng thật hành. Vương mẫu vừa nghe lời này, liền biết 10 có 8, 9 là phía trước sự làm Ninh gia người bắt được nhược điểm, vì thế nàng tâm một hành, chuẩn bị tới cái chết không thừa nhận. Dù sao chính là một chữ kéo, hết thể chờ thấy nữ nhi thương lượng quá lại nói. Nhưng không nghĩ tới, Ninh lão thái thái kế tiếp nói, làm nàng hoàn toàn hoảng sợ. Chương 1419 hiện tại này muốn như thế nào xong việc. Ninh lão thái thái nhưng không lấy chính mình đưa người ngoài, đối với Ninh Tử Bình nói, đi, cho ta đảo một chén nước tới. Vương mẫu vừa nghe lời này, mới ý thức được chính mình thật là thất thố, liền thủy đều còn không có đảo, vội vã nói, là ta sai, ta tới, ta tới. Xoay người từ khay trà lấy qua ấm trà, cấp trong ấm trà thả trà, sau đó cầm lấy trên mặt đất phóng phích nước nóng bắt đầu pha trà. Ninh gia lão thái thái liền ngồi ở nơi đó khí định thần nhàn nhìn ông mẫu cấp pha trà, nghĩ thầm, hiện tại chính mình trên tay có nàng khuê nữ nhược điểm, nàng nhưng không được tiểu tâm hầu hạ. Cấp đổ nước trà, ông mẫu mở miệng nói, uống trà, vừa rồi là ta sơ sót, thông gia nhưng đến nhiều đảm đương. Ninh gia lão thái thái mang trà lên uống một ngụm, lúc này mới mở miệng nói, Vệ Lập Lâm người này ngươi nên nhận thức đi. Vương mẫu cấp những người khác châm trà tay run lên, thiếu chút nữa bị phỏng chính mình. Ninh gia lão thái thái vẫn luôn chú ý Vương mẫu biểu tình, ở trong lòng khinh thường hừ một tiếng, nghĩ thầm, têu ngươi trang. Vương mẫu thân thể có trong nháy mắt cứng đờ, nhưng thực mau phản ứng lại đây, người này danh nhưng thật ra cảm thấy quen thuộc, nhưng nhớ không nổi là cái nào. Ninh gia lão thái thái từ trong túi móc ra mấy chương ảnh chụp, chụp ở trên bàn, vậy ngươi nhìn xem cái này có nhận thức hay không. Nhìn đến ảnh chụp, làm ông mẫu nháy mắt thạch hóa ở nơi đó, trên ảnh chụp có Vệ Lập Lâm, cũng có chính mình nữ nhi ông Hải Lan, nhìn đến này đó trong lòng thiếu chút nữa bị khí hộp máu, nghĩ thầm, này Hải Lan là điên rồi, đều khi nào như thế nào còn cùng Vệ Lập Lâm gặp mặt. Đảo mắt tưởng tượng không đúng, Vệ Lập Lâm là khi nào hồi kinh thị, chính mình cũng không biết, Ninh gia người lại là làm sao mà biết được, lại còn có chụp ảnh chụp. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở một bên con rể, Tử Bình. Ngươi đừng bị này đó ảnh chụp lừa, Hải Lan nàng sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ninh Tử Bình ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nhạc mẫu, sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ta, kia giả mang thai sự tình lại như thế nào giải thích. Vương mẫu không nghĩ tới liền việc này, con rể cũng biết, sắc mặt một trận nan kham. Nghĩ thầm, này nha đầu chết tiệt kia như thế nào như vậy không cẩn thận, vốn dĩ Ninh Tử Bình vì nhận hồi nhi tử liền tưởng cùng nàng làm giả ly hôn, hiện tại này muốn như thế nào xong việc. Thật là cấp chết cá nhân. Vương mẫu hiện tại đã biết, Ninh gia đây là làm vạn toàn chuẩn bị mới tìm tới cửa. Cũng biết Ninh gia người sẽ không dễ dàng buông tha nhà mình nữ nhi, năm đó sự xác thật là bọn họ không đúng, nữ nhi hôn sau cũng tưởng cùng Ninh Tử Bình hảo hảo sinh hoạt, chính là ai biết chạy cái kia nghiệp trước sau, liền rốt cuộc hoài không thượng. Thật là ông trời không có mắt, nếu có thể cấp Ninh gia sinh hạ một đứa con, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Vương mẫu cũng không hề kéo, cũng không nghĩ ở tiểu tâm hầu hạ chứ, tìm địa phương ngồi xuống, lúc này mới nhàn nhạt nói, vậy các ngươi hôm nay tới cửa là muốn thế nào? Ninh gia lão thái thái uống xong ly chung trà, không vội không táo cho chính mình tục một ly trà, muốn thế nào, ta nhi tử bối nhiều năm như vậy nổi, không thể bạch bối, vương gia cần thiết cấp cái cách nói. Vương mẫu sắc mặt khó coi nói, hiện tại người trong nhà cũng chưa ở, ta cũng không làm chủ được, các ngươi nếu là cảm thấy bị khuất, vậy chờ trong nhà kia khẩu tử tan tầm, các ngươi lại qua đây đi. Ninh gia lão thái thái là có bị mà đến, sao có thể cứ như vậy đi rồi, tới tới lui lui kia đến nhiều phiền toái. Chúng ta liền ở nhà ngươi chờ ông thông gia tan tầm trở về, dù sao này thông gia đều tới cửa, sẽ không liền cơm đều mặc kệ đi. Lại nói sai cũng không phải là chúng ta Ninh gia, thật sự không được chúng ta liền đến cổng lớn chờ đi. Vừa lúc cùng các hàng xóm láng giềng cũng nói một câu các ngươi ông người nhà làm thiếu đạo đức sự, làm đại gia cấp chúng ta bình phân xử. Vương mẫu thật là mau bị tức chết rồi. Cảm giác đầu vượng lợi hại, sợ là huyết áp ngồi trên hỏa tiễn. Ninh gia lão thái thái nói được thì làm được, xem sát trời mau giữa trưa, cấp Ninh Tử Bình đưa mắt ra hiệu, làm hắn đi nấu cơm. Ninh Tử Bình ho nhẹ một tiếng, đứng lên, này lập tức nên ăn cơm trưa, các ngươi ngồi ta đi nấu cơm. Này sống, phía trước tới nhạc phụ nhạc mẫu này xác thật không thiếu làm, nhưng hôm nay nói lời này tâm tình nhưng không giống nhau, trong giọng nói mang theo xỉ hơi hương vị. Vương mẫu thừa dịp Ninh Tử Bình tiến phòng bếp, liền ra đại môn, trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy, đến cấp bạn già trước tiên thông cái khí. Nếu không bạn già kia tính tình sợ là Ninh gia người nói cái gì điều kiện hắn cũng sẽ đáp ứng. Chương 1420 vô cùng nhục nhã. Vương mẫu ra đại môn, tổng cảm giác có người đang xem nàng. Nhưng hiện tại nàng cũng quản không được như vậy nhiều, bước nhanh đi đến đầu ngõ, xa xa liền nhìn đến bạn già cưỡi xe lại đây. Nàng cũng đi phía trước đón đi lên. Vương phụ xem bạn già chiều hắn đi tới, chạy nhanh xuống xe, ngươi như thế nào ra tới. Vương mẫu nghe được bạn già nói, liền đỏ hốc mắt, nhìn hạ trên đường người. Chỉ phía trước, đến bên kia nói chuyện. Vương phụ biên đi phía trước đi, còn thỉnh thoảng nhìn về phía thế tử, nói đi, bên này không ai, đã xảy ra chuyện gì. Vương mẫu lập tức nghẹn ngào lên, Hải Lan phía trước sự, bị Ninh gia người đã biết, hơn nữa Vệ Lập Lâm về kinh thị. Vương phụ nghe xong bạn già nói, thân mình nhoáng lên, nên tới vẫn là tới, lúc trước ta nói cái gì các người đều không nghe. Vương mẫu dọa đỡ lấy bạn già, lão vương, việc này muốn hay không thông chi bọn nhỏ trở về. Vương phụ xua xua tay, trở về làm cái gì, còn chưa đủ mất mặt sao? Vương mẫu có chút phạm sầu nói, chính là Ninh gia người hiện tại còn ở nhà, bọn họ không đạt mục đích là sẽ không rời đi. Vương phụ thở dài, năm đó dù sao cũng là chúng ta xin lỗi Ninh gia, hiện tại Ninh gia lại đây nháo cũng thuộc bình thường. Hai người vừa nói vừa trở về đi, Vương mẫu nhắc nhở nói, mặc kệ bọn họ nói cái gì điều kiện, ngươi đều không thể chính mình làm chủ đáp ứng xuống dưới, Ninh gia người tính nết ngươi là biết đến, hiện tại bắt chúng ta lớn như vậy một cái nhược điểm. Sợ là sẽ không dễ dàng buông tha. Vương phụ gật đầu, trước hết nghe rồi nói sau, nếu là đề điều kiện quá mức hà khắc, ta bất lực kia cũng uổng phí. Hai người nói chuyện cùng nhau vào gia môn. Vương mẫu xoay người liền vào phòng bếp, phát hiện Ninh Tử Bình thật đúng là không lỗ đãi chính mình, đem bếp quầy kia nửa cân thịt xào lỗ tử, bếp thượng trong nồi thủy cũng mau khai. Trong buồn mặt cùng không sai biệt lắm, thuần trắng mặt, một chút bột ngô đều không có chỗ lẫn, chân chính là đủ tàn nhẫn. Nay toàn ra xem ra là ở nhà liền thương lượng hảo. Tính đến chính mình không dám đuổi bọn hắn đi, này thật đúng là không đem chính mình đưa người ngoài. Nhìn không nửa thanh mặt túi, tâm đều ở lấy máu, bất quá hiện tại cũng không phải đau lòng này đó bạch diện cùng thịt thời điểm. Nếu như vậy, nàng cũng đơn giản mặc kệ. Xoay người liền vào trong phòng, liền nghe nhà mình bạn già nói, thông ra, việc này xác thật trách chúng ta, ngươi nói thế nào mới có thể nguôi giận, chỉ cần chúng ta có thể làm được. Vương mẫu ngồi xuống bạn già bên người, từ phía sau duỗi tay túm một chút hắn ý phục hậu bãi. Nhắc nhở hắn đừng hồ đồ. Ninh gia lão thái thái hít sâu qua đi, một vạn đồng tiền, một phân không thể thiếu. Vương mẫu nghe được một vạn đồng tiền, thiếu chút nữa liền phải mở miệng mắng chửi người. Chính là bị vương phụ kéo lại, cái này lo lắng vương mẫu, đừng nói một vạn đồng tiền, chính là 5.000 bọn họ cũng lấy không ra. Bạn già tuy nói là về hưu sau mời trở lại hồi trong xưởng, nhưng tiền lương là chết số, trong nhà trừ bỏ ăn ăn uống uống, nhân tình lui tới, cũng thừa không dưới nhiều ít, Ninh gia người thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Vương phụ phun ra một hơi, thông ra, ta tình huống tin tưởng Tử Bình cũng rõ ràng, Hải Lan nàng mẹ mấy năm nay vẫn luôn không có công tác, ta một người đi làm duy trì trong nhà hết thẻ phí tổn, cũng chính là mấy năm nay, bị mời trở lại hồi trong xưởng mới hơi rộng thùng thình một ít, nhưng 1 vạn đồng tiền là đánh chết chúng ta cũng lấy không ra. Ninh gia lão thái thái nhìn thoáng qua lão đại Ninh Tử Quân, nhìn đến nhi tử lắc đầu, liền nói, 1 vạn đồng tiền, 1 phân không thể thiếu, dù sao việc này là các ngươi ông gia không đạo nghĩa, tính kế ta nhi tử không nói, còn hủy hoại hắn cả đời hạnh phúc. Nếu không phải năm đó ngươi nữ nhi tính kế, xảo làm ta nhi tử phụ trách, ta nhi tử cũng sẽ không cùng vợ trước ly hôn. Hơn nữa nếu không phải bởi vì ngươi nữ nhi không đồng ý tiếp ta tôn tử trở về, cũng sẽ không làm ta tôn tử lưu tại nông thôn, các ngươi ông gia là thiếu đại đức, hại ta nhi tử cả đời, hủy hoại hắn hảo hảo một cái gia. Vương phụ nghe được lời này, trong lòng cũng áy náy không được, năm đó bạn già túng khuê nữ làm hạ này gièm pha, chính mình vì ông gia mặt mũi chỉ có thể đồng ý, nhưng nhiều năm như vậy vẫn luôn lo lắng đề phòng, chung quy vẫn là giấy không thể gói được lửa. Vương phụ trầm mặc không có nói nữa. Đúng lúc này Ninh Tử Bình bưng mấy mặt cắt vào được, ăn cơm trước đi. Nhìn xem Ninh Tử Bình này thừa nhận năng lực, người bình thường không nên là nổi trận lôi đình, nháo hắn cái long trời lở đất sao. Không nên là đem mấy năm nay oán khí phát tiết ra tới sao. Nhưng người ta Lăng hiện tại đem hết thể giao cho nhà mình mẹ cùng nhà mình đại ca, liền cùng hắn là cái người đứng xem giống nhau, cũng không biết là mấy ngày này chính mình tưởng khai, vẫn là ở cường trang kiên cường, càng hoặc là lòng dạ quá sâu. Làm ông phụ vẫn luôn lo sợ bất an. Cảm thấy cái này con rể hiển nhiên là quá bình tĩnh, này không bình thường. Hắn tính nói đúng, Ninh Tử Bình sao có thể không phẫn nộ, chỉ là hiện tại hắn ý tưởng chính là trước bắt được bồi thường lại nói, đến nỗi ông gia cùng ông Hải Lan đều cho hắn chờ, sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Năm đó, chính mình tuy nói cũng là bị ông Hải Lan mỹ mạo hôn mê đầu, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình từ lúc bắt đầu đã bị nhân gia tinh kế, chính mình còn ngây ngốc mắc mưu, cảm thấy chính mình nhặt bảo, này quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Trước 1421 uy hiếp, vô chi giả không sợ. Cuối cùng, ở Vương Hải Lan không hiểu rõ dưới tình huống, Vương Phụ đáp ứng bồi thường Ninh gia 3.000 nguyên, tính làm bồi tội. Ninh gia người ở Vương gia ăn một đốn, lại cở trách Vương gia phu thêm một hồi, nói tốt 3 ngày sau lại đây lấy tiền. Vừa ra đến trước cửa, Ninh Lão thái thái đối Vương gia phu thêm nói, 3 ngày sau, chúng ta lại đây lấy tiền, đừng ra vẻ, nếu không ta làm Vương Hải Lan cùng Vương gia thanh danh lạn đường cái. Ninh Lão thái thái mang theo 2 cái nhi tử đi rồi, Vương Mẫu về phòng liền khí khóc lên. Vương Phụ từ ngăn tủ thượng lấy quá hộp thuốc, rút ra một cây điểm thượng, ngồi ở chỗ kia đằng vần phun sương mù lên, trong lòng cũng là buồn bực không thôi. 3.000 đồng tiền, cũng không phải là số lượng nhỏ, bọn họ cả đời liền tích cóp nhiều thế này, hiện tại lại muốn bạch bạch đưa cho người khác, nhưng không cho lại có thể làm sao bây giờ, tổng không thể làm Ninh gia đem việc này rũ đi ra ngoài, hỏng rồi Vương gia thanh danh. Bọn họ già rồi không sợ người khác nói. Nhưng bọn nhỏ về sau như thế nào gặp người, chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng nhiều như vậy tiền lấy ra đi, nếu là làm mặt khác mấy cái nhi nữ biết, sợ là trong nhà lại đến không an bình, thật là quá khó khăn. Hôm nay, La Tiếu sớm liền đến bệnh viện, buổi sáng an bài một đài giải phẫu, nàng muốn trước tiên lại đây làm chuẩn bị. Ở đi ngang qua hành lang lối thoát hiểm thang lầu ra khi, nghe được có tiếng khóc từ bên trong truyền ra tới. La Tiếu đi qua đi thời điểm, từ kẹt cửa nhìn đến là một cái chính khóc thương tâm hài tử. Kia hài tử thoạt nhìn so Nghiên Nghiên các nàng cũng lớn hơn không được bao nhiêu, có thể là làm mụ mụ duyên cớ, không khỏi dừng bước chân. Nhẹ nhàng đẩy ra lối thoát hiểm, tiểu bằng hữu, ngươi làm sao vậy? Kia hài tử có thể là đã chịu kinh hách, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, ngốc lăng sau khi, ra tiếng nói, không có việc gì, thực xin lỗi, ta lập tức liền rời đi. La Tiếu xem tiểu nam hài đầy mặt là nước mắt, không đợi nói cái gì nữa, kia hài tử đứng dậy liền chạy đi rồi. La Tiếu lắc đầu nghĩ thầm, chính mình có như vậy dọa người sao? Kỳ thật tiểu nam hài là cảm thấy bên này sớm như vậy sẽ không có người tới, không nghĩ để cho người khác nhìn đến hắn chật vật, mới lựa chọn ở chỗ này phát tiết chính mình thương tâm. Mau giữa trưa thời điểm, La Tiếu mới từ phòng giải phẫu đi ra, này người bệnh nói đến cũng đầu, thế nào cũng phải làm La Tiếu cho hắn làm phẫu thuật, lăng là rửa gần đau đợi một ngày. Mới vừa đổi hảo quần áo trở về văn phòng, liền có hộ sĩ lại đây, La chủ nhiệm, Diêm bác sĩ hôm nay xin nghỉ. Hắn có cái người bệnh hiện tại tình huống không phải quá hảo, phiền thoái ngài qua đi cấp nhìn xem, y tá trưởng nói không thể lại đợi, sợ xảy ra chuyện. La Tiếu uống xong cái ly thủy, liền đi theo hộ sĩ tới rồi phòng bệnh. Một phen kiểm tra qua đi, La Tiếu nói, thuật sau không có bài khí liền ăn cơm. Kia người bệnh lập tức liền đỏ mặt, có chút ấp úng, ta chỉ ăn một chút, thật sự. Hồ nháo, ngươi đây là đối chính mình không phụ trách, may mắn còn không phải quá nghiêm trọng, nếu là ngươi có bất chấp gì, hại chính mình không nói. Này không phải cũng hại chủ trị bác sĩ sao? Vừa rồi còn gọi huyên náo người nhà, hiện tại đều thành chim cút. Lúc này người bệnh đau cái chán ưa ra hãn, thống khổ nói, ta sai rồi, không nên không nghe bác sĩ dặn dò. La Tiếu từ trong túi móc ra ngân châm, ta giúp ngươi châm cứu, ngươi chịu đựng chút, tận lực làm chính mình thân thể thả lỏng. Vây quanh người liền nhìn đến tiêu quá độc ngân châm ở La Tiếu trong tay trên dưới tung bay, không một hồi liền chắt xong rồi châm. La Tiếu lạnh một khuôn mặt đối với người nhà nói, nơi này là bệnh viện, không phải nhà các ngươi nếu muốn người bệnh mau tốt hơn lên, nên nghiêm khắc tuân thủ lời dặn của bác sĩ. Thuật sau không bài khí liền ăn cơm, rất có thể sẽ tạo thành tràng dính liền hoặc bệnh tắc ruột chờ bệnh biến chứng, đừng cho là ta là tự cấp các ngươi nói giỡn, nếu là thật xuất hiện cái loại này tình huống, này trách nhiệm ai tới gánh. Thật là vô tri giả không sợ. Nửa giờ sau, La Tiếu ở rút châm thời điểm, thông qua ngân châm lược thua một chút dị năng đi vào, có thể bảo đảm sẽ không lại tăng thêm bệnh tình, nhưng đến làm người bệnh đau cái mấy ngày, loại người này cần thiết đến cấp cái giáo huấn. Năng cũng không phải là thánh mẫu, cũng sẽ không lạn hảo tâm, chính mình dị năng cũng không phải là ai đều có thể dùng. Chờ bên này xử lý xong, lại cùng người bệnh người nhà công đạo một phen, mới đi ra phòng bệnh. Liên nhìn đến hành lang cuối phòng bệnh ngoài cửa vây đầy người, La Tiếu hỏi bên người hộ sĩ, bên kia làm sao vậy? Chương 1422 làm gì muốn xen vào này nhàn sự, tranh cái này nước đủ. Hộ sĩ nhìn thoáng qua vây quanh người, bên trong có cái trực tràng ung thư người bệnh, đã khuyết tán, hiện tại cũng chính là chống một hơi tưởng an bài hảo hai đứa nhỏ, chính là hắn thân thích không có một cái nguyện ý tiếp nhận, cho nên người bệnh liền nghĩ đem hải tử tiễn đi. Thở dài một hơi, tiếp tục nói, nhưng này hai đứa nhỏ nói cái gì cũng không rời đi, liền tưởng thủ chính mình ba ba. Tưởng đưa chính mình ba ba cuối cùng đoạn đường, thật là thực làm người khó chịu, nhưng chúng ta lại không có năng lực rút. La Tiếu đi qua, liền nhìn đến buổi sáng gặp qua cái kia tiểu nam hải tử quỳ trên mặt đất, khóc lóc nói, ba ba, ngươi đừng đuổi chúng ta đi, ta cùng muội muội tưởng bồi ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo muội muội. La Tiếu bị này tiểu nam hải hiếu tâm cùng kiên cường sở cảm động. Cùng bên cạnh tiểu hộ sĩ hỏi thăm nổi lên tình huống, bọn họ mụ mụ đâu. Tiểu hộ sĩ thấp giọng nói, nghe nói sinh bọn họ huynh muội khi khó sinh, lúc sau thân thể vẫn luôn không tốt, sau lại không có thể chịu đựng đi. La Tiếu nhìn trên mặt đất quỳ tiểu nam hài tử, còn có đứng ở mép giường vẫn luôn giúp đỡ ba ba sát mồ hôi nữ hài, có chút không đành lòng đi vào. Giúp đỡ người bệnh đem một cái mạch, biết người này cũng chính là này một hai ngày sự tình, nàng chính mình cũng không có thể ra sức, nhưng nhìn người bệnh trong mắt không tha, đông nhiên liền động lòng chắc ẩn. Vì thế mở miệng nói, khiến cho hai đứa nhỏ bồi ngươi đi xong cuối cùng đoạn đường đi. Lúc sau này hai đứa nhỏ ta sẽ thay ngươi an bài hảo quy túc, sẽ làm bọn họ hảo hảo lớn lên. Kia người bệnh trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, rất là gian nan nói, cảm ơn. Hắn biết La Tiếu, thường nghe các tiểu hộ sĩ cùng người bệnh nhóm nhắc tới nàng, không nghĩ tới chính mình phút cuối cùng có thể được nàng cấp hứa hẹn, trong mắt có lệ ý, cuối cùng là an tâm, trên mặt lộ ra đã lâu mà chân thành cười. Tiểu hộ sĩ kéo La Tiếu một chút, La chủ nhiệm, ngươi làm gì muốn xen vào này nhàn sự, tranh cái này nước đủ. La Tiếu đạm đạm cười, chờ ngươi đương mụ mụ, là có thể minh bạch. Tiểu nam hải tử không nghĩ tới buổi sáng vị kia A-Z là bác sĩ, lại còn có giúp hắn, làm ba ba không hề đưa bọn họ đi, hắn cảm kích đứng lên, kéo qua một bên muội muội, cấp La Tiếu cúc một cùng, cảm ơn ngài bác sĩ A-Z. La Tiếu sờ sờ đầu của hắn, các ngươi gọi là gì? Tiểu nam hải tử ngẩng đầu, vang dội trả lời, bác sĩ A-Z, ta kêu Nhiễm Kính Tùng, ta muội muội kêu Nhiễm Kính Duyệt, ta ba ba kêu Nhiễm Vệ Minh. La Tiếu làm hộ sĩ đem phòng bệnh bên ngoài người sơ tán. Lúc này mới nhìn về phía Nhiễm Vệ Minh, nếu hiện tại hai đứa nhỏ thân nhân đều không muốn tiếp nhận hải tử, vậy tạm thời từ ta tới làm bọn họ người giám hộ đi. Xin ngươi yên tâm, ta lấy nhân cách của ta bảo chính, sẽ chiếu cố hảo bọn họ về sau sinh hoạt, chờ bọn họ mãn 18 tuổi, như vậy tùy bọn họ ý tứ. Nhiễm Vệ Minh gật đầu, trên mặt tất cả đều là cảm kích. Hắn chưa từng có nghĩ vậy dạng chuyện tốt sẽ buông xuống đến trên người hắn. Hắn tin tưởng vị này là bác sĩ là người tốt, bởi vì hắn cũng không có khác lộ nhưng tuyển. Têu lên hai đứa nhỏ, có chút suy yếu nói, các ngươi huynh muội hai cái, cấp ân nhân khai cái đầu. Hai đứa nhỏ vừa lúc quỳ xuống, bị La Tiếu ngăn cản, không cần như vậy, hiện tại đều thời đại nào, nhưng không thịnh hành cái này. La Tiếu đối với Nhiễm Vệ nói do nói, sấn ngươi hiện tại thân thể còn hảo, ta một hồi làm người lại đây cùng ngươi làm thủ tục, cũng tỉnh ngày sau ngươi những cái đó thân thích lại đây tìm phiền thoái. Nhiễm Vệ Minh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Có thể là hài tử có tin tức, chính mình trong lòng an tâm, Nhiễm Vệ Minh ngược lại là so với phía trước thoạt nhìn tinh thần hảo chút. La Tiếu ra phòng bệnh, liền cấp Hứa Thế Phàm gọi điện thoại, làm hắn phái người lại đây tiếp nhận, hơn nữa nói với hắn, tuyển chỗ địa phương, nếu có thể có sẵn phòng ở đó là tốt nhất, làm một khu nhà viện phúc lợi, tài chính từ nhất phẩm quý chuyển. Hứa Thế Phàm bên kia thực mau liền phái người lại đây, hơn nữa là làm người trực tiếp mang theo luật sư lại đây, thực mau liền cùng Nhiễm Vệ Minh giao tiếp rõ ràng, xử lý hảo các loại thủ tục. Nhiễm Vệ Minh còn thừa dịp cơ hội lập hảo di chúc, cũng là cho bọn nhỏ một cái bảo đảm, tỉnh những cái đó thân thích gì vào trưởng bối thân phận, cướp đoạt hài tử đồ vật. Xong xuôi này hết thảy, Nhiễm Vệ Minh cuối cùng là thật sự an tâm. Vài ngày sau, Nhiễm Vệ Minh mang theo không tha cùng vướng bận cuối cùng là rời đi thế giới này. Chương 1423 động lòng chắc ẩn. Có tiền có người dễ làm sự, vô dụng bao lâu, Hứa Thế Phàm liền đem nhi đồng viện phúc lợi thủ tục làm tốt, vừa lúc có một chỗ nhà xưởng bởi vì kinh doanh không tốt ra bên ngoài bán ra, giá cả muốn cũng không phải quá cao. Công nhân viên chức ký túc xá là mấy năm trước tân kiến, đơn giản thu thập một chút, liền có thể trụ người. Năm nay quốc xí cải cách, có không ít người nghỉ việc, cho nên thông báo tuyển dụng nhân viên công tác đảo cũng không phí bao lớn sự, Hứa Thế Phàm được La Tiếu phân phó, tiền lương đãi ngộ hướng quốc xí ngành dịch vụ làm chuẩn. Nhưng cũng đưa ra yêu cầu, đó chính là không chỉ có nhân phẩm muốn quá quan, còn nhất định phải có tình yêu cùng kiên nhẫn. Rốt cuộc công tác địa phương là nhi đồng viện phúc lợi, tương lai chiếu cố chính là một đám hài tử, nếu tính tình không tốt, lại không có kiên nhẫn, tình yêu, rất có thể sẽ cho bọn nhỏ tạo thành lần thứ hai thương tổn. Nàng làm viện phúc lợi tôn chỉ chính là trợ giúp những cái đó yêu cầu trợ giúp hài tử, làm cho bọn họ có cái cư trú nơi, không đến mức nhận hết cực khổ. Đồng thời cũng muốn cho bọn họ ở chỗ này cảm nhận được thiện ý cùng ấm áp, từ chút tích cực, ánh mặt trời đối mặt sinh hoạt. Cho nên thông báo tuyển dụng sau khi kết thúc, còn làm thẩm kiến trung bên kia phái người giúp đỡ cấp làm điều tra, ngay từ đầu cẩn thận chút, tỉnh ngày sau ra vấn đề. Nay một điều tra thật đúng là liền bài trừ vài người, dư lại người bị thống nhất an bài thượng cương trước huấn luyện. Với lúc viện phúc lợi cải tạo hảo, bọn họ cũng có thể chính thức thượng cương. Những người này thực quý trọng được đến không dễ lại vào nghề cơ hội. Hơn nữa viện phúc lợi cấp ra đãi ngộ không thể so nguyên đơn vị kém, thậm chí còn hứa hẹn làm mãn 3 năm, công tác biểu hiện ưu tú, viện phúc lợi có thể đem phía trước công nhân viên chức dưỡng lao bảo hiểm cấp tục giao lên. Viện phúc lợi mỗi năm đều sẽ tiến hành rồi một lần công tác bình định tiêu chuẩn phân hai khối, một khối là ngày thường công tác năng lực, từ thượng cấp chủ quản tới bình định, một khối là hàng ngày công tác thái độ, từ viện phúc lợi hải tử tới bình định, tóm lại một câu, đó chính là hảo hảo công tác, đối xử tử tế mỗi một cái hải tử. Đây chính là đại gia nghỉ việc sau tưởng cũng không dám tưởng, không nghĩ tới sẽ có như vậy đãi ngộ. Đại gia ở huấn luyện trong lúc biểu hiện đều thực tích cực, đều tưởng tranh thủ tân đơn vị cấp giao nộp công nhân viên chức dưỡng lao bảo hiểm. Viện phúc lợi hết thảy đều ở đâu vào đấy tiến hành, dự tính 2 tháng sau là có thể chính thức vận hành. Nhiễm Kính Tùng huynh muội bởi vì đi học trường học ly La Tiếu ra cùng viện phúc lợi đều rất xa, mà La Tiếu cũng không yên tâm bọn họ huynh đệ ở nguyên lai ra đơn độc sinh hoạt, cho nên trải qua La Tiếu cùng trường học thương lượng. Tạm thời ở tại trường học giáo công nhân viên chức ký túc xá, cùng các lao sư cùng nhau ăn canteen. Chờ viện phúc lợi bên kia có thể vào ở, trực tiếp cho bọn hắn xử lý chuyển trường. Khai giảng trước, La Tiếu làm người mang theo 2 đứa nhỏ đem trong nhà đồ vật thu thập một chút, sau đó ở hải tử đồng ý hạ, tổ dân phố cùng láng giềng cũ chứng kiến hạ đem phòng ở thuê đi ra ngoài. Còn cấp Nhiễm Kính Tùng làm một cái sổ tiết kiệm, làm người thuê ấn quý đem tiền thuê đánh vào cái này tài khoản, còn để lại quỹ hội điện thoại. Có việc gọi điện thoại sẽ có người lại đây xử lý. Chờ Nhiễm gia thân thích được tin tức lại đây làm ầm ĩ, tổ dân phố người trực tiếp rồi nói, phía trước các ngươi không tiếp thu 2 đứa nhỏ, này sẽ qua tới nháo cái gì, lại nói này tiền thuê, chính là 2 đứa nhỏ 18 tuổi về sau sinh hoạt bảo đảm, các ngươi ai đều đừng đánh oai chủ ý. Viện này tuy không lớn, nhưng hiện tại 1 tháng cũng có 60 đồng tiền tiền thuê, 1 năm xuống dưới chính là 720 đồng tiền, cũng cùng người thuê nói tốt, nếu là không thuê muốn trước tiên 1 tháng nói. Nếu không liền sẽ khấu đặt ở tổ dân phố tiền thế trước. Hơn nữa cùng người thuê nói rõ ràng, tiền thuê nhà cũng sẽ không nhất thành bất biến, sẽ đi theo liền thị, điểm này thuê nhà hợp đồng viết danh mạch. Theo lý thuyết 2 đứa nhỏ có này phân thu vào, nếu là có thân thích nhận nuôi là không cần đến viện phúc lợi. Vốn dĩ Nhiễm Vệ Minh là tưởng bán phòng ở cấp 2 đứa nhỏ lưu một số tiền, tin tức truyền ra đi sau liền biến thành Nhiễm Vệ Minh vì chữa bệnh đem phòng ở bán, sở hữu thân thích đều sợ tiếp nhận này 2 cái phòng tay khoai lang. Không ai nguyện ý nhận nuôi 2 đứa nhỏ. Nhiễm Vệ Minh mới kéo quan hệ tốt bằng hữu tưởng đem 2 đứa nhỏ tiễn đi, nghĩ về sau 2 người hài tử lớn lên có năng lực lại về kinh thị cũng có thể, đến nỗi kinh thị phòng ở lưu trữ tương lai cũng là của bọn họ. Nhưng trước mắt này đó thân thích biết này phòng ở không bị bán, một đám lại tâm lớn lên, còn hảo phía trước La Tiếu liền sợ phiền toái. Thừa dịp Nhiễm Vệ Minh tinh thần còn tốt thời điểm, làm luật sư làm cho tổ dân phố cùng láng giềng cũ mặt giúp đỡ viết nhận nuôi hiệp nghị. Lại giúp Nhiễm Vệ Minh lập hảo di chúc, cái này chính là có người tưởng quấy rối cũng uổng phí. Không thể không nói 2 đứa nhỏ là may mắn, đụng phải La Tiếu, còn làm nàng động lòng chắc ẩn. Chờ bọn họ mãn 18 tuổi rời đi viện phúc lợi đơn độc sinh hoạt, cũng có thể có một số tiền bản thân, không đến mức không có một xu tiền, sinh hoạt vô tin tức. Những cái đó thân thích vừa thấy vô lợi nhưng đủ, lúc này mới lục tục tan. Mà Ninh gia người trong khoảng thời gian này cũng quá không bình tĩnh, từ ngày đó rời đi ông gia, vốn đang nghĩ 3 ngày sau đến ông gia lấy tiền, chỉ tiếp trung quy thành một hồi mộng đẹp. Trước 1424 tạm thời ngừng chiến, nhưng hai xem tướng ghét. Vương Hải Lan ở ngày đó buổi tối liền từ cha mẹ nơi đó được tin tức, Ninh gia người đã biết nàng cùng Vệ Lập Lâm phía trước sự, còn lấy này đó uy hiếp trong nhà, nàng là hoàn toàn đối Ninh Tử Bình thất vọng rồi. Vì thế ở nhà mẹ đẻ ở một đêm sau, sáng sớm hôm sau cùng đơn vị xin nghỉ trực tiếp trở về Ninh gia. Chính mình bà khi nào ra cửa, Vương Hải Lan rất rõ ràng, tưởng thừa dịp bà không ở, đem chính mình đáng giá đồ vật trước mang đi, tỉnh về sau không có phương tiện. Kết quả, vào nhà tìm kiếm đồ vật thời điểm, phiên tới rồi một cái chưa từng gặp qua hộp, nàng xuất phát từ tò mò liền mở ra, chỉ là này vừa mở ra, chính mình đầu tiên là bị hoảng sợ, sau lại lộ ra vui mừng. Này đó thế nhưng là Ninh Tử Bình đơn vị tiểu kim khố chứng ngục, còn có một ít quan trọng sự tình ký lục. Vương Hải Lan nhìn trong tay đồ vật, trên mặt lộ ra làm cho người ta sợ hãi cười. Đem đồ vật thu thập hảo, cùng nhau mang ra Ninh gia. Nàng hiện tại nhưng không sợ Ninh Tử Bình tìm việc, nghĩ thầm, Ninh gia người nếu là lại chọc nàng. Vậy đưa bọn họ một phần đại lễ, đại gia cho nhau thương tổn, ai sợ ai. Tới rồi nên đi ông ra lấy tiền nhật tử, kết quả ông mẫu đưa cho Ninh Tử Bình một trương tờ giấy. Ninh Tử Bình xem qua sau, tức khắc sắc mặt đều thay đổi, trực tiếp kéo bồi hắn tới bắt tiền đại ca Ninh Tử Quân liền hướng trong nhà chạy. Chờ về đến nhà tìm kiếm một hồi, phát hiện đồ vật là thật sự không có, không cần tưởng khẳng định là ở ông Hải Lan trong tay, nghĩ thầm này ngoa tiền sự sợ là ngâm nước nóng. Ninh Tử Quân cấp cùng cái gì dường như. Vẫn luôn ở truy vấn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tiền còn không có lấy đâu, ngươi đây là ở phát cái gì điên. Chỉ tiếp Ninh Tử Bình chỉ trở về hắn một câu, tiền sự cũng đừng suy nghĩ. Mặt khác cái gì cũng không chịu nói nữa. Vốn dĩ Ninh Tử Quân trước đó vài ngày nhìn một cái hạng mục, tưởng cùng bằng hữu kết phường đầu tư làm một chút, trong tay tiền còn kém điểm, nghĩ Ninh Tử Bình bắt được tiền sau, hắn liền trước mượn tới dùng, hiện tại nhưng hảo, bạch vội trăng. Lập tức liền khí ở trong phòng đi tới đi lui. Còn thẳng dậm chân. Đem Ninh Tử Bình mắng một hồi đều chưa hết giận, đang chuẩn bị rời đi liền nhìn đến tiến viện nhà mình mẹ. Ninh lão thái thái vốn là ra cửa làm việc, nhưng tâm lý nhớ thương kia 3000 đồng tiền, sự tình không xong xuôi liền chạy đã trở lại, vào đại môn liền nhìn đến đại nhi tử từ trong phòng ra tới, "Tử Quân, thế nào, tiền lấy về tới sao?" Ninh Tử xuống ống đạn dược rất lớn, "Lấy cái gì lấy?" Vương gia đệ một trường tờ giấy liền đem Ninh Tử Bình đuổi rồi, hỏi hắn cái gì hắn cũng không nói, thật là tức chết cá nhân. Ninh lão thái thái nghe xong đại nhi tử nói, chạy nhanh vào phòng, "Tử Bình, ngươi nhưng thật ra nói đã xảy ra chuyện gì?" Ninh Tử Bình nhìn thoáng qua sốt ruột nhà mình mẹ, lại nhìn thoáng qua đứng ở cửa trong mắt tất cả đều là tức giận đại ca, "Tiền sự đừng nghĩ, trừ phi các ngươi muốn nhìn ta xảy ra chuyện, muốn cho Ninh gia hỏng rồi thanh danh." Ninh Tử Bình lời này vừa ra, lão thái thái không rõ nguyên do sững sờ ở nơi đó, "Vì cái gì?" Ninh Tử Bình nói, "Vương Hải Lan trên tay có ta nhược điểm." Ninh gia lão thái thái phản ứng lại đây sau, duỗi tay đem đấm đánh vào Ninh Tử Bình trên người, ngươi như thế nào cái gì đều không để trong lòng, như thế nào liền không thể tiểu tâm vững chắc chút, cái này nhưng như thế nào là hảo. Sau đó, Vương gia cùng Ninh gia tạm thời ngừng chiến, nhưng hai xem tướng ghét. Việc này vừa ra, nhưng thật ra làm thạch đầu thanh tĩnh. Ninh Tử Bình bởi vì làm không được thạch đầu để yêu cầu, cho nên cũng không mặt mũi đi tìm thạch đầu, cũng liền ngẫu nhiên mới có thể liếm mặt gọi điện thoại qua đi. Thời gian vội vàng quá. Thực mau liền đến nguyên đán đêm trước. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt học tập trước nay không làm ra trưởng nhọc lòng quá, bởi vì hai đứa nhỏ thành tích vẫn luôn đều khá tốt, cơ bản đều là trước nửa học kỳ, hai người cũng đã đem chỉnh học kỳ chương trình học chuẩn bị bài xong rồi. Hôm nay, các nàng chủ nhiệm lớp tìm La Tiếu nói chuyện, đại khái ý tứ này đầy hai đứa nhỏ hiện tại thành tích cùng thực tế tình huống, có thể suy xét ngày lớp. La Tiếu về nhà cùng hai đứa nhỏ để qua sau, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đều tỏ vẻ, tạm thời không suy xét ngày lớp. Các nàng muốn lợi dụng mấy năm nay tùy tâm sở dục học chút những thứ khác. La Tiếu tỏ vẻ tôn trọng hai đứa nhỏ lựa chọn. Mới vừa cùng hai người nói xong, điện thoại liền nghĩ tới. La Tiếu tiếp khởi điện thoại, "Uy, vị kia." "Tỷ, là ta, Thạch Đầu." "Thạch Đầu, gần nhất ở liên đội quá hảo sao?" "Khá tốt, ngươi làm người cho ta mang thịt vụn, vừa đến liên đội đã bị người tranh đoạt xong rồi, ta đều không có ăn đến nhiều ít. Kia lần sau tỷ nhiều làm chút, cho các ngươi ăn cái đủ." "Kia nhưng thật ra không cần, đừng lại mệt đến ngươi, ta nghỉ trở về ăn." "Thạch Đầu, ngày mai liền nguyên đán, các ngươi không có kỳ nghỉ sao?" "Tỷ, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. Có phải hay không có giả, có thể trở về cùng nhau ăn Tết. Tỷ, ta ngày mai có giả, cùng Vũ Kỳ nói tốt, chuẩn bị ngày mai mang nàng về nhà, các ngươi ngày mai như thế nào an bài, có thể hay không hồi ông ngoại bên kia. Không thể. Cũng đến có thể a, ha ha. Kêu hành, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng tỷ ngày mai thật không thể trở về. Hành, ngươi đừng động, ngày mai nhất định làm ngươi đối tượng có xem như ở nhà cảm giác. Hai người lại hàn huyên nửa ngày, lúc này mới treo điện thoại, La Tiếu ngồi ở chỗ kia hồi tưởng cùng Thạch Đầu nhận thức từng màn, cảm khái thời gian quá thật mau. Sau đó gọi điện thoại cấp Cố Thiến Như, mẹ, Thạch Đầu tới điện thoại, thuyết minh Thiên mang đối tượng về nhà, ngày mai chúng ta cùng nhau hồi ông ngoại bên kia ăn Tết đi. Cố Thiến Như vừa nghe lời này, ai nha, ta mới vừa cho ngươi mãi mãi treo điện thoại, nói tốt ngày mai trở về bồi bọn họ ăn Tết. La Tiếu nở nụ cười, không có việc gì, buổi tối trở về cũng giống nhau, ta cấp mãi mãi gọi điện thoại, thuyết minh một chút tình huống. Cố Thiến Như suy nghĩ một chút, vẫn là ta đánh đi, ngươi mãi mãi nếu là biết Thạch Đầu mang đối tượng trở về khẳng định cũng cao hứng, phía trước còn nhắc mãi quá đâu. Chương 1425 một hồi còn phải thoát, nhiều phiền toái. Nghe được phòng tắm môn mở ra, La Tiếu mở miệng cùng đi công tác trở về Lục Nghị Thần, nói lên Thạch Đầu muốn mang đối tượng về nhà sự. Giờ phút này Lục Nghị Thần mới từ phòng tắm ra tới, trên người chỉ vây quanh một cái khăn tắm, biên sát tóc biên trả lời, đây là chuyện tốt, sáng mai chúng ta sớm chút hồi ông ngoại bên kia. La Tiếu vốn dĩ dựa ngồi ở mép giường đọc sách, này vừa nhấc đầu, liền thấy được trần trụi thượng thân Lục Nghị Thần, ngươi không lấy áo ngủ đi vào sao. Lục Nghị Thần cười ngồi vào bên người nàng, một hồi còn phải thoát, nhiều phiền toái. La Tiếu vừa nghe lời này, còn có thể không rõ đây là có ý tứ gì, ngươi thật đúng là. Nói xong còn ở hắn cánh tay thượng ninh một phen, cười liền đứng dậy tưởng đem thư phóng tới trên bàn. Nhưng Lục Nghị Thần rỗi tay đem người ôm vào trong ngực, từ nàng trong tay tiếp nhận thư, phóng tới một bên trên tủ đầu giường, ngươi này một ninh, hắn càng muốn ngươi. La Tiếu rỗi tay ôm Lục Nghị Thần cổ, hờn dỗi nói, ra một chuyến kém, này như thế nào nói chuyện càng không biết xấu hổ. Lục Nghị Thần đem người hướng trên giường vùng, rời nhà nhiều ngày như vậy, Tiếu bảo không nghĩ ta sao. La Tiếu cười khởi, khẩu thị tâm phi nói, không nghĩ. Lục Nghị Thần rỗi tay đem đèn bàn một quan, thật sự không nghĩ, tới, ta kiểm tra hạ rốt cuộc có nghĩ. Hai người cười đùa lăn vào ổ chăn, một đêm triền miên nói tương tư. Hôm sau, bọn nhỏ biết hôm nay phải về Thái Gia Gia bên kia, sáng sớm liền tới đây gõ cửa. Lục Nghị Thần làm La Tiếu ngủ tiếp một hồi, chính mình rời giường mang theo mấy cái tiểu nhân đi ra ngoài chạy bộ. Chờ bọn họ vừa đi, La Tiếu cũng rời khỏi giường, đơn giản thu thập một chút tới rồi hậu viện, ở Lục Nghị Thần cho nàng chuẩn bị tốt sofa thượng, đón sơ thăng thái dương đánh lên ngồi. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ đặc thù tình huống, này thói quen vẫn luôn vẫn duy trì, chỉ tiếc dị năng không có một chút thăng cấp dấu hiệu. La Tiếu đã sớm nghĩ thông suốt, khả năng ở cái này thời không, chính mình dị năng tối cao cũng chính là tam cấp, bất quá nàng vẫn là thói quen mỗi ngày thái dương sơ thăng đi đả tọa, ít nhất đả tọa xong chính mình thần thanh khí sảng. Đả tọa xong, tắm rồi đổi hảo quần áo, mấy cái tiểu nhân cũng đã trở lại. La Tiếu cũng thói quen tính giúp bọn hắn tìm hảo muốn đổi quần áo, nghĩ thầm tiểu gia hỏa nhóm lớn lên thật mau, đến chịu thời gian lại đi cấp đặt mua một ít quần áo. Nghĩ đến đây, mới nhớ tới hôm nay tự cầm ở Bách Hóa Đại Lâu có đi tú hoạt động, nếu là buổi chiều có thời gian vừa lúc mang bọn nhỏ qua đi cổ động. Người một nhà thu thập hảo, đến tiền viện ăn qua cơm sáng, mới ra cửa hướng Cố gia mà đi. Sáng sớm nhất phẩm đưa xe vận tải liền đưa đi các loại nguyên liệu nấu ăn, trong nhà vốn dĩ liền thu thập thoải mái thanh tân, Đường Thẩm ngày hôm qua một nhận được tin tức, mang theo Thái Phong lại cẩn thận thu thập một phen. Hôm nay sáng sớm, liền lên bắt đầu làm chuẩn bị. La Tiếu bọn họ một nhà tiến viện không bao lâu, Cố Thiến Như cùng La Hạo Thiên phu thê cũng tới rồi cổng lớn, lúc này Đường Thẩm đã đem xương sườn cùng gà hầm thượng, còn lỗ một nồi bò kho, tiến sân liền lỗ mùi hương phát mũi. Mấy cái tiểu nhân tiến viện, liền hô lên, Thái gia gia, chúng ta đã trở lại. Cố lão gia tử đứng ở phòng khách cửa, cười nhìn bọn nhỏ, mau tiến vào, Đường mãi mãi cho các ngươi chuẩn bị khương táo trà, nấm tuyết trà, còn có mãi hương bắp nước, các ngươi nhìn xem muốn uống cái gì, uống trước chút ấm áp thân. Nghiên Nghiên cười hì hì nói, Đường mãi mãi thật là quá chi kỷ. Mặt sau cùng lại đây Cố Thiến Như cười nói, chúng ta Nghiên Nghiên thật là nói ngọt. Nghiên Nghiên cười xoay người bổ nhào vào Cố Thiến Như trong lòng ngực, bà ngoại, Nghiên Nghiên nói chính là đại lời nói thật. Cố Thiến Như ôm phát lại đây Nghiên Nghiên, hành, hành, hành, chúng ta Nghiên Nghiên nói chính là đại lời nói thật. Mấy cái hài tử tiến đến Thái Gia Gia bên người, ba cái tiểu nhân muốn mãi hương bắp nước, Nguyệt Nguyệt muốn nấm tuyết trà, Nghiên Nghiên xem không ai điểm khương táo trà, mở miệng nói, ta đây muốn khương táo trà đi, cái này ấm dạ dày. Lục Nghị Thần mang theo bọn nhỏ ở trong phòng bồi lao ra tử nói chuyện, La Hạo Thiên ở một bên bồi. La Tiếu cùng Cố Thiến Như đến phòng bếp cấp Đường Thẩm hỗ trợ, mấy người ở phòng bếp vừa nói vừa cười, Cố Thiến Như cười nói, thời gian qua thật mau, Thạch Đầu cũng muốn thành gia lập nghiệp. Đường Thẩm thủ hạ động tác không đình, cũng không phải là, Thạch Đầu tới thời điểm còn như vậy tiểu, hiện tại đều là xoáy khí đại tiểu hỏa, này nếu là hai người xử đến hảo, nói không chừng sang năm này sẽ hài tử đều có. Mấy cái chính liêu vui vẻ, liền nghe bên ngoài truyền đến Thạch Đầu thanh âm, tiểu gì, tỷ, Đường Thẩm, chúng ta đã trở lại. Chương 1426 mang đối tượng về nhà. Trong phòng bếp mấy người cười đón ra tới, đại gia đánh giá đứng ở Thạch Đầu bên người nữ hài. Thạch Đầu cười giới thiệu nói, đây là ta đối tượng Quan Vũ Kỳ, là một người phóng viên. Xoay người lại giới thiệu nói, Vũ Kỳ, đây là ta tiểu gì, đây là tỷ của ta, đây là Đường Thẩm. Quan Vũ Kỳ thoải mái hào phóng cùng đại gia cười chào hỏi. Cố Thiến Như vẻ mặt ý cười nói, hoan nghênh về đến nhà tới chơi, mau vào phòng, hôm nay quái lãnh. Quan Vũ Kỳ ở tới phía trước liền nghe chính lôi cùng nàng nói trong nhà tình huống, cũng minh bạch hắn hiện trạng, hiện tại nói trắng ra là chính là sống nhờ ở nhà người khác, nhưng xem người trong nhà thái độ, rõ ràng liền không lấy hắn đưa người ngoài. Mấy người đang muốn hướng trong phòng đi, liền nghe được ngoài cửa lớn có dừng xe thanh âm, tiếp theo nghe được Nhiên Nhiên cùng Hạo Hạo nói chuyện thanh âm. La Tiếu cười nhìn Cố Thiến Như liếc mắt một cái, ta đại ca một nhà đã trở lại. Vừa dứt lời, Nhiên Nhiên cùng Hạo Hạo liền cùng nhau đi đến, hai người vừa tiến đến liền hô, dì mãi, nhị thẩm, Đường mãi mãi hảo. Đường Thẩm nở nụ cười, mau vào phòng, ta cho các ngươi chuẩn bị đuổi hàn trà. Mấy người vào nhà sau ngồi xuống sau, Lục Nghị Tuyên cùng Vương Tiểu Hân hai phu thê mới tiến vào, trên tay còn cầm không ít đồ vật, lại là chúng ta trở về nhất vãn. La Tiếu nói tiếp nói, không muộn, phòng bếp còn cho ngươi để lại sống. Dứt lời, mọi người đều nở nụ cười. Chờ bọn họ đem đồ vật phóng hảo, Thạch Đầu lúc này mới lại tiếp theo bắt đầu làm giới thiệu. Quan Vũ Kỳ có thể cảm thụ đại gia nhiệt tình cùng coi trọng, cũng không có ngượng ngùng, đi theo Thạch Đầu kêu lão gia tử một tiếng, ông ngoại. Cố lão gia tử cười gật đầu, không tồi, trai tài gái sắc, thực đang đối, mau ngồi đi. Đường Thẩm cho hắn thịnh một chén nhỏ khương đường trà, uống chút ấm áp dạ dày. Quan Vũ Kỳ tiếp nhận, cảm ơn Đường Thẩm. Đơn giản hàn huyên vài câu, La Tiếu cùng Vương Tiểu Hân liền đi theo Đường Thẩm đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa đi. Quan Vũ Kỳ khả năng bởi vì công tác nguyên nhân, nhưng thật ra cùng mọi người đều có thể liêu thượng vài câu, còn rất chịu tiểu hài tử hoan nghênh. Nghiên Nghiên đối Quan Vũ Kỳ rất là tò mò, đầu tiên là tới rồi La Hạo Thiên trong lòng ngực, nghe bọn hắn nói chuyện thiếm, sau lại chuyển rời đến ly Quan Vũ Kỳ càng gần một ít Cố Thiến Như trong lòng ngực. Cuối cùng tìm được cơ hội, mở miệng nói, ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Quan Vũ Kỳ hơi hơi mỉm cười, ngươi cũng thật xinh đẹp, còn thực đáng yêu. Vậy ngươi về sau sẽ là ta tiểu cứu mụ sao? Quan Vũ Kỳ mặt một chút liền đỏ lên, nhìn về phía ngồi ở đối diện Thạch Đầu, sau đó đối Nghiên Nghiên cười nói, cái này phải hỏi ngươi tiểu cứu cứu. Nghiên Nghiên nghe xong quay đầu nhìn về phía Thạch Đầu, tiểu cứu, này xinh đẹp tỷ tỷ là tiểu cứu mụ sao? Thạch Đầu hiện tại da mặt so với trước kia hậu nhiều, bị phơi ngăm đen trên mặt cũng nhìn không ra mặt đỏ không hồng, chỉ thấy hắn giảo hoặc cười, chỉ cần nàng gật đầu đó chính là, bất quá ngươi phải gọi a di không thể kêu tỷ tỷ. Quan Vũ Kỳ nghe xong Thạch Đầu nói, mặt càng đỏ hơn. Đồ ăn thực mau liền chuẩn bị tốt, củ sen hầm xương sườn, củ mai táo đỏ hầm gà, sóc cá, tôm hấp dầu, hương cay cua, thịt kho tàu sư từ đầu, làm nồi nấm đùi gà, đường giấm cánh gà, trứng vịt bắc thảo đậu hủ, rau trộn củ sen, lạp xưởng, bò kho, dầu chiên đậu phộng, dưa chuột quấy mộc nhĩ, tố tam ti. Đồ ăn thượng bàn, tiếp đón Quan Vũ Kỳ nhập tòa. Đại gia vô cùng náo nhiệt ngồi ở cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện, trên bàn cơm cũng lẫn nhau có đơn giản hiểu biết, đại gia đối Quan Vũ Kỳ cô nương này cảm quan không tồi. Cũng không có cùng cha hộ khẩu dường như hỏi nhân ra trong nhà tình huống, chỉ là liêu một ít công tác thượng gặp được thú sự, hiểu biết. Bất quá cuối cùng Cố Thiến Như vẫn là nói một câu, nhìn cái gì thời điểm có thời gian, chúng ta hai bên gia trưởng thấy cái mặt, nếu là cảm thấy không có gì vấn đề, trước định ra tới, cũng hảo trước tiên bắt đầu chuẩn bị. Quan Vũ Kỳ nhưng thật ra không có phản đối, chỉ là cười gật đầu nói, hành, tiểu gì, ta trở về cùng trong nhà thương lượng một chút. Ăn cơm xong, Quan Vũ Kỳ cũng không có nhiều ngốc liền rời đi, La Tiếu làm Thạch Đầu khai chính mình tay lái người đưa trở về. Chờ đều thu thập xong, đại gia ngồi ở cùng nhau hàn huyên một hồi, xem lão gia tử mệt mỏi, lúc này mới làm hắn về phòng đi nghỉ ngơi. Đại gia cũng đều nên làm gì đi. Cố Thiến Như cùng La Hạo Thiên dàn xếp hảo lão gia tử, cùng nhau trở về La gia nhà cũ. La Tiếu cũng nói tốt buổi tối toàn gia qua đi ăn cơm, chỉ là nàng còn muốn mang bọn nhỏ đi Bách Hóa Đại Lâu bên kia dạo hạ, mua mấy thân quần áo. Vừa lúc bên kia buổi chiều còn có một hồi thời trang đi tú. Chương 1427 lo chuyện bao đồng. Thạch Đầu đưa Quan Vũ Kỳ về đến nhà, dọc theo đường đi hai người hàn huyên không ít. Quan Vũ Kỳ cũng nói, ta trở về liền cùng ta ba mẹ nói, gặp mặt đã đến giờ thời điểm lại thương lượng, rốt cuộc cũng không thể chỉ coi chừng nhà ta người thời gian an bài. Thạch Đầu nhìn Quan Vũ Kỳ, lần trước thúc thúc, A-di để những cái đó yêu cầu, ta tạm thời làm không được. Quan Vũ Kỳ cũng biết Thạch Đầu ý tứ, lại nói như thế nào này hôn phòng cũng không có khả năng làm Cố gia cấp mua, nàng có thể lý giải, không có việc gì, việc này ta sẽ cùng hắn ta ba mẹ nói, bọn họ cũng chỉ là tưởng cho ta tranh thủ một cái bảo đảm, rốt cuộc cha mẹ đều hy vọng nhi nữ quá hảo. Thạch Đầu gật đầu, ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực, tranh thủ sớm chút hoàn thành thúc thúc, A-di yêu cầu, cũng cho ngươi một cái cuộc sống an ổn. Quan Vũ Kỳ vui vẻ nở nụ cười, ta tin tưởng ngươi, thời gian cũng không còn sớm, ngươi chạy nhanh trở về đi. Thạch Đầu nhìn Quan Vũ Kỳ đi vào người nhà viện đại môn, lúc này mới lái xe rời đi. Chỉ là xe mới vừa đi xa, liền từ một bên nơi bí ẩn đi ra một nữ hài, nhìn xe rời đi phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn không tới xe, lúc này mới bước nhanh hướng người nhà trong viện đi đến. Người này không phải người khác, đúng là cùng Quan Vũ Kỳ gia trụ đối diện, Tôn gia khuê nữ Tôn Ngữ. Cùng Quan Vũ Kỳ cùng nhau lớn lên, tiểu học, sơ trung, cao trung đều ở một cái trường học, chỉ là lúc sau Quan Vũ Kỳ thi vào đại học, nàng chỉ là khảo cái đại học chuyên khoa. Nay một đường đi tới, nàng là cái gì đều phải cùng Quan Vũ Kỳ so, chỉ tiếp thi đại học thất lợi, cho nên người này mặt ngoài cùng Quan Vũ Kỳ hòa hòa khí khí, ngầm luôn muốn có một ngày vượt qua Quan Vũ Kỳ. Chỉ tiếp, mỗi lần đều kém như vậy một chút. Quan Vũ Kỳ đang cùng dưới lầu các bác gái nói chuyện, Tôn Ngữ đuổi theo, Quan Vũ Kỳ, ngươi xử đối tượng. Quan Vũ Kỳ khẽ như mày, ta chỗ không xử đối tượng, quan ngươi chuyện gì? Tôn Ngữ bĩu môi, tiểu tâm bò cao, rơi thảm, những cái đó công tử ca nhưng không một cái thứ tốt, bọn họ kết hôn chú ý môn đăng hộ đối, đâu có thể nào thật cưới một cái bần dân bá tánh ra khuê nữ, tiểu tâm mắc mưu bị lừa. Quan Vũ Kỳ nghe xong nàng lời này, biết sợ là vừa mới nhìn đến chính mình từ chính lôi trên xe xuống dưới, thật đúng là lo chuyện bao đồng. Nàng không có tiếp Tôn Ngữ nói, nàng mẹ luôn là cùng nàng nói, Tôn Ngữ là bị cái kia gia cấp liên lụy, cho nên mới nơi trốn tưởng nổi bật, mặc kệ nàng nói cái gì, đừng cùng nàng so đo. Nhìn đi vào trong lâu Tôn Ngữ, Quan Vũ Kỳ lắc đầu, đối nàng lời nói cũng không có để ở trong lòng. Nói lên Tôn Ngữ, người này cũng là cái người đáng thương, nàng cùng Tôn Ngữ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tôn gia cũng chỉ có nàng này một cái nữ nhi, nàng ba ba là trung học giáo viên, nàng mẹ cùng chính mình ba mẹ giống nhau đều là van xưởng công nhân. Tôn Ngữ cha mẹ là kinh người giới thiệu kết hôn. Vừa mới bắt đầu thời điểm phu thê quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng chậm rãi Tôn Ngữ ba ba Tôn mới vừa liền đại nam nhân chủ nghĩa chậm rãi bại lộ ra tới. Có một lần còn động thủ đánh Tôn Ngữ mụ mụ, này nam nhân đánh một lần sẽ có lần thứ hai, mỗi khi gặp gỡ công tác không hài lòng hoặc là trong nhà có phiền lòng sự, này Tôn mới vừa động bất động liền sẽ đối thê tử động thủ. Sau lại Tôn Ngữ mẹ mang thai mới hảo chút, chỉ là tới rồi sinh sản thời điểm, vừa nghe là cái nữ hài tử, Tôn Ngữ ba ba cùng mãi mãi liền hài tử cũng chưa xem, trực tiếp rời đi bệnh viện. Toàn bộ ở cứ đều là Tôn Ngữ bà ngoại ở chiếu cố, cái kia niên đại, nữ nhân nghỉ sanh lại không nhiều lắm, Tôn Ngữ mẹ ra ở cứ cùng trượng phu Tôn mới vừa thương lượng, xem bà có thể hay không lại đây cấp hỗ trợ xem hạ hài tử, Tôn mới vừa lại nói một cái nha đầu cũng không biết xấu hổ làm ta mẹ lại đây xem. Tôn Ngữ mẹ bị chọc tức không nhẹ, liền nói hài tử quá tiểu, hoặc là ta chờ hài tử đại điểm trở lên ban, trước tìm người đình công. Kết quả Tôn mới vừa hỏa đại nói hắn nhưng không dưỡng hai cái người rảnh rỗi. Tôn Ngữ mẹ không có cách nào, khóc lóc ôm nữ nhi trở về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ người xem nàng là cái này tình huống, cũng không thể mặc kệ, chỉ là Tôn Ngữ mợ lúc ấy mang thai, chỉ có thể giúp đỡ chiếu cố một đoạn thời gian. Thẳng đến Tôn Ngữ 6 tháng, mợ sinh tiểu biểu đệ, bà ngoại không có thời gian lại chiếu cố nàng, nàng mẹ mới đem nàng đưa tới trong xưởng dù cấu thất, ngày thứ nhì nửa buổi sáng, nửa buổi chiều qua đi huy một lần mãi. Vài lần Tôn Ngữ mẹ đều tưởng ly hôn, chính là cái kia thời đại thật là đối nữ nhân quá không hữu hảo, nếu là thật ly hôn, các nàng mẹ con sợ là cũng đến bị người chỉ trỏ trỏ sống không tốt, còn phải nhân tiện liên lụy nhà mẹ đẻ người. Chỉ phải chịu đựng, hơn nữa Tôn Ngữ mẹ sau lại cũng vẫn luôn không có lại mang thai, phu thê quan hệ cũng hàng tới rồi băng điểm. Thẳng đến sau lại quốc gia thực hành kế hoa sinh dục, Tôn mới vừa nhi tử mộng tan biến, mẹ con hai người nên đón càng gian nan sinh hoạt, bị đánh bị khinh bỉ kia thành gia trưởng cơm soảng. Mãi cho đến Tôn Ngữ thượng học, chỉ cần nàng khảo hảo, hắn ba còn có thể xem nhiều nàng xem một cái, nếu là khảo không tốt, đó chính là một đốn tay đấm chân đá. Có thể là chịu ra rất ảnh hưởng, Tôn Ngữ tính tình cũng càng ngày càng không thảo hỉ. Cũng không biết Tôn Ngữ là nghĩ như thế nào, từ nhỏ đến lớn liền chấn cửa ải Vũ Kỳ trở thành đối thủ cạnh tranh. Chương 1428 đừng làm cho nhân gia khó xử. Để cho người vô ngữ chính là, thường thường liền cùng Quan Vũ Kỳ nói chút không thể hiểu được nói, mỗi lần đều túm túm, cho rằng như vậy người khác là có thể xem trọng nàng liếc mắt một cái. Bất quá lời này lại nói trở về, hiện tại Tôn gia mẹ con cũng coi như là khổ tận cam lai. Khoảng thời gian trước nàng mẹ có thể là thật sự không nghĩ nhịn, hai vợ chồng hoàn toàn náo phiên, Tôn Ngữ mẹ thu thập đồ vật trực tiếp dọn đi ra ngoài, ở nhờ ở nhà mẹ đẻ đại tỷ cũ trong phòng. Có lẽ là thiên đạo luân hồi, báo ứng khó chịu, Tôn mới vừa ở về nhà trên đường té ngã một cái, bị người đưa vào bệnh viện. Tôn Ngữ mẹ nhận được tin tức đuổi tới bệnh viện thời điểm, bác sĩ truyền thuyết phong, về sau sinh hoạt sợ là không thể tự gánh vác. Ở bệnh viện hầu hạ hơn nửa tháng, xuất viện về nhà sau, không phải này không đúng, chính là kia không đúng, dù sao vẫn luôn ở tìm việc. Cái này Tôn Ngữ mẹ hoàn toàn đã phát hỏa, cho hắn hai lựa chọn, hoặc là ly hôn, hoặc là đến viện dưỡng lao đi, dù sao nàng không hầu hạ. Ngày hôm sau, Tôn mới vừa đáp ứng rồi đến lao dưỡng viện, nhưng là năn nỉ Tôn Ngữ mẹ có thời gian nhiều đi xem hắn. Này không, trước hai ngày người bị tiễn đi. Cũng không biết từ đây không ai lại áp bách Tôn Ngữ, nàng có thể hay không sửa lại kia không thảo hỉ tính tình. Quan Vũ Kỳ về đến nhà cùng ba mẹ nói hôm nay đến cô ra sự tình, cũng đem Thạch Đầu nói một lần. Cuối cùng, đem cô Thiến Như ý tứ biểu đạt một chút, liền ngồi ở nơi đó không nói. Quan gia phụ mẫu liếc nhau, quan phụ quan An Sơn mở miệng nói, chính lỗi kia hải tử xác thật là không tồi, tuy rằng gia đình là phức tạp một ít, nhưng là nếu ngươi thích, ta và ngươi mẹ cũng không thể hủy đi giải các ngươi, chúng ta phía trước đưa ra phải có phòng ở, cũng là muốn cho ngươi hôn sau quá tốt một chút. Quan Vũ Kỳ ôm quan An Sơn cánh tay làm nũng nói, ta liền biết bà bà tốt nhất. Ngồi ở một bên Thu Tiểu Thiền ho nhẹ một tiếng. Quan Vũ Kỳ chân chó chạy qua đi, ngài cũng là trên thế giới tốt nhất mụ mụ. Thu Tiểu Thiền nhẹ hừ một tiếng, cuối cùng là nói một câu thật sự lời nói, ngươi nếu là cách vách Tôn gia khuê nữ, sợ là không có may mắn như vậy. Quan An Sơn nhỏ giọng nhắc nhở nói, lời này ít nói, vạn nhất làm Tôn người nhà nghe được, đại gia về sau còn như thế nào ở chung. Thu Tiểu Thiền gật đầu, là ta không đúng, về sau không nói. Quan Vũ Kỳ đem vừa rồi Tôn Ngữ ở dưới lầu chen ép chính mình nói cùng ba mẹ nói một lần, hơn nữa nói, chính lỗi là khai hắn tỷ xe đưa ta trở về. Quan An Sơn nhớ tới cái gì, chính lỗi hắn tỷ thật là Bắc Ý phụ thuộc bệnh viện là chủ nhiệm. Quan Vũ Kỳ cười nhạt nói, đương nhiên là thật sự, này còn có thể có giả. Quan An Sơn thu hồi trên mặt cười, ngược lại là phát sầu lên. Quan Vũ Kỳ xem ba ba biểu tình, biết khẳng định là trong lòng có việc, ba ba, có phải hay không có chuyện gì. Quan An Sơn thở dài một hơi, là cái dạng này, phía trước ngươi tiểu thúc không phải trong đầu dài quá cái u sao. Trước hai ngày bọn họ gọi điện thoại lại đây, nói là nghe được loại này hình giải phẫu, bác y phụ thuộc bệnh viện là chủ nhiệm là lành nghề, kinh hắn tay toàn bộ giải phẫu thành công. Ngươi tiểu thúc bọn họ sợ là này một hai ngày liền tới rồi, nhưng ngươi này vừa đến quá bái phỏng quá người ta, chúng ta liền tìm tới cửa, cũng có chút hơi xấu hổ, cũng sợ cấp ảnh hưởng đến ngươi. Quan Vũ Kỳ lược trầm mặc qua đi, ba. Ta cùng chính lỗi gọi điện thoại, liền tính là bên kia đối chúng ta có cái nhìn, cũng không thể chỉ hoãn tiểu thúc bệnh. Thu Tiểu Thiền lúc này cũng vô vô nhà mình bạn già mu bàn tay, yên tâm đi, khuê nữ vừa rồi không phải cũng nói, Thạch Đầu người nhà tuy không có huyết thống quan hệ, nhưng bọn hắn quan hệ chỗ phi thường hòa hợp, tin tưởng sẽ không vì điểm này việc nhỏ, liền đối Vũ Kỳ có ý kiến. Lại nói khuê nữ cũng nói rất đúng, chú em bệnh nặng muốn, trước tiên cùng nhân gia để một nhà, nói không chừng nhân gia còn có thể trước tiên cấp an bài một chút. Về sau đều là muốn trở thành thân thích người, cũng đều là thật sự thân thích, chúng ta cũng xác thật yêu cầu nhân gia hỗ trợ, hiện tại cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Quan Vũ Kỳ đứng dậy hướng dưới lầu đi, chuẩn bị đi cấp chính lỗi gọi điện thoại. Quan An Sơn trong mắt tràn đầy xin lỗi, vậy ngươi cùng Thạch Đầu hảo hảo nói, có thể giúp nhiều ít, đừng làm cho nhân gia khó xử. Thạch Đầu nhận được điện thoại, nghe minh bạch nàng nói sự tình sau, đem sự tình đơn giản cùng La Tiếu nói một chút, trực tiếp đem điện thoại đưa cho La Tiếu, uy, Vũ Kỳ. Ngươi tiểu thúc khi nào đến kinh thị? Ta ba nói nếu là xe lửa không muộn điểm nói, ngày mai buổi sáng 10 giờ tả hữu không sai biệt lắm là có thể đến. Hành, việc này ta tiếp, ngươi ghi nhớ số di động của ta, đến lúc đó trực tiếp đánh cho ta, ta qua đi giúp đỡ làm thủ tục. Tỷ, thật là thật cảm ơn. Lập tức liền phải trở thành người một nhà, ngàn vạn đừng khách khí, kia chúng ta ngày mai thấy. Cắt đứt điện thoại, Quan Vũ Kỳ trong lòng nói không nên lời ấm, một đường tâm tình không tồi chạy lên lầu. Nàng mở cửa khi, vừa lúc đối diện môn mở ra, Tôn Ngữ chừng mắt nhìn một Quan Vũ Kỳ liếc mắt một cái, đắc ý cái gì? Quan Vũ Kỳ nghĩ muốn chạy nhanh vào nhà cùng ba mẹ nói hạ sự tình, cũng mặc kệ nàng, chỉ là trở về một câu, xen vào việc người khác. Chương 1429 mượn nhà ngươi hải tử dùng một chút. Quan Vũ Kỳ vừa vào cửa, quan phụ liền đón đi lên, thế nào, bên kia nói như thế nào. Quan Vũ Kỳ vẻ mặt ý cười, La Tiếu tỷ đem số điện thoại của nàng cho ta, nói là người nhận được liền cho nàng gọi điện thoại, nàng cùng đi làm thủ tục. Quan phụ kích động vỗ tay một cái, chính vì việc này phạm sâu đâu, như thế rất tốt. Quan Vũ Kỳ trêu ghẹo nói, xem ra ta này tới cửa bái phòng thật đúng là kịp thời, nếu không cũng sẽ không biết nguyên lai chính Lôi tỷ tỷ chính là các ngươi muốn tìm La chủ nhiệm. La Tiếu cắt đứt điện thoại sau, liền thét to hải tử ra cửa. Lục Nghị Thần bồi bọn họ tới rồi Bách Hóa Đại Lâu, hôm nay Tử Cẩm đang làm hoạt động, buổi sáng, buổi chiều các có một hồi trang phục triển lãm tú. La Tiếu lại đây thời điểm, buổi chiều trang phục tú lập tức liền phải bắt đầu. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần mang theo bọn nhỏ đứng ở nơi đó xem nhân viên công tác chuẩn bị, vừa lúc bị từ hậu đài ra tới Lư Ninh Chu nhìn đến. Lư Ninh Chu bước nhanh chạy tới, chỉ cùng La Tiếu đánh một tiếng tiếp đón, liền nhìn chằm chằm vào mấy cái hài tử xem, sau đó trong mắt mạo tinh quang, ha ha, thật là trời không tuyệt đường người a. La Tiếu đang chuẩn bị muốn hỏi phát sinh chuyện gì, chỉ nghe Lư Ninh Chu mở miệng, La Tiếu, mượn nhà ngươi hải tử dùng một chút. La Tiếu nghĩ thầm lúc này Trang Tú lập tức liền phải bắt đầu rồi, hắn đây là muốn làm cái gì? Đang chuẩn bị hỏi tình huống như thế nào? Liền xem Lư Ninh Chu nhìn xuống tay trên cổ tay biểu, thời gian không còn kịp rồi, ta một hồi cùng các ngươi phu thê giải thích. Sau đó vô cùng lo lắng lôi kéo mấy cái hải tử sau này lại đi, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần chỉ phải đuổi kịp. Tới rồi hậu trường, Lư Ninh Chu đối những cái đó nhân viên công tác hô, giúp bọn hắn hóa hạ trang, trong chốc lát thời trang trẻ em tân phẩm liền từ này năm cái hải tử tới triển lãm. La Tiếu phu thê nhìn về phía đứng ở nơi đó chỉ huy người Lư Ninh Chu, chờ nhân viên công tác đem mấy cái hải tử mang đi hóa trang, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới xoay người giải thích nói, vốn là tìm mấy cái hải tử lại đây đi tú, nhưng có một cái sáng nay té ngã một cái, quá không tới. Dư lại mấy cái hải tử ra trưởng liền tưởng cố định lên giá, này còn chưa tính, còn một hồi đề một điều kiện, làm người phiền chán. La Tiếu nhìn đang ở bị người vây quanh hóa trang mấy cái hải tử, nhưng nhà ta này mấy cái như vậy tiểu, lại nói cũng không có đi quá tú, ngươi không sợ bọn họ cho ngươi làm tạp. Lư Ninh Chu nở nụ cười, chỉ bằng bọn họ kia nhan giá trị, này hiệu quả sợ là so thỉnh những cái đó hải tử cường quá nhiều. Mấy cái tiểu nhân cũng xác thật là thông minh, xử lý hảo sau. Nhân viên công tác mang theo bọn họ đi trước đài đi rồi một lần, chỉ đạo một chút lên sân khấu trình tự cùng đi tú vị trí, đơn giản bọn họ giảng giải vừa lên, tới hai lần, liền không sai biệt lắm. Lúc này phía trước những cái đó hải tử gia trưởng lại đây tìm Lư Ninh Chu lý luận, các ngươi đây là có ý tứ gì? Lư Ninh Chu nhàn nhạt nói, không có gì ý tứ, thật sự là chúng ta thật sự hữu hạn, không đủ sức các ngươi để những cái đó điều kiện. Mấy cái phía trước đi theo nháo gia trưởng hiện tại hối hận đã chết. Sớm biết rằng liền không đi theo hạ tồn nào, cái này hảo, nguyên lai nói tốt tiền đều lấy không được, về sau sợ cũng không có hợp tác cơ hội. Không bao lâu, đi tu chính thức bắt đầu. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần bị an bài ở phía trước vị trí, nhìn mấy tiểu tử kia nhất nhất lên sân khấu, mỗi người đều không luống cuống, còn đi ra chuyên nghiệp nhân sĩ nện bức cùng khí thế. La Tiếu nhỏ giọng cùng Lục Nghị Thần nói, không nghĩ tới hải tử còn có như vậy một mặt, thật là quá tuyệt vời, là ta không nghĩ tới. Lục Nghị Thần hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Trên mặt tất cả đều là vui mừng, ta vẫn luôn cho rằng, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt trong lòng chỉ có âm nhạc, nhạc cụ, không nghĩ tới hải tử tiềm lực thật đúng là vô hạn. Mấy cái tiểu nhân trận này tú đi xuống tới, vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh không ngừng, không chỉ có là bởi vì bọn họ nhan giá trị, càng quan trọng là bọn họ sắc thật đi ra khí thế, đem thời trang trẻ em tân phẩm triển lãm phi thường hảo. Một hồi tú đi xuống tới, trong tiệm tân phẩm thời trang trẻ em vô dụng bao lâu thời gian liền bán hết. Không chỉ có thời trang trẻ em bán hảo, còn kéo thành nhân trang phục, trận này đi tú phi thường thành công. Lư Ninh Chu cái này xem như đánh thượng mấy cái hài tử chủ ý, La Tiếu không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, việc này, ta không làm chủ được, ngươi đến cùng bọn nhỏ nói, bọn họ nếu là đồng ý, ta không có ý kiến. Lư Ninh Chu nhìn về phía một bên đứng Lục Nghị Thần mở miệng nói, nhà ta sự đều là La Tiếu định đoạt. Lư Ninh Chu mắt trợn trắng đi hậu trường tìm mấy cái tiểu nhân đi, không biết bọn họ là như thế nào nói. Dù sao Lư Ninh Chu ra tới khi trên mặt tất cả đều là cười, nhìn dáng vẻ mấy cái tiểu nhân đây là đồng ý. La Tiếu không cảm thấy có cái gì, dù sao này nhà máy cũng có chính mình cổ phần, bọn nhỏ nếu là thích, chính mình là sẽ không phản đối. Bên này vội xong, Lư Ninh Chu tỏ vẻ tân phẩm quần áo, 3 ngày sau sẽ đưa đến trong nhà, La Tiếu vốn dĩ chính là dẫn bọn hắn lại đây tuyển bộ dáng, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy hòa bạo. Lúc sau, mang theo mấy cái tiểu nhân tiến Bách Hóa Đại Lâu một người mua 2 đôi giày. Lại cấp La Gia 2 vợ chồng ra một người tuyển 1 đôi giày đông, lúc này mới lái xe hướng La Gia mà đi. Này lăn lộn, đến La Gia khi, thiên liền tối sầm xuống dưới. Chương 1430 ngươi nói xảo bất xảo. Ngày hôm sau, La Tiếu vừa đến khu nằm viện liền hỏi một chút hôm nay giường ngủ tình huống. Y tá trưởng tò mò hỏi một câu, La chủ nhiệm, như thế nào hỏi giường ngủ? La Tiếu cũng không có dấu dếm, có cái thân thích muốn lại đây xem bệnh, giữa trưa trước không sai biệt lắm có thể tới kinh thị, hỏi hạ trong lòng ta cũng hảo có cái số, tổng không hảo cho các ngươi ra nan đề. Y tá trưởng nở nụ cười, La chủ nhiệm, ngài làm việc luôn là như vậy nghiêm cẩn. Vừa lúc này mặt khác bác sĩ cũng đều tới rồi, bắt đầu rồi hôm nay hàng ngày kiểm tra phòng. Buổi sáng 10 giờ nhiều, La Tiếu nhận được Quan Vũ Kỳ đánh tới điện thoại, tỷ, ta đã nhận được ta tiểu thúc, đại khái nửa giờ sau có thể tới bệnh viện. Hành, ta đây một hồi đến cổng lớn tiếp các ngươi. Tỷ, không cần, chúng ta đi lên tìm ngươi là được. Bệnh viện ta so các ngươi quen thuộc, mang theo làm thủ tục cũng phương tiện một ít, đều là thật sự thân thích, ngươi cũng đừng khách khí, vừa lúc sớm chút xong xuôi, thỉnh bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm. Vậy phiền toái tỷ. Không phiền toái, một hồi thấy. Tốt, một hồi thấy. Treo điện thoại, Quan Vũ Kỳ tiếp đón tiểu thúc, tiểu thẩm cùng nhà mình ba thượng trước tiên trầm trồ khen ngợi xe. Quan An Sơn nhìn về phía nữ nhi hỏi, chính lỗi tỷ tỷ nói như thế nào? Quan Vũ Kỳ giúp đỡ tiểu thúc phóng hảo hành lý mới vừa lên xe, nàng nói một hồi đến cổng lớn tiếp chúng ta. Ngồi ở xe mặt sau tiểu thúc Quan An Bình có chút ngượng ngùng nói, thật là cho các ngươi thêm phiền toái, vì ta còn phải cầu người đáp nhân tình. Quan Vũ Kỳ chạy nhanh nói, tiểu thúc, ngươi nhưng đừng nói như vậy, ngươi cùng ta ba chính là thật huynh đệ, có việc chúng ta sao có thể mặc kệ. Quan An Sơn cũng chạy nhanh ra tiếng nói, ngươi này vận khí thật đúng là không tồi. Ngươi gọi điện thoại ngày đó, vừa lúc là Vũ Kỳ lần đầu tiên thượng đối tượng ra bái phỏng, ta mới biết được nguyên lai các ngươi hỏi thăm vị kia là chủ nhiệm, chính là Vũ Kỳ đối tượng tỷ tỷ, ngươi nói xảo bất xảo. Quan gia tiểu thẩm Triệu Đại Yến có chút kích động nhìn chất nữ, này thật đúng là xảo, An Sơn thật đúng là lấy Vũ Kỳ phúc. La Tiêu tính thời gian, an bài hảo công tác sau liền xuống lầu hướng bệnh viện cổng lớn đi. Mới ra cổng lớn liền thấy dừng lại một chiếc xe taxi, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trong xe Quan Vũ Kỳ. Nàng chạy nhanh đón qua đi, nếu thạch đầu nhìn chúng nhân ra cô nương, chính mình nhưng không phải đến giúp một phen, cũng làm cho quan người nhà nhìn đến thành ý. Quan Vũ Kỳ cũng thấy được La Tiếu, tỷ, thật là phiền toái ngươi. La Tiếu cười nhạt, đừng khách khí. Quan Vũ Kỳ chạy nhanh cấp hai bên làm giới thiệu, tỷ, đây là ba, đây là ta tiểu thúc, tiểu thẩm. La Tiếu đối mấy người nói, các ngươi hảo, ta là La Tiếu, chính lỗi tỷ tỷ. Quan An Sơn nhìn về phía La Tiếu, thật là cho ngươi thêm phiền toái. La Tiếu đạm cười, không có việc gì, đều là người một nhà, chúng ta vào đi thôi. La Tiếu trước dẫn bọn hắn trở về chính mình văn phòng, nhìn quan gia tiểu thúc Quan An Bình ca bệnh cùng phía trước các hạng kiểm tra kết quả, lúc này mới làm người mang theo Quan An Sơn cùng quan gia tiểu thẩm đi làm thủ tục. Mà trong văn phòng để lại Quan Vũ Kỳ cùng Quan An Bình. La Tiếu nói, nếu này phiến tử cũng là mấy ngày hôm trước mới chụp, kia cũng không cần lại lặp lại làm này đó kiểm tra, này phiến tử ta xem qua, ta sẽ mau chóng an bài giải phẫu. Vì bảo hiểm khởi kiến, La Tiếu còn cấp Quan An Bình đem hạ mạch, thông qua dị năng giúp hắn kiểm tra rồi một chút, xác nhận một chút trong óc cũ tình huống. Ấn bệnh viện lưu trình, khẳng định là phải làm một loạt kiểm tra, nhưng bọn họ ở địa phương bệnh viện đã làm, vì giúp bọn hắn tỉnh này đó phí dụng, La Tiếu chỉ có thể chính mình tự mình xác nhận một chút, tỉnh ra sai lầm. Xác nhận xong về sau, La Tiếu mở miệng nói, mặt khác kiểm tra có thể tỉnh, nhưng là thuật trước một ít hàng ngày kiểm tra là phải làm, nếu không có vấn đề. Giải phẫu liền an bài vào ngày mai buổi chiều, sớm làm sớm an tâm. Quan An Bình không nghĩ tới nhân gia còn nghĩ cho bọn hắn tỉnh tiền, không chỉ có tiết kiệm được lặp lại kiểm tra tiền, còn nhanh như vậy liền cấp an bài giải phẫu, này hết thảy đều là xem ở đại chất nữ mặt mũi thượng, cảm kích nhìn đại chất nữ liếc mắt một cái, quay đầu đối với La Tiếu nói, thật sự thật cảm ơn. La Tiếu đem ca bệnh cùng kiểm tra kết quả đưa cho bọn họ, này đó thu hảo, buổi chiều thời điểm, đi sao chép một chút, bên này muốn lưu sao chép kiện. Bọn họ bên này kết thúc, đi làm thủ tục người cũng mang theo Quan An Sơn cùng quan gia tiểu thẩm Triệu Đại Yến đã trở lại. La Tiếu nhìn hạ thời gian, công đạo trợ lý vài câu, lúc này mới đối với quan người nhà nói, đi thôi, này cũng giữa trưa, chúng ta đi trước ăn cơm. Quan ba ba đã sớm nghĩ kỹ rồi, này cơm cũng không thể làm nhân gia chính lôi tỉ tỉ thỉnh, nhân gia đã giúp không ít, điểm này đạo lý đối nhân xử thế hắn vẫn là hiểu. La Tiếu dẫn bọn hắn tới rồi ly bệnh viện không xa lắm Cẩm Viên chi nhánh. Trực tiếp lấy ra kim cương tạp. Trước đài người phục vụ nhiệt tình đem bọn họ đưa tới kim cương ghế lô, La Tiếu đem thực đơn đưa cho Quan Vũ Kỳ, cũng không biết thúc thúc cùng tiểu thúc, tiểu thẩm khẩu vị, ngươi đại biểu đại gia điểm hạ đồ ăn đi. Chương 1431 ngoài ý muốn xe bị tạp. Quan Vũ Kỳ nhưng thật ra không có chối từ, nàng cũng sợ tiểu thúc cùng tiểu thẩm không thói quen, lại làm cho bọn họ không được tự nhiên, vì thế điểm mấy cái giá cả còn tính vừa phải đồ ăn, lúc sau còn làm hắn ba xem qua một chút. Lúc này mới đưa cho La Tiếu, tỷ, liền này đó đi, ngươi xem ngươi thích ăn cái gì lại điểm một ít. La Tiếu nhìn điểm đồ ăn, cười lại bỏ thêm mấy cái đặc sắc đồ ăn, lúc này mới phân phó người phục vụ, đồ ăn thượng hơi mau chút. Người phục vụ gật đầu, tốt. Chờ người phục vụ rời đi, đại gia tùy ý hàn huyên lên. Đồ ăn đi lên sau, La Tiếu tiếp đón bọn họ động đũa, trong bữa tiệc đại gia cũng hiểu biết lên, chậm rãi quan gia tiểu thúc cùng tiểu thẩm mới đã không có phía trước câu thúc. Ăn cơm trong lúc, quan An Sơn đứng dậy đi một chuyến toilet. Vốn là nghĩ đến dưới lầu tính tiền, nhưng bị cho biết phòng trướng đã kết qua. Hắn còn vẫn luôn suy nghĩ, người này cũng không có ra ghế lô, khi nào kết trướng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng nhân ra làm như vậy đều là vì Vũ Kỳ, xem ra chính lỗi người nhà cũng là vừa ý chính mình quê nữ. Nhưng quan An Sơn này sẽ trong lòng có chút phức tạp, lại sợ bởi vì này đó ảnh hưởng nữ nhi ở nhân gia trong mắt hình tượng, cũng đừng làm cho nhân gia cảm thấy nhà mình là chiếm tiện nghi không đủ. Kỳ thật quan An Sơn vừa ly khai ghế lô, La Tiếu liền biết hắn đi làm cái gì. Tuy nói nhân gia là tới cửa cầu làm việc, nhưng nói như thế nào đây cũng là bọn họ chi gian lần đầu tiên gặp mặt, không có khả năng làm đối phương mời khách. Quan An Sơn trở về ngồi xuống sau, có chút ngượng ngùng nói, hôm nay thật là làm người tiêu pha. La Tiếu cười trả lời, ngàn vạn đừng khách khí a, ta này không phải cũng tưởng kéo gần chúng ta quan hệ, chính lỗi hiện tại người ở bộ đội ra không được, dặn dò ta nhất định phải chiêu đãi, chiếu cố hảo các ngươi, ta cái này đường tỉ tỉ, nhưng không được thế hắn hảo hảo biểu hiện. Mọi người đều nở nụ cười. Quan An Sơn cũng tỏ thái độ, nếu hai đứa nhỏ lẫn nhau thích, chờ vội quá này một trận, liền cấp tuyển cái nhật tử cấp hai cái đính hôn. La Tiếu đầy mặt là cười, có ngài lời này ta liền an tâm rồi, chính lỗi là cái có đảm đương hài tử. Vũ Kỳ tuyển hắn sẽ không sai. Lúc sau, liền đem người mang về bệnh viện, cấp hộ sĩ chạm người chào hỏi qua sau, La Tiếu cũng liền bắt đầu vội chính mình công tác. Buổi tối tan tầm trước, còn cố ý đến phòng bệnh dạo qua một vòng, hộ sĩ chạm người nhìn đến La chủ nhiệm như vậy để bụng, đều tò mò này người bệnh là nhà nàng cái gì thân thích. La Tiếu rời đi sau, có lớn mật tiểu hộ sĩ liền tìm hiểu lên. Tan tầm sau, chuẩn bị quải đến sư phó, sư nương nơi đó một chuyến, đã lâu không có quá khứ. Chỉ là mới quẹo vào ngõ nhỏ, đã bị nên diện chạy tới kéo bè kéo lũ đánh nhau người đem xe có lọng che cấp tạp, này tiếng vang không nhỏ, đánh nhau người cũng bị hoảng sợ, cái này giá cũng không đánh. Có người nhận ra La Tiếu, đối với những người đó mắng, nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt, cái này nhưng cho nhân ra sửa xe đi. La Tiếu từ trên xe đi xuống tới, xem trước xe có lọng che lõm vào đi một cái hố to. Lập tức sắc mặt cũng có chút không quá đẹp. Cái kia ném côn sắt người hiện tại cũng bị dọa choáng váng. Trong lòng hiện tại chính hối hận đâu, này như thế nào liền tạp đến xe đâu. La Tiếu là không biết hắn ý tưởng, nếu là biết khẳng định thoá mạ hắn một đốn, này may mắn là ném tới xe có lọng che thượng, này nếu là tạp đến người còn lợi hại, kia mới có thể làm ngươi hối hận cả đời. Không cần La Tiếu mở miệng, ngõ nhỏ láng giềng liền thế La Tiếu thảo muốn cách nói. Vừa lúc này Tần Mục Dương đi ngang qua, hắn ôm hạ này sống, thế La Tiếu đem xe đưa đến sửa chữa xưởng, vừa lúc hắn có một cái anh em là làm này hành. Sửa chữa phí đương nhiên là từ tạp xe người nọ trong tay lấy, thiếu chút nữa thịt đau chết cá nhân. Đem trên xe đồ vật để ra xuống dưới, lúc này mới hướng sư phó, sư nương nơi đó đi. Sư phó cùng sư nương cũng không biết là ai cấp đưa tin, đang chuẩn bị hướng bên này. Vừa thấy La Tiếu liền trên dưới đánh giá lên, không thương đến người đi. La Tiếu cởi mặc cho bọn hắn đánh giá, không có, chính là tạp nắp xe trước, ta không có việc gì. Sư phó hỏi, xe đâu? La Tiếu nhìn thoáng qua phía sau. Tần Mục Dương giúp đỡ đưa đi tu. Xem người không có việc gì, ba người lúc này mới kết bạn hướng ra đi. Phùng Thục Mẫn lại nhảy, ai nha, thật là dọa chúng ta nhảy dựng. Phía trước Tề gia tôn tử ở bên ngoài hô một giọng nói, cũng không có nói rõ ràng, chờ ta ra tới người liền chạy đi rồi. Lại nhảy xong, nhìn đến trên tay nàng dẫn theo đồ vật, như thế nào lại mua quần áo, giày. Phía trước ngươi cấp mua những cái đó quần áo, đến bây giờ còn có mấy thân không có mặc vài lần, nhiều lãng phí. La Tiếu cười nói, cho nên, các ngươi cũng đừng tỉnh, nên xuyên liền xuyên sao. Phùng Thục Mẫn giúp đỡ để ra một ít ở trên tay, ra rồi, sao có thể ăn mặc, ta và ngươi sư phó thượng xong học kỳ này khóa, cũng liền không đi trường học, về sau ra cửa thiếu, càng xuyên không chứ, về sau ngươi thiếu mua, nếu không quá lãng phí. Việc này, phía trước La Tiếu liền biết sư phó, sư nương kỳ thật là không tha, nhưng tuổi ở kê bãi, nên lui phải lui ra tới. Vào sân sau, không có nhìn đến những người khác, nghị thầm hôm nay nhưng thật ra thanh tĩnh. Chương 1432 đều là tiền trọng họa. Vào nhà sau, Dương Kiến Thành nói, buổi tối ở chỗ này ăn cơm đi, ngươi đều đã lâu chưa từng có tới. La Tiếu giảo hoặc cười, các ngươi biết đến, ta người này sợ phiền toái. Phùng Thục Mẫn duỗi tay chọc một chút cái chán của nàng, ngươi nha, về sau sư phó, sư nương liền ở nhà ngốc, ngươi không có việc gì liền mang theo hải tử lại đây, ta và ngươi sư phó cho các ngươi làm tốt ăn. La Tiếu nhìn về phía sư phó, ngươi nếu là thật sự không chịu ngồi yên, nếu không ở cửa nhà khai cái tiểu phòng khám, như vậy các ngươi cũng có thể tống cổ một chút thời gian. Dương Kiến Thành trên tay động tác một đốn, nửa ngày mới nói, cũng không phải không thể, chỉ là tưởng khai phòng khám nói, sợ là còn phải đem tu hảo rửa mặt gian hủy đi trùng kiến. La Tiếu ngẫm lại cũng là, nếu không tiến sân, kia chỉ có thể là đem phía trước tu kia rửa mặt gian một lần nữa hủy đi trùng kiến. Vì thế nói, vậy chờ đầu xuân khai ấm áp, thỉnh người lại đây một lần nữa tu chỉnh một chút, đem phòng ở lại hướng trong mở rộng một chút, như vậy địa phương cũng có thể rộng mở một ít. Phùng Thục Mẫn nở nụ cười, ta xem hành, sư phó của ngươi ngươi là biết đến, không chịu ngồi yên, mấy ngày nay ta đều thế hắn sầu, một đêm ngủ không an ổn, lan qua lộn lại, làm ta cũng đi theo ngủ không tốt. La Tiếu cười nói, kia đêm nay có thể hảo hảo ngủ cái an ổn giấc. Dương Kiến Thành trên mặt cũng có cười, chính mình kỳ thật phía trước cũng nghĩ tới, nhưng lại cảm thấy điều này đem số tuổi, sợ láng giềng nhóm chê cười. Nhưng hiện tại đồ đệ duy trì hắn, chính mình cũng cảm thấy có việc làm, mới an tâm, không phải kiếm tiền nhiều ít sự, mà là không làm việc trong lòng cảm thấy vắng vẻ. Sự tình nói tốt, ba người chuẩn bị đến phòng bếp, La Tiếu lấy ra di động cấp Lục Nghị Thần bắt cái điện thoại, uy, thần ca, ta ở sư phó nơi này, ngươi lại đây tiếp ta, ta sẽ bị người không cẩn thận tạp ra cái hố, đưa đi tu. Lục Nghị Thần vừa nghe có chút nóng nảy, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là nắp xe trước tạp ra cái hố, bọn họ cũng không phải cố ý, ta vừa lúc quải lại đây, bọn họ một đám người đang ở đánh lộn, cũng là trùng hợp. Hành, ngươi không bị thương là được, ta bên này sự lập tức liền xong xuôi, một hồi qua đi. Chúng ta đây liền ở sư phó, sư nương bên này ăn cơm xong lại trở về đi, ta hiện tại cấp trong nhà gọi điện thoại nói một tiếng. Hành, nghe ngươi, một hồi thấy. Hảo, La Tiếu cắt đứt điện thoại, liền cấp trong nhà đánh qua đi. Điện thoại là Nghiên Nghiên tiếp, uy, tìm ai? Nghiên Nghiên, ta là Mụ Mụ, hiện tại ở sư gia nơi này, ngươi cùng Dung mãi mãi nói một tiếng, ba ba cùng Mụ Mụ buổi tối ở bên này ăn cơm, vãn chút thời điểm lại trở về. Tốt, Mụ Mụ, ta một hồi liền cùng Dung mãi mãi nói, các ngươi sớm chút trở về. Hảo, các ngươi tỉ đệ mấy cái hiện tại đang làm gì? Ta cùng muội muội mới vừa luyện xong cầm, đang ở bồi bọn đệ đệ xem phim hoạt hình. Kiêu hành, Mụ Mụ muốn quải điện thoại. Mụ Mụ, tài kiến. Thu hồi điện thoại, lúc này mới đi phòng bếp. Thu thập đồ ăn, La Tiếu mới hỏi lên, sư phó, phía trước đám kia đánh nhau người là chuyện xảy ra như thế nào? Dương Kiến Thành trên tay xử lý tôm, đều là tiền trọng họa. La Tiếu hỏi, không phải là này một mảnh cũng phá bỏ và di rời đi. Dương Kiến Thành cười lên tiếng, kia thật không có, ngươi là bị các ngươi kia phiến phá bỏ và di rời mang mương. La Tiếu nở nụ cười, chúng ta bên kia bởi vì phá bỏ và di rời. Sắc thật có mấy nhà nháo năng kham, vung tay đánh nhau vài ra đầu. Dương Kiến Thành lúc này mới lại nói tiếp, nguyên lai là phía trước ở hạng gia, sớm mấy năm hai vợ chồng rất có khả năng, khai một cái sửa chữa xưởng, tiền cũng một năm so một năm tránh nhiều, nhưng cố tình trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối hòa phúc. Hạng gia tức phụ năm trước quăng ngã eo, sau lại liền nằm liệt, thời gian đoạn còn hảo, nhưng thời gian dài nam nhân liền có ngoại tâm, này tức phụ cũng là cái hiếu thắng, biết việc này sau. Trực tiếp thỉnh nhà mẹ đẻ người lại đây, phân cách tài sản ly hôn. Bất quá tiền mặt lúc ấy là lấy không được, chỉ là này sửa chữa xưởng có nàng một nửa cổ phần, mấy năm nay kiếm tiền vẫn luôn không có phần, hạng gia tức phụ nghĩ dù sao bọn họ chi gian còn có nhi nữ, lại nói này đều có thủ tục, hắn tổng không thể không nhận chứng. Nàng thân thể năm nay là một ngày không bằng một ngày, liền trước tiên lập hảo di chúc, đem này tiền cấp hai cái nhi nữ phân phối một chút, bởi vì ly hôn sau vẫn luôn là kết hôn nữ nhi hai phu thê ở chiếu cố nàng. Cho nên liền đem phòng ở cùng sửa chữa xưởng một nửa cổ phần đều cho nữ nhi. Nhưng hiện tại người hạ táng, nữ nhi con rể căn cứ di chúc tưởng đem cổ phần thay đổi, tưởng đem phòng ở sang tên, nhưng này thân ba không vui, nói cái gì cũng không đồng ý, này không nói chuyện không thỏa thuận liền đánh lên. Này đều náo loạn vài thiên, bất quá đánh nhau này vẫn là lần đầu, vừa lúc bị La Tiếu đụng phải. La Tiếu nhíu mày hỏi, có di chúc, hắn ba vì cái gì không đồng ý. Phùng Thục Mẫn thở dài một hơi. Này không phải cảm thấy liền tính muốn lưu cũng nên là để lại cho nhi tử, nào có hơn phân nửa để lại cho nữ nhi, con rể đạo lý, hơn nữa lại cưới một cái, khẳng định bên trong cũng xuất lực không ít. Trước 1433 thạch đầu tiểu tử này, vận khí thật đúng là hảo. La Tiếu nghe xong một trận cảm thán, tiền thật là cái hại người ngoạn ý. Lục Nghị Thần đến thời điểm, La Tiếu bọn họ đã đem cơm làm tốt. La Tiếu từ phòng bếp vươn đầu, "Thần ca, lại đây đúng là thời điểm, rửa tay, chuẩn bị ăn cơm." Lục Nghị Thần tiến vào sau trước trên dưới đánh giá một phen La Tiếu, xác định thật sự không có việc gì, lúc này mới đi rửa tay. Đồ ăn dọn xong, La Tiếu giúp đỡ cho đại gia nhất nhất thịnh hảo cơm, mấy cái vừa nói vừa hàn huyên lên. Lục Nghị Thần kẹp lên một khối La Tiếu thích ăn thịt kho tàu xương sườn phóng tới nàng trong chén, hôm nay thạch đầu đối tượng ra thân thích lại đây. "Ân, là Vũ Kỳ tiểu thúc sinh bệnh, đã làm nằm viện, ngày mai giữa trưa trước thuật trước kiểm tra sở hữu kết quả nên ra tới, nếu là không có gì vấn đề, buổi chiều liền cho hắn an bài giải phẫu. Cho nên ngày mai khả năng muốn đã khuya mới có thể trở về, bởi vì buổi chiều vốn dĩ liền an bài một đài giải phẫu, nếu là hơn nữa hắn này đài, sợ là sớm không được. An bài như vậy khẩn, tiểu tâm chính ngươi thân thể, hậu thiên buổi sáng lại làm cũng là có thể. Ta nghe Vũ Kỳ nói, hắn tiểu thúc ra điều kiện không phải quá hảo, phía trước ở địa phương bệnh viện liền tiêu phí không ít, lần này tới chữa bệnh tiền phần lớn đều là mượn, nhật tử quá không dễ. Chúng ta cũng không thể trực tiếp lấy tiền cho bọn họ, như vậy liền sợ nhân gia có khác ý tưởng, bị thương nhân gia mặt mũi, có thể cho bọn họ tỉnh điểm liền tỉnh điểm đi, như vậy bọn họ cũng dễ dàng tiếp thu. Phùng Thục Mẫn lúc này cũng cắm một câu, Tiếu Tiếu suy xét đối. Lục Nghị Thần gật đầu, quay đầu lại cấp thạch đầu gọi điện thoại, làm hắn trở về đi thăm một chút, tỉnh nhân gia chọn lý, cũng hảo cấp nhạc gia người lưu cái ấn tượng tốt. La Tiếu nở nụ cười, hôm nay Vũ Kỳ ba ba đã nhả ra, chờ vội xong này một trận, liền cho bọn hắn định ra tới. Lục Nghị Thần khỏe miệng ngậm một mặt cười, thạch đầu tiểu tử này, vận khí thật đúng là hảo. Dương Kiến Thành cũng cười nói, xem ra không dùng được bao lâu, là có thể uống đến thạch đầu rượu mừng. La Tiếu nuốt xuống trong miệng đồ ăn, ít nhất có thể trước đính hôn, đính hôn ly kết hôn cũng liền không xa. Hai người ở sư phó bên này cơm nước xong, giúp đỡ thu thập, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Bọn họ mới ra sân, từ ngoài cửa lớn chạy vào một người, ba mẹ, cứu ta. Chờ thấy rõ người, La Tiếu phu thê nhăn lại mì, người này không phải người khác, đúng là Dương gia con thứ hai Dương Lập Cương. Vừa nghe lời này, Dương gia hai vợ chồng già liền biết, này lão nhị sợ là lại đi đánh cuộc. Thức mau, cửa liền đi theo vọt vào tới mấy người, mỗi người hung thần ác sát, trong đó một cái dẫn đầu hướng về phía Dương Lập Cương mắng, đừng tưởng rằng chạy, chúng ta liền tìm không đến ngươi, chạy nhanh còn tiền, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói mặt sau người liền phải thượng thủ. Dương Lập Cương dọa trốn đến Phùng Thục Mẫn phía sau, mẹ, ngài cứu cứu ta, ta về sau không bao giờ đánh cuộc, thật sự, lại không đánh cuộc. La Tiếu nhìn Dương Lập Cương này túng dạng, sợ là chờ việc này qua đi, lời này đã bị hắn quên không còn một mảnh, hắn nói nếu có thể tin, sợ là Thái Dương cũng có thể từ phía Tây dâng lên. Phùng Thục Mẫn thiếu chút nữa bị hắn túng đảo, La Tiếu đi qua đi, một phen đem hắn đẩy ra, lúc này mới đem sư nương giải cứu ra tới. Dương Kiến Thành lúc này trên tay đã tìm một phen điều chổi, chỉ vào Dương Lập Cương khai mắng, ngươi bao lớn số tuổi, như thế nào liền luôn là nhớ ăn không nhớ đánh đâu, ngươi cũng không chê mất mặt. Nói liền thượng thủ, hướng về phía Dương Lập Cương trên người liền đánh đi, đánh Dương Lập Cương mãn viện tử trốn, đau hắn ngao, ngao kêu, ba, ta cũng không dám nữa, đừng đánh, ba, thật sự, ta về sau đều không đi đánh cuộc. Dương Kiến Thành là hạ tử thủ, chủ yếu là khí không được, ta cho ngươi đi đánh cuộc, cho ngươi đi đánh cuộc, ngươi thị phi đến thê ly tử tán mới thoải mái đúng không, xem ta đánh không chết ngươi. Kia mấy cái đòi nợ mở miệng nói, được rồi, các ngươi cũng đừng ở chúng ta trước mặt diễn khổ nhục kế, chúng ta không để mình bị đẩy vòng vòng, chạy nhanh còn tiền. Lớn như vậy động tĩnh, không một hồi ngoài cửa lớn liền tụ tập không ít xem náo nhiệt láng giềng. Kia mấy cái đòi nợ nam nhân, xem trong viện người không ai ra tới để trả tiền sự, cũng tức giận, giơ tay liền tưởng làm phá hư, tưởng đem trong viện mùa hè dùng để dưỡng hoa súng lưu cấp tạp. Lục Nghị Thần mau tay nhanh mắt đem người nọ chế phục, có sự nói sự. Nếu là dám hủy hoại viện này đồ vật, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi nọ mấy phen rẽ rùa không có kết quả, chỉ phải khuất phục, biết trước mắt người này không đơn giản, liền mở miệng, chúng ta vô tình làm khó dễ các ngươi, là hắn mang chúng ta tới nơi này, hắn nói đến tự nhiên sẽ có người giúp hắn còn trướng. La Tiếu đối cái này Dương Lập Cương thực phiền chán, nhi tử đều cưới vợ, vẫn là như vậy không đàng hoàng, trong nhà nhưng phàm là có điểm tiền, liền sẽ bị hắn cầm đi đánh cuộc, thật là dạy mãi không sửa. Dương Kiến Thành cả giận nói, chính hắn thiếu tiền, chính hắn còn, trả không được, các ngươi liền hướng chết đánh, ta coi như không hắn đứa con trai này. Đòi nợ người cũng không nghĩ tới đương lão tử sẽ như vậy quyết tuyệt, đang nghĩ ngợi tới kế tiếp phải làm sao bây giờ. Chương 1434 tự làm tự chịu. Liền nghe Dương Lập Cương hô to lên, ba, mẹ, ta chính là các ngươi thân nhi tử à, các ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu, chờ ta có tiền nhất định trả lại các ngươi. Lời này quen thuộc người của hắn đều sẽ không tin, nhưng hiện tại hắn nhưng quản không được nhiều như vậy, nếu là thật dừng ở này nhóm người trong tay, chính mình sợ là liền thảm. Một đại nam nhân, ngồi xổm nơi đó khẩn cầu nhìn về phía nhà mình mẹ, mẹ, bọn họ chính là tàn nhẫn đâu, ta nếu như bị bọn họ mang đi, nói không chừng phải thiếu cánh tay gãy chân, các ngươi cũng không thể như vậy nhẫn tâm nột. Cũng mặc kệ Dương Lập Cương như thế nào khóc cầu, Dương gia hai vợ chồng già chính là không buông khẩu, đòi nợ người có chút không kiên nhẫn, đi đầu Dương lên tay, liền có người tiến lên muốn đi lôi kéo Dương Lập Cương. Ngoài cửa lớn người mồm năm miệng mười nghị luận, này Dương gia lão nhị cũng thật là không cứu, sớm hay muộn làm người cấp đánh chết. Nhưng không, loại người này không đáng đồng tình, không giải trí nhớ, đều bao lớn người còn cấp ba mẹ tìm phiền toái. Phùng Thục Mẫn bị La Tiếu đưa về trong phòng, thật sợ nàng bị khí ra cái tốt xấu tới. Chờ nàng trở ra thời điểm, cũng không biết Lục Nghị Thần cùng bọn họ nói cái gì, chỉ nghe kia mấy người đối với Dương Lập Cương nói, hành, ta liền cấp vị này huynh đệ một cái mặt mũi, lại thư thả ngươi ba ngày, đến lúc đó lại không còn tiền, tiểu tâm ngươi chân chó. Chờ những người đó đi rồi, Dương Lập Cương mới đứng lên, ba mẹ, các ngươi cũng thật hành, trong tay rõ ràng có tiền, lại không màng nhi tử chết sống. Dương Kiến Thành khí thẳng run run, ở trong lòng một cái kính hối hận làm cho bọn họ về kinh thị tới, nghĩ bọn họ đã trải qua nhiều như vậy, sẽ có điều thay đổi, nhưng không nghĩ tới vẫn là giống nhau ích kỷ. Ngoài cửa lớn xem náo nhiệt người, cũng ở kia mấy cái đòi nợ rời đi sau, đã bị Lục Nghị Thần sơ tán rồi. Dương Lập Cương ngại với La Tiếu phu thế ở, không có nói cái gì nữa không xuôi thai nói, cũng cảm thấy hôm nay ở hàng xóm láng giềng trước mặt ném người, trực tiếp ra sân rời đi. Hắn hiện tại một lòng nghĩ chạy nhanh chu tiền, đi tới còn không quên duỗi tay chụp chính mình mu bàn tay vài cái, kêu ngươi quản không được, kêu ngươi quản không được, cái này nhưng làm sao bây giờ. Hắn không phải không nghĩ ở lão gia tử này chơi xấu, một là hôm nay lão gia tử bị chọc tức không nhẹ, hắn sợ vạn nhất khí ra cái tốt xấu, vô pháp xong việc, nhị là La Tiếu hai vợ chồng ở chỗ này, hôm nay Lục Nghị Thần tuy không có mặc cảnh phục, nhưng hắn liền sợ Lục Nghị Thần trực tiếp đem hắn đưa cục cảnh sát. Cho nên, vẫn là trước chiến lược tính lui lại. La Tiếu cấp hai vợ chồng già đổ nước ấm, trước làm cho bọn họ áp áp kinh, ấm áp thân. Trấn an nửa ngày, hai người mới xem như hoán lại đây, Dương Kiến Thành chụp hạ chính mình chân. Thật là tạo nghiệt ta, như thế nào sinh như vậy cái hôn trướng đổ vật. Phùng Thục Mẫn uống xong trên tay thủy, lúc này mới đối với La Tiếu cùng Lục Nghị Thần nói, chúng ta không có việc gì, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi trở về đi, sáng mai còn muốn đi làm đâu. La Tiếu có chút không yên tâm, sư nương, buổi tối ta lưu lại đi, nếu không ta không yên tâm. Phùng Thục Mẫn xua xua tay, trong nhà còn có hải tử đâu, không cần lo lắng, sẽ không có việc gì. Lục Nghị Thần biết hai vợ chồng già tưởng thanh tĩnh một chút, vì thế kéo La Tiếu một phen, làm sư phó, sư nương thanh tĩnh một chút đi, chúng ta ngày mai lại qua đây. La Tiếu có thể lý giải sư phó, sư nương hiện tại tâm tình, nhưng nàng là thật là có chút không yên tâm. Vì thế ra ngoài cửa lớn, nàng liền cấp Dương gia nhị con dâu Hách Tú Kiệt đánh một chiếc điện thoại, đem đêm nay phát sinh sự tình nói một lần, làm nàng sáng mai cần phải lại đây nhìn xem hai vợ chồng già. Hách Tú Kiệt bắt đầu còn có chút không cao hứng, các ngươi như thế nào không cho đại phòng người gọi điện thoại. La Tiếu lạnh lùng nói, hai vợ chồng già nếu là ra cái tốt xấu, ngươi cho rằng đại phòng người có thể tha các ngươi, đừng không biết tốt xấu. Treo điện thoại, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Trong phòng, Dương Kiến Thành nhìn bạn già nói, chung quy là ta quá lòng tham, ngay từ đầu nghĩ làm cho bọn họ trở về, Tiếu Tiếu liền không cần như vậy vất vả. Bọn họ cũng là đương cha mẹ chồng, ra nãi người, có mấy năm nay trải qua, nghĩ bọn họ khẳng định cũng thay đổi không ít, sẽ không còn cùng phía trước giống nhau. Chờ bọn họ trở về. Từng chuyện mà nói ba hoa trích tròe, ta cũng cảm thấy rốt cuộc là thân sinh, luôn muốn làm cho bọn họ hảo, nhưng chung quy vẫn là bùn lầy đỡ không tưởng. Ngược lại là đem Tiếu Tiếu đẩy càng ngày càng xa, thật dài thời gian mới lại đây một chuyến, ta này có tính không là mất nhiều hơn được, tự làm tự chịu. Trước 1435 như vậy tưởng, là được rồi. La Tiếu đau lòng sư phó, sư nương không giả, nhưng việc này chính mình cũng giúp không được vội, chính mình chỉ cần làm tốt nên làm liền hảo, đến nỗi mặt khác. Chính mình lại không phải thánh mẫu, tỏ vẻ bất lực. Hôm nay Lục Nghị Thần không có trực tiếp đem bọn họ đều mang về trong cục, cũng đã cấp đủ bọn họ mặt mũi. Lên xe sau La Tiếu thực mau liền điều chỉnh chính mình cảm xúc, mở miệng nói, thần ca, ngày mai buổi sáng ngươi đến phụ trách đưa ta đến bệnh viện, phỏng chừng ta xe tu hảo cũng đến ngày mai buổi chiều. Lục Nghị Thần biên lái xe, biên trả lời, vui đến cực điểm. La Tiếu nghe xong hắn nói, trên mặt có ý cười, từ chính mình có xe. Thật đúng là rất ít làm Lục Nghị Thần đưa nàng đi làm. Nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát, La Tiếu cảm thán nói, thời gian quá thật là nhanh, sư phó, sư nương là thật sự già rồi. Lục Nghị Thần quay đầu nhìn thoáng qua La Tiếu, đừng nghĩ nhiều như vậy, có sự tình không phải chúng ta có thể quản được. La Tiếu nhìn trên đường vội vàng lên đường người đi đường, ta minh bạch, ta chỉ cần chiếu cố hảo sư phó cùng sư nương liền hảo, những người khác không phải trách nhiệm của ta. Lục Nghị Thần duỗi tay sờ sờ La Tiếu đầu tóc, cười nói, như vậy tưởng, là được rồi. La Tiếu mở ra hắn tay, ngươi hảo hảo lái xe, ta kiểu tóc đều bị ngươi sờ rối loạn. Lục Nghị Thần nở nụ cười. La Tiếu ngồi xong, lại tới nữa một câu, thời gian qua thật mau, đảo mắt lại muốn ăn Tết. Lục Nghị Thần sủng nịch nhìn tức phụ liếc mắt một cái, đúng vậy, lại mau ăn Tết, bất quá tức phụ ngươi một chút cũng chưa biến, vẫn là như vậy xinh đẹp. La Tiếu liếc xéo Lục Nghị Thần liếc mắt một cái, với ai học, như vậy có thể nói. Lục Nghị Thần khỏe miệng thượng tiểu, nay còn dùng với ai học, ta vốn dĩ liền nói chính là lời nói thật, người khác không biết, ta còn có thể không biết. Tức phụ hiện tại dáng người so sinh hài tử trước càng thêm phong vận, da thịt kiều nộn thực, cùng thủy làm dường như, còn có chỗ tốt, tiểu tức phụ thân mình đông ấm hạ lạnh, ôm vào trong ngực kia xúc cảm thật là yêu thích không buông tay. La Tiếu nhìn Lục Nghị Thần, khẩu khí bất thiện hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Lục Nghị Thần khỏe miệng ý cười càng sâu, ngươi đoán. La Tiếu nghe xong lời này, nheo lại đôi mắt, khẳng định không tưởng cái gì chuyện tốt. Hai người ngươi một câu, ta một câu nói cười cười hướng ra đi, phía trước Dương gia phát sinh sự, cũng liền quên tới rồi một bên đi. Về đến nhà, bọn nhỏ đã ngủ hạ, ngày mai còn muốn đi học, cho nên rửa mặt qua đi, Dung Đại Nương liền thúc giục bọn họ sớm lên giường. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần cùng Dung Đại Nương chào hỏi qua, cũng trở về hậu viện. Tới trước hai cái khuê nữ phòng nhìn một chút, giúp đỡ Dịch Hảo gấp chăn, đang muốn lui ra ngoài, liền nghe được Nguyệt Nguyệt mơ mơ màng màng nói, ba ba, mụ mụ, các ngươi đã trở lại. La Tiếu chạy nhanh đi qua đi, nhỏ giọng trả lời, ân, đã trở lại. Con ở Nguyệt Nguyệt cái chán hôn một cái, ngủ đi. Nguyệt Nguyệt được mụ mụ đáp lại, không một hồi liền lại đã ngủ. Từ khuê nữ trong phòng ra tới, lại vào mấy đứa con trai phòng, ba cái tiểu gia hỏa, ngủ thơ ngọt, tiểu Diệp Tử chân nhỏ lộ ở bên ngoài, La Tiếu nhẹ nhàng cấp thu hồi trong chăn. Lúc này mới đóng đầu giường đèn, rời khỏi phòng. Ngày hôm sau, La Tiếu sớm liền dậy, đánh xong ngồi, thu thập hảo, vừa lúc Lục Nghị Thần cũng mang theo bọn nhỏ đã trở lại. Giúp hai cái khuê nữ trải tân kiểu tóc, lúc này mới toàn ra ngồi xuống ăn bữa sáng. Nghiên Nghiên mở miệng nói, ba ba, mụ mụ, chủ nhật tuần sau, có cái cờ vây thi đấu, ta cùng muội muội đều báo danh, đến lúc đó các ngươi có thời gian bồi chúng ta đi sao? La Tiếu gật đầu, chủ nhật ta nghỉ ngơi, không đặc thù tình huống, liền cùng các ngươi qua đi. Lục Nghị Thần uống xong trong chén cháo, xem hai cái khuê nữ xem hắn, ta và các ngươi mụ mụ giống nhau, nếu không có đặc thù tình huống, nhất định cùng các ngươi qua đi. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nhìn nhau, Nghiên Nghiên cầm lấy một cái tiểu bao tử, các ngươi hai cái thật không hổ là phu thê. Dung Đại Nương ở một bên không nghẹn lại, nở nụ cười, ngươi cái tiểu đại nhân, ngươi lại không phải không biết các ngươi ba ba, mụ mụ công tác tính chất, hảo, ăn cơm đi. Ăn cơm xong, so ngày thường sớm đi rồi 20 phút, thật sự là sự tình quá nhiều, lại còn có quan hệ an bình sự tình, ngày mai chính mình phải về trường học bên kia, cho nên đỉnh đầu thượng sự tình hôm nay cần thiết xử lý xong. Lục Nghị Thần đưa La Tiếu đến bệnh viện thời điểm, ở cửa gặp phải không ít người, có đồng sự hỏi, La chủ nhiệm, hôm nay như thế nào không lái xe? Chương 1436 vô cớ chịu liên lụy. La Tiếu đạm cười, xe ra chút trục trặc, đưa sửa chữa xưởng. Bên cạnh một vị năm nay tân phân phối tới nữ đồng sự hỏi, La chủ nhiệm, vừa rồi đưa ngươi tới người nọ là ai? Bên cạnh có người trêu ghẹo nói, đương nhiên là La chủ nhiệm trợ phu, còn có thể có ai? Vị kia mới tới nữ đồng sự, không biết là cố ý còn cố ý, La chủ nhiệm, nhà ngươi cũng thật có tiền, các ngươi hai vợ chồng đều có xe, này đến hoa không ít tiền đi. Đại gia vừa nghe này nữ đồng sự nói, đều có chút không biết nói cái gì cho phải, người này đây là lời nói có ẩn ý à. La Tiếu nhìn vị kia nữ đồng sự liếc mắt một cái, như thế nào, ngươi muốn nói cái gì? Kia nữ đồng sự nhìn đại gia liếc mắt một cái, một chiếc ô tô nhưng không tiện nghi, chỉ bằng La chủ nhiệm tiền lương sợ là mua không nổi đi. La Tiếu nở nụ cười, ngươi nói đích xác thật không sai. Kia nữ đồng sự không nghĩ tới La Tiếu trực tiếp liền thừa nhận, vậy ngươi từ đâu ra tiền mua xe? Mọi người xem ngốc tử dường như, nhìn người này, cùng nàng đi cùng một chỗ, đều cố ý cách xa nàng một ít, đại gia nghĩ thầm, liền tính ngươi dượng là phó viện trưởng, cũng không thể như vậy nhị đi. La Tiếu đông nhiên liền nở nụ cười, ngươi này đây cái gì thân phận tới hỏi ta vấn đề này, là ngươi muốn hỏi, vẫn là nghe phó viện trưởng làm ngươi hỏi. La Tiếu tuy nói không quá quan tâm bệnh viện sự, nhưng bệnh viện bắt quái nàng không thiếu từ nhỏ hộ sĩ cùng trợ lý nơi đó nghe. Cái này nữ hài là bệnh viện nghe phó viện trưởng thê tử bên kia cháu ngoại gái Khương Thường Thường, nghe nói ỷ vào thân phận không thiếu cho người, mọi người xem ở nghe phó viện trưởng trên mặt, phần lớn đều nhịn, nhưng La Tiếu nhưng không quen nàng. Nếu ngươi khi dễ người khác trưởng chính là nghe phó viện trưởng thân phận, kia nàng liền trực tiếp đem nghe phó viện trưởng lôi ra tới. Khương Thường Thường hiển nhiên không nghĩ tới La Tiếu như vậy không tập dưỡng trướng, làm cho nhiều người như vậy liền cho nàng nàng kham, trên mặt có chút không nhịn được, như thế nào, trả lời không lên, liền muốn tìm lấy cớ, này cùng ta dưỡng có quan hệ gì. La Tiếu lạnh giọng nói, nhà ta sự tình còn không tới phiên ngươi tới quảng, muốn xen vào vậy kêu nghe phó viện trưởng tới hỏi. Nói xong cũng không quay đầu lại đi vào bệnh viện, cái này nhưng tức điên Khương Thường Thường, không đầu góc ở phía sau tới một câu, ngươi đừng đắc ý, cho ta chờ. Mọi người xem ngốc tử dường như nhìn này khuê nữ, đây là buổi sáng đi vội vàng đem đầu góc lưu trong nhà. Khương Thường Thường vì cái gì hôm nay tìm La Tiếu không thoải mái, đó là bởi vì nàng thích một cái nam bác sĩ, thường xuyên ở nàng trước mặt nhắc tới La chủ nhiệm, cái gì nhân phẩm hảo, cái gì y y thuật hảo, người nào mị thiện tâm, dù sao chính là cái gì cũng tốt, đặc biệt sùng bái. La Tiếu này thuộc về vô cớ chịu liên lụy. Đương nhiên La Tiếu cũng không biết này đó, chỉ cho rằng cô nương này là ỷ vào có một cái phó viện trưởng dượng, bành trướng, phiêu. Việc này trải qua một buổi sáng, thế nhưng truyền khắp bệnh viện, nghe phó viện trưởng vẫn là giữa trưa đến nhà ăn ăn cơm thời điểm, nghe được người khác nghị luận mới biết được chính mình cái này cháu ngoại gái lại cho chính mình gây chuyện, thật là đau đầu lợi hại. Cơm cũng không ăn, hắt một khuôn mặt liền trở về văn phòng. Trực tiếp làm người đi đem Khương Thường Thường kêu qua đi, ngươi hôm nay ở cổng lớn chất vấn nhân gia La chủ nhiệm, từ đâu ra tiền mua xe. Khương Thường Thường nghe được dượng hỏi chuyện, La chủ nhiệm thật đúng là cái tiểu nhân, như vậy điểm sự đều chạy tới cùng ngươi cáo trạng. Nghe phó viện trưởng thiếu chút nữa liền phải khí tạc, trực tiếp một trưởng chụp tới rồi trên bàn, ngươi câm miệng. Khương Thường Thường chưa từng có gặp qua dượng phát lớn như vậy hỏa, cũng bị hoảng sợ. Nghe phó viện trưởng nói, một hồi lập tức, đi cấp La chủ nhiệm xin lỗi. Khương Thường Thường trừng lớn đôi mắt, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hôm nay nhân gia không có trực tiếp tìm được viện trưởng nơi đó xử lý ngươi. Chỉ bằng ngươi không có việc gì tìm việc, tùy ý vu hãm. Ta vu hãm nàng cái gì? Ngươi hỏi nhân gia tiền từ đâu tới đây, lời ngầm còn không phải là nhân gia tiền tới không chính đáng sao? Ngươi là không mang đầu góc ra cửa sao? Tới đi làm phía trước ta liền theo như ngươi nói này bệnh viện nhân viên bối cảnh, ngươi đem ta nói đường gió thoảng bên thai sao? Liên tính hắn trượng phu là làm quan, cũng không thể quản đến chúng ta bệnh viện đến đây đi. Ta đem ngươi nháo đến bệnh viện đi làm, không phải làm ngươi cả ngày tới cấp ta tìm việc. Ngươi nếu là không xin lỗi, vậy điều khỏi nơi này đi. Còn không phải là nói vài câu nhàn thoại, ngươi đến nôi đối với ta như vậy sao? Đây là vài câu nhàn thoại sự sao? Ngươi đây là không có việc gì tìm việc, hôm nay việc này ngươi có hai con đường tuyển, hoặc là đi cầu được La chủ nhiệm tha thứ, hoặc là điều khỏi bệnh viện. Chương 1437 đừng suy bụng ta ra bụng người. Khương Thường Thường không đến tuyển, chỉ có thể đi tìm La Tiếu. Chỉ tiếc, một buổi trưa hai đài giải phẫu, nàng đi vài lần. Được đến tin tức đều là La chủ nhiệm ở phòng giải phẫu. Thằng đến tan tầm cũng không có đem sự tình hoàn thành. Quan an bình giải phẫu bị an bài ở mặt sau, rốt cuộc buổi chiều kia đài giải phẫu phía trước liền an bài hảo, tuy nói là nhà mình thân thích cũng không thể hỏng rồi quy củ. La Tiếu từ phòng giải phẫu ra tới, đã là hơn 8 giờ tối. Giải phẫu phi thường thành công, La Tiếu thậm chí ở người khác không chú ý thời điểm, giúp hắn dùng dị năng đem chung quanh có khả năng bệnh biến tổ chức toàn cấp chữa trị một lần, bảo đảm sẽ không tái phát. Chờ La Tiếu đổi hảo quần áo, lại đến phòng bệnh đi xem qua quan an bình, hơn nữa dặn dò quan người nhà vài câu, lúc này mới rời đi. Ngày hôm sau, Khương Thường Thường lại lần nữa đi tìm tới khi, bị cho biết này một vòng La chủ nhiệm đều sẽ không lại đây. Nghe phó viện trưởng biết tình hôm sau, lạnh giọng lên tiếng, vậy chờ La chủ nhiệm tuần sau lại đây lại đi xin lỗi, đừng nghĩ chơi cái gì hoa chiêu. Khương Thường Thường bởi vậy hận thượng La Tiếu, ở trong lòng nghĩ nhất định phải trả thù La Tiếu. La Tiếu này thứ hai thẳng ở trường học bên này, chủ yếu là phòng thí nghiệm thực nghiệm tới rồi thời khắc mấu chốt, nàng cùng đoàn đội người đều tưởng mau chóng ra kết quả. Hôm nay vừa đến văn phòng, liền nhìn đến trên bàn bãi mấy viên kẹo. Bên cạnh các lao sư cười nói, đây là cách vách văn phòng tưởng lao sư kẹo mừng, thứ bảy tuần sau kết hôn. Các lao sư cười nói, hắn đối tượng cũng là một người công an. La Tiếu đem đường hướng bên cạnh dịch một chút, đem sách giáo khoa cùng giảng nghị đem ra, kia chúng ta này, lại nhiều một người cảnh tẩu. Hai người nở nụ cười. Hai người nói chuyện, liền nhìn đến Miêu Sảng hấp tấp đi đến, Tiếu Tiếu, có chuyện này, tưởng cùng ngươi nói hạ. La Tiếu sửa sang lại chính mình đồ vật, nói đi, chuyện gì? Miêu Sảng ho nhẹ một tiếng, đem người kéo đến một bên, phía trước, ta nghe ta chú em nói ngươi giúp đỡ thật nhiều nghèo khó sinh, có hay không việc này? La Tiếu nhìn về phía Miêu Sảng, nói thẳng sự. Miêu Sảng sờ sờ chính mình cái mũi, là như thế này, ta lớp học có cái học sinh mấy ngày hôm trước té xỉu. đưa đến phòng y tế kết quả phát hiện là nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương. Vừa hỏi mới biết được hắn là trong nhà lão nhị, sớm chút năm hắn ba mẹ lần lượt nhiễm bệnh ly thế, so với hắn lớn hơn 2 tuổi ca ca tiếp hắn ba ban, này một phần tiền lương dưỡng bọn họ lớn lớn bé bé 5 cái huynh đệ tỉ muội, nhưng này mấy cái hải tử đều có đọc sách thiên phú, hắn đại ca lại khó cũng chưa làm cho bọn họ bỏ học. Ta liền muốn hỏi hạ, bọn họ loại tình huống này, có ở đây không cứu trợ phạm vi, nếu là có thể hay không giúp bọn hắn một phen, nhà hắn chính là kinh thị bản địa, ta đi qua một chuyến nhà hắn, huynh muội mấy cái quá thật sự không dễ. La Tiếu suy nghĩ một chút, ta cho ngươi một chiếc điện thoại, ngươi làm hắn gọi điện thoại liên hệ một chút nhân viên công tác, bọn họ sẽ báo cho bọn họ lưu trình, nếu phù hợp cứu trợ tình huống, quỹ hội nhân viên công tác sẽ liên hệ bọn họ. Miêu Sảng bắt được điện thoại, Tiếu Tiếu, thật sự thật cảm ơn ngươi, nếu có thể được đến cứu trợ, nhưng cái đó hải tử nhất định có thể thay đổi tương lai. Làm La Tiếu không nghĩ tới chính là, bởi vì hôm nay việc thiện, nhưng thật ra cho chính mình bồi dưỡng mấy cái đắc lực thủ hạ. Quan An Bình giải phẫu sau, ở bệnh viện ở hơn nửa tháng, lúc này mới cho phép xuất viện. Hắn xuất viện ngày hôm sau, chính là Thạch Đầu cùng Quan Vũ Kỳ đính hôn nhật tử. Cùng ngày van xưởng rất náo nhiệt, quan gia khuê nữ muốn đính hôn, đối tượng trong nhà tới 4 chiếc tiểu ô tô, thành van xưởng nhiệt nghị. Bồi Thạch Đầu tới trừ bỏ Lục Nghị Thần cùng La Tiếu, còn có La Hạo Thiên cùng Cố Thiến Như, Lục Nghị Tuyên cùng Vương Tiểu Hân, cuối cùng còn có La Húc Nôn cùng Tiêu Nhã. Cùng ngày trừ bỏ mang đến yên, rượu, thịt, dinh dưỡng phẩm, xính lễ cho 6.606 nhặt 6 khối, còn có nguyên bộ kim sức, bao gồm, vòng cổ, vòng tay, nhẫn, hoa thai, thứ này vừa thấy chính là chuyên môn đặt làm, đặc biệt vui mừng. Quan An Sơn cùng Thu Tiểu Thiền phu thê là thật không nghĩ tới, đối phương sẽ lớn như vậy bút tích, làm tới tham gia đính hôn yến hàng xóm cùng thân thích hâm mộ không thôi. Bọn họ không nghĩ tới chính là, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần còn tặng Thạch Đầu một bộ 3 phòng 1 sảnh hôn phòng, hiện tại đang ở Trang Hoàng Trung. Quan An Sơn muốn cho nữ nhi ở bồi bọn họ qua cái năm, kết hôn nhật tử liền định ở năm sau 2 tháng 16. Chờ Khương Thường Thường rốt cuộc nhìn thấy La Tiếu thời điểm, đã là năm cũ sự. La Tiếu nhìn ngăn lại chính mình nữ hải tử, có việc sao? Khương Thường Thường nội tâm cực không tình nguyện nói, ta là tới cấp ngươi xin lỗi, ngày đó ta nói không nên lời nói, còn thỉnh ngươi tha thứ. La Tiếu nhìn nàng bộ dáng này, cũng lười đến cùng nàng so đo, nói xong sao? Khương Thường Thường không nghe được La Tiếu nói tha thứ nàng lời nói. Ta đã nói tạ tội, còn thỉnh ngươi đừng lại đến ta dượng nơi đó cáo trạng. La Tiếu nghe xong lời này không cao hứng, đừng suy bụng ta ra bụng người, ta không ngươi như vậy nhàn. Nói xong xoay người liền rời đi. Khương Thường Thường ở phía sau hô, ngươi không nói ta coi như ngươi tha thứ ta. Trong lòng lại là lánh hừ một tiếng, có gì đặc biệt hơn người, ngươi cho ta chờ. Chương 1438 hại người không thành phản hại mình. Thật có thể nói là vô tri giả không sợ. Vài ngày sau, La Tiếu hoàn thành một đài giải phẫu đổi xong quần áo trở lại văn phòng không bao lâu, liền có hộ sĩ sốt ruột hoảng hốt chạy tới, La chủ nhiệm, mau cùng ta đi, phía trước từ phòng giải phẫu đưa đến phòng bệnh người bệnh xuất hiện ở run rẩy. La Tiếu đứng dậy liền theo hộ sĩ hướng phòng bệnh chạy, một đường đều không nghĩ ra là chuyện như thế nào. Các nàng đến thời điểm, trong phòng bệnh đều rối loạn bộ, cấp cứu thanh, chửi rủa thanh, tiếng ồn ào. Người bệnh vẫn luôn run rẩy không ngừng, La Tiếu cũng không rảnh lo những người này. Phân phó người quản gia thuộc mang đi ra ngoài. Nhanh chóng lấy ra ngân châm, nhanh chóng chắt nhập các huyệt vị, chờ người bệnh bình tĩnh trở lại, lúc này mới lại làm tiến thêm một bước kiểm tra, nhưng cũng không có phát hiện cái gì vấn đề. Đang lúc nàng tưởng không rõ thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện vừa rồi người bệnh run rẩy khi, bị kéo xuống truyền dịch châm còn ở nhỏ chất lỏng. Nàng vốn là tưởng đem chất lỏng trước đóng cửa, chính là một túi đầu liền ngửi được chất lỏng không thích hợp. Sau đó nhanh chóng đem chất lỏng tích tới tay thượng vẫn lên, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đối với bên cạnh hộ sĩ nói, làm có thể chủ sự người nhà tiến vào một cái. Không một hồi người bệnh nhi tử khi đạt châu liền đi đến, La chủ nhiệm, ta ba ba thế nào? La Tiếu nhìn thoáng qua trên giường bệnh người, hiện tại không có việc gì. Xem La Tiếu vẫn luôn cầm kia truyền dịch kim tiêm đang xem, La chủ nhiệm, này dược có cái gì không ổn sao? La Tiếu đầu tiên là đem chất lỏng đóng cửa, sau đó nhỏ giọng hỏi, phụ thân ngươi là làm cái gì công tác, có hay không cùng người kết quá thủ? Khi đạt châu là cái người thông minh. Cái này cũng biết là này chất lỏng xảy ra vấn đề. Hắn còn không có nói cái gì, La Tiếu nói, việc này rất nghiêm trọng, ta cần thiết muốn đăng báo, chính ngươi cũng tưởng một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được dấu vết để lại. Khi đạt châu gật đầu, đã biết, có thể hay không ảnh hưởng đến ta ba ba. La Tiếu đem lắc đầu, yên tâm đi, ta đã làm xử lý. Thực mau bệnh viện lãnh đạo liền nhận được La Tiếu điện thoại chạy tới hiện trường, biết sự tình ngọn nguồn sau cảm thấy việc này cần thiết đến báo nguy, người nhà càng là tức giận không thôi. Nếu không La chủ nhiệm kịp thời cứu trị, sợ là người liền không có. Thực mau công an liền tham gia điều tra. Nay một điều tra không quan trọng, thế nhưng điều tra tới rồi Khương Thường Thường trên người, rốt cuộc chỉ là cái tuổi trẻ nữ hài, công an bên kia không có phí bao nhiêu thời gian, liền từ miệng nàng thẩm ra không ít tin tức. Là có người tìm tới nàng, nói là có thể giúp nàng thu thập La Tiếu, làm nàng ném bát cơm, nàng hơi làm suy xét liền đáp ứng rồi. La Tiếu hôm nay giải phẫu người bệnh là ngày hôm qua đưa đến bệnh viện, người trong nhà vẫn luôn ở phẫu thuật cùng không giải phẫu gian lưỡng lự, cho nên mới kéo dài tới hôm nay. Mà hôm nay nguyên bản làm phẫu thuật cũng không phải La Tiếu, vốn nên là một khắc danh chủ nhiệm y y sư, nhưng hảo xảo bất xảo đêm qua té ngã một cái, hôm nay không thể lên bàn giải phẫu. Vì thế này đài giải phẫu lâm thời từ La Tiếu tiếp nhận. Không nghĩ tới việc này thật đúng là không đơn giản, một vòng bộ một vòng. Bởi vì đề cập tới rồi La Tiếu, Lục Nghị Thần bên kia được tin tức sau, sai khiến nhất có năng lực người tiếp quản này án tử, sự tình thực mau liền có rồi kết quả. Nguyên lai có người muốn hại người bệnh không giả, nhưng còn có người tưởng thừa dịp này cơ hội thu thập La Tiếu, sau đó có người liền tìm thượng Khương Thường Thường, nàng liền thành người chấp hành. Phía sau màn người thực mau đã bị nắm ra tới, nguyên lai người này cùng người bệnh là sinh ý thượng phía đối tác, trước kia liền nhân một chút sự tình sinh ra khác nhau, hiện giờ hai người đang ở tách ra công ty tài sản. Vốn dĩ phía sau màn người dùng thủ đoạn tìm được rồi bệnh viện vị kia trùng hợp té ngã một cái chủ nhiệm y dược sư, chuẩn bị ở phẫu thuật thượng động tay chân, nhưng trăm triệu không nghĩ tới tên kia chủ trị bác sĩ lâm thời lùi bước, lại là muốn cho La Tiếu đương người chịu tội thay. Một là bởi vì La Tiếu tuổi còn trẻ liền có cùng giống nhau đều là chủ nhiệm y dược sư, hắn có chút không phục, tưởng nhân cơ hội giáo huấn một chút La Tiếu, nhị là bởi vì hắn nghĩ La Tiếu trượng phu là thị công an cục trưởng, nếu là thật xảy ra chuyện, khẳng định vì báo lộ Tiếu sẽ nghĩ cách đem sự tình áp xuống đi, như vậy đã giáo huấn La Tiếu, tham dự người cũng sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa hắn ngày đó tìm được Khương Thường Thường thời điểm, là cố ý hóa quá trang, lại là buổi tối, Khương Thường Thường căn bản là sẽ không nhận ra hắn là ai, hắn an tâm thực, chỉ là hắn tính suất La Tiếu tinh thông trung y, còn nhân dị năng đối khí vị phi thường mẫn cảm. Đồng thời, cũng xem nhẹ phá án nhân viên chuyên nghiệp tính cùng mẫn cảm độ, không hai ngày liền đem hắn thất nắm ra tới. Việc này một khi thẩm tra, ngay cả nghe phó viện trưởng đều từ phó viện trưởng vị trí kéo xuống dưới, nghe nói bởi vì việc này, nghe phó viện trưởng cha mẹ huynh đệ trực tiếp đánh tới hắn chị vợ ra, thiếu chút nữa quản gia cấp hủy đi. Đến nỗi cái kia chủ nhiệm y sư cùng Khương Thường Thường, ở bên trong trụ mấy năm đó là khẳng định, thật là hại người không thành phản hại mình, cái này hối thanh ruột cũng vô dụng. Hoàn toàn lệnh lệnh. Thời gian quá thực mau, đảo mắt lại là một năm, ở trong tiếng pháo nghênh đón 1994 năm. Vừa ra tháng riêng sơ sáu, La Tiếu, Cố gia, Lục gia các nữ nhân liền vội trăng lên, cùng nhau bố trí thạch đầu hôn phòng. Trước 1439 đón dâu. Ra tháng riêng, tân phòng cũng bố trí không sai biệt lắm, La Tiếu thỉnh quan người nhà lại đây, xem còn cần thêm vào cái gì. Quan người nhà là thật không nghĩ tới, La Tiếu sẽ đưa một bộ phòng ở cấp con rể, nghĩ thầm, nhà mình này khuê nữ thật là nhảy phúc trong ổ. Hai nhà người thương lượng lúc sau, quyết định kết hôn liền ở tân phòng bên này. Nay phòng ở sự thạch đầu cũng là mấy ngày hôm trước mới biết được, bởi vì việc này, một người chạy đến doanh địa bên cạnh khóc một hồi, đương nhiên, là bị cảm động. Chính mình chính là nói là trong bất hạnh vạn hạnh, nếu không phải gặp được ca cùng tỷ, chính mình hiện tại thật không biết là bộ dáng gì, hắn không dám tưởng. Nhưng chính mình làm sao đức gì có thể, đã chịu nhiều như vậy quan tâm cùng hậu ái, đời này chính mình sợ là còn không xong. Chính mình duy nhất có thể làm được chính là vĩnh viễn đem bọn họ coi như thân nhất người, đương hảo tỷ tỷ cùng ca ca đệ đệ. Đương hảo tiểu cháu ngoại trai nhóm cứu cứu. 2 tháng 16, thạch đầu một thân mới tinh quân trang trong người, khí phách hăng hái mang theo đón dâu đội đi vào van xưởng đón dâu. Xưởng cửa nhất bang lão nhân, lão thái thái đón xe muốn kẹo mừng, trong đại viện các nam nhân bảy cái bản chuẩn muốn cùng đón dâu đua rượu, không uống rượu vậy bãi điều yên đoàn xe mới có thể quá, còn nói đây là quy củ. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần hôm nay phụ trách đón dâu, nhìn trên bàn bãi mười mấy cái ly, quyết đoán lựa chọn mua hai điều yên, lúc này mới thuận lợi quá quan. Tới rồi dưới lầu mặt, một đám tiểu hài tử xảo muốn đường, muốn bao lì xì, thật vất vả lên lầu, còn có thân thích ở thủ vệ, lại là một hồi ca hát biểu quyết tâm, lúc này mới đem người bỏ vào đi. Thạch đầu thuận lợi vào nhà tìm được giày, đem người ôm ra phòng khách, cấp quan gia phu thê khom lưng, chuẩn bị ra cửa. Quan gia phu thê luyến tiếc khuê nữ, dặn dò vài câu, liền nói không nổi nữa, quan mẫu vặn đến một bên lau trong mắt nước mắt, xua tay nói, đi thôi, hảo hảo đối nàng. Thạch đầu trực tiếp kính một cái quân lễ. Ba mẹ, ta sẽ đối Vũ Kỳ hảo, xin yên tâm. Quan An Sơn hồng hốc mắt vô vỗ thạch đầu bả vai, hảo, ba, tin ngươi. Thạch đầu bế lên ăn mặc một thân hồng quan Vũ Kỳ ra cửa, vừa lúc đối diện cửa mở ra, cửa đứng không ít người đang xem náo nhiệt, đám người sau Tôn Ngữ nhìn này hết thảy, trong mắt tất cả đều là hâm mộ, ghen ghét. Nghe được phía trước có người ta nói, hôm nay tân lang bên kia tới đón thân tỷ tỷ, tỷ phu nhưng lớn lên thật tốt. Nghe nói kia nữ chính là bác y phụ thuộc bệnh viện chủ nhiệm, y lý thuật siêu hảo, chỉ tiếp nhân ra một vòng chỉ có 2 ngày ở bệnh viện, mặt khác thời gian đều ở bác y để giảng bài, không điểm vận khí đều ước không đến nàng cấp giải phẫu. Ân, ta cũng nghe nói, lần trước quan gia kia thân thích giải phẫu chính là Vũ Kỳ nhà chồng này tỷ tỷ cấp làm. Kia về sau chúng ta nếu là có việc, có phải hay không cũng có thể tìm Vũ Kỳ hỗ trợ đâu. Phi, phi, phi, nói cái gì đâu, chúng ta thân thể hảo đâu, nhưng không đến kia địa phương. Người ăn ngũ cốc hoa màu, nào có không sinh bệnh, xem đem người dọa. Mấy người nở nụ cười. Tôn Ngữ nghe các nàng bắt quái, nhìn về phía trước ngực cài hoa phụ trách đón dâu kia hai người, đương nhìn đến Lục Nghị Thần khi, nghĩ thầm người này lớn lên thật đúng là xoái, này hẳn là chính là quan Vũ Kỳ nàng mẹ trong miệng vị kia con rể ca ca đi, không, hẳn là vừa rồi những người này trong miệng tỷ phu. Nàng nhìn chằm chằm vào Lục Nghị Thần sườn mặt xem, không khỏi mặt đỏ tim đập lên. Lục Nghị Thần nhạy bén cảm thấy tới rồi một đạo tầm mắt, mắt lẽ nhìn đến là cái Phạm Hoa Si thiếu nữ, hắn trực tiếp cho một cái mắt lạnh, theo đám người hướng dưới lầu đi. Hôm nay tới 6 chiếc xe đón dâu, đầu xe bị bố trí đặc biệt xinh đẹp, đưa thân người lên xe sau, đón dâu đoàn xe lúc này mới hạo hạo lắc lư ra văn xưởng. Trước 1440 đương nhiên, là không thỉnh tự đến. Bên kia, Ninh gia cũng thu được tin tức, biết hôm nay là Thạch Đầu kết hôn nhật tử, vốn dĩ Ninh gia lão thái thái ý tứ là, muốn thông chi sở hữu Ninh gia thân thích qua đi tham gia hôn lễ. Chính là bị Ninh Tử Bình ngăn cản, nếu là thật làm như vậy, sợ là cả đời cũng đừng nghĩ nhận hồi nhi tử, Cố gia, Lục gia, La gia là nhà nào, không phải bọn họ Ninh gia có thể đắc tội khởi, điểm này Ninh Tử Bình phi thường rõ ràng. Cho nên, tới rồi cuối cùng cũng chỉ có Ninh Tử Bình cùng Ninh Tử Quân làm đại biểu qua đi tham gia hôn lễ. Đương nhiên, là không thỉnh tự đến. Đón dâu đoàn xe khi trở về, pháo vang lên, tiểu hài tử theo đón dâu đội, hoan hô, tân nương tử tới lâu, tân nương tử tới lâu. Thạch Đầu tham gia quá không ít chàng hôn lễ, cũng coi như là có chút kinh nghiệm, cóng lên tức phụ, tìm được cơ hội đem cất bước liền chạy, liền sợ bị người vây quanh làm cho bọn họ lại xoay quanh, bất quá vẫn là làm người ở dưới lầu đuổi theo hắn. Tiến đến tham gia hôn lễ đồng học cùng chiến hữu, sao có thể dễ dàng buông tha hắn, hảo một phen lăn lộn mới cuối cùng làm cho bọn họ lên lầu. Quan gia lại đây đưa thân người đều bị hâm mộ quan Vũ Kỳ, này hôn phòng thế nhưng là chuyên môn cho bọn hắn vợ chồng son chuẩn bị, đây chính là 3 phòng 1 sảnh phòng ở A. Ninh Tử Bình cùng Ninh Tử Quân lại đây thời điểm, nhìn đến tân phòng cũng có chút ngây người, nghĩ thầm, xem ra đây là thật đem Thạch Đầu đương thân nhân, còn cấp chuẩn bị một bộ hôn phòng. Ninh Tử Bình tâm tình đó là tương đương phức tạp. La Tiếu vừa lên lâu, liền thấy được Ninh Tử Bình huynh đệ hai cái, phóng thứ tốt đi qua, hôm nay là Thạch Đầu hôn lễ, ta hy vọng các ngươi là thiệt tình tới chúc mừng. Ninh Tử Bình nghe xong La Tiếu lời này, có chút không rất cao hứng, nhưng vẫn là gật đầu nói, yên tâm đi, chúng ta không như vậy ngốc. Hôm nay lại đây chỉ vì xem lễ cùng chúc phúc. La Tiếu nhàn nhạt nói, vậy là tốt rồi. La Tiếu là thật sợ Ninh gia người thừa dịp hôm nay nhật tử làm sự tình, vì thế phái Thái Phong chuyên môn nhìn chằm chằm này hai người. Hôm nay tiệc cưới vẫn như cũ an bài ở Cẩm Viên, có chuyên môn xe buýt đón đưa khách nhân. Tiệc cưới thượng đầu tiên là đem Cố Lao gia tử cùng Cố Thiến Như, La Hạo Thiên thỉnh đi lên, Thạch Đầu cùng quan Vũ Kỳ cấp trưởng bối quốc cung. Chờ các trưởng bối đi xuống sau, Thạch Đầu nói, vào giờ này khắc này, ta còn tưởng mời ta ca ca, tỷ tỷ lên đài, bởi vì không có bọn họ cũng sẽ không có ta Tôn Chính Lôi hôm nay. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần bị thỉnh thượng đài, Thạch Đầu đem vì cái gì muốn gọi ca ca, tỷ tỷ ngọn nguồn nói một lần, dưới đài vỗ tay kéo dài không thôi. Này vỗ tay bao hàm quá nhiều đồ vật. Thạch Đầu mang theo quan Vũ Kỳ đi đến La Tiếu cùng Lục Nghị Thần trước người, thật sâu cúc một cung, may mắn gặp gỡ các ngươi, thật tốt. La Tiếu nhìn thoáng qua bên người Lục Nghị Thần, lúc này mới cười mở miệng, hết thảy toàn nhân duyên. Gặp gỡ ngươi cũng là chúng ta chuyện may mắn, hy vọng các ngươi phu thê ở về sau nhật tử nắm tay cộng tiến, tương thân tương ái, ý hợp tâm đầu, bách niên hảo hợp. Thạch Đầu cho Lục Nghị Thần một cái đại đại ôm, cảm ơn ngươi, ca. Sau đó cũng tưởng cấp La Tiếu một cái ôm, kết quả Lục Nghị Thần trực tiếp chấn cửa ải Vũ Kỳ nhét vào trong lòng ngực hắn, dưới đài một trận cười vang. Chủ hôn người ra tới trêu ghẹo, vẫn là các ôm từng người tức phụ đi. Trên đài mấy người cũng cười thành một mảnh. Lúc sau, tiệc cưới chính thức bắt đầu. Thạch Đầu mang theo quan Vũ Kỳ từng cái bàn kính rượu, những cái đó đồng học, chiến hữu ra các loại hiếm lạ cổ quái tiết mục, thỉnh thoảng truyền đến đại gia cười vang thanh. Cẩm Viên đồ ăn phẩm vẫn như cũ làm người khen không dứt miệng. Nhưng chỗ ngồi gian Ninh Tử Bình đó là ăn mà không biết mùi vị gì, cũng không biết chính mình là như thế nào rời đi Cẩm Viên. Chương 1441 mơ ngộng hão huyền, cấp cứu. Ninh lão thái thái từ mấy đứa con trai trong miệng biết được Thạch Đầu kết hôn, bên kia còn cấp chuẩn bị một bộ phòng ở, trong mắt tính kế thật sự là quá mức rõ ràng. Bọn họ hiện tại trụ nhà trệt, không ít láng giềng đều hưởng nhi nữ phúc, dọn vào rộng mở sáng ngời nhà lầu, nàng đã sớm hâm mộ. Nếu là về sau nhận hồi tôn tử, nàng có phải hay không cũng có thể đi theo tiểu nhi tử trụ đi vào, hưởng hưởng phúc. Càng muốn trong lòng càng là cao hứng, nhìn về phía tiểu nhi tử, tam thất hảo a, đến lúc đó vừa lúc có thể ở lại đến khai. Ninh Tử Bình sắc mặt nhàn nhạt, không có đáp lời. Một bên Uông Hải Lan trên mặt tất cả đều là châm chọc chi sắc, nghĩ thầm, này chết lao thái thái thật đúng là sẽ mơ ngộng hao huyền. Uông Hải Lan từ khi có Ninh Tử Bình nhược điểm, liền eo ngạnh lên, sợ bị người ta nói miệng, ở nhà mẹ đẻ không ngốc mấy ngày liền dọn trở về. Hiện tại nàng cùng Ninh Tử Bình quá đồng sàng dị mộng nhật tử, ai cũng không can thiệp ai. Cho nên hôm nay Thạch Đầu kết hôn, nàng không nghĩ tới đi, Ninh Tử Bình cũng không để làm nàng qua đi. Nàng cảm thấy như vậy cũng không tồi, hà tất thấu đi lên tự tìm không thoải mái. Thạch Đầu bồi Quan Vũ Kỳ hồi môn sau, liền trở về bộ đội. Lúc gần đi dặn dò tức phụ, không có việc gì thường xuyên về cố ra đi một chút, thế hắn nhiều bồi bồi ông ngoại. Quan Vũ Kỳ rất là thích Thạch Đầu này, đó không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân các thân nhân, cảm thấy cái này đại gia đình thực ấm áp, nàng vui sướng gật đầu đáp ứng rồi. Ngày thường không có việc gì thời điểm liền sẽ về cố ra, bồi ông ngoại hạ chơi cờ, ăn một bữa cơm, bồi trò chuyện. Tâm sự, có đôi khi còn sẽ bồi lao ra tử đến trên quảng trường phơi sẽ thái dương. Đại gia cũng đều đem này hết thể xem ở trong mắt, nghĩ thầm Thạch Đầu tiểu tử này thật là có phúc khí, cưới cái hảo tức phụ. Hàng xóm láng giềng cũng ngẫu nhiên khai lão gia tử vui đùa, lão gia tử, Thạch Đầu đứa nhỏ này ngươi nhưng không phí công nuôi dưỡng, không chỉ có chính mình hiếu thuận, này tức phụ cũng là cái hiếu thuận. Lão gia tử nghe xong, mỗi khi đều sẽ mi mắt cong cong, vui mừng gật đầu, nhạc ở trong lòng. Thời gian vội vàng quá, đảo mắt liền đến tháng 7, La Tiếu cùng phòng thí nghiệm các đồng bọn trải qua nhiều lần thất bại, rốt cuộc nghiên cứu phát minh hoàn thành tinh thần hầm hực phương diện đặc hiệu dược. Dược phẩm xin lâm sàng thí nghiệm, nàng cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt lại khai giảng chính là năm ba học sinh, hứng thú ban, La Tiếu không có lại nhúng tay, hai đứa nhỏ có chính mình ăn bài. Ngay cả ba cái đệ đệ nghỉ hè ăn bài, cũng là hai người bọn nàng tỷ tỷ cấp ăn bài. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần ở trưng cầu quá ba cái nhi tử ý kiến sau, liền đồng ý hai cái nữ nhi làm ăn bài. La Tiếu mấy ngày nay có giả, không có việc gì liền mang theo năm cái hải tử đi ra ngoài chơi, kinh thị lớn nhỏ cảnh điểm cơ bản đều chơi không sai biệt lắm. Hôm nay nhận được nhị ca điện thoại, uy, Tiếu Tiếu. Nhị ca, như thế nào gọi điện thoại lại đây? Là như thế này, tiểu trạch gia hỏa này kén ăn lợi hại, mấy ngày hôm trước bởi vì việc này cùng ngươi nhị tẩu không thiếu đánh nhau, ta suy nghĩ này nghỉ hè cũng không có việc gì, muốn cho hắn xuống nông thôn thể nghiệm hạ sinh hoạt. Ngươi nhị tẩu làm ta hỏi hạ đại gia, nhìn xem các ngươi có hay không cái gì ý tưởng, nếu là bỏ được làm bọn nhỏ đi, liền dứt khoát tổ chức thành đoàn thể, làm cho bọn họ cùng nhau đến ở nông thôn thể nghiệm một chút. La Tiếu cười nói, có thể à, trong thành lớn lên hải tử liền hoa màu đều nhận không được đầy đủ, càng thể hội không đến lương thực được đến không dễ, đi trong thôn ngốc đoạn thời gian cũng không tồi, còn có thể học được rất nhiều trong thành học không đến đồ vật. La Húc Viễn ở bên kia vớt cái mũi của mình, có chút chột dạ. Chính mình nhưng còn không phải là hoa màu đều nhận không được đầy đủ người. Vì thế nói, hành, ngươi nếu không phản đối, ta đây liền trực tiếp an bài, không chỉ có là chúng ta này phòng, tính cả đại bá cùng tam thúc nhà bọn họ hải tử đô thống kế hạ, cùng nhau kéo đến ở nông thôn đi, tới cái ở nông thôn một vòng du. Nhị ca tốc độ còn rất nhanh, ba ngày sau liền an bài hảo hết thảy, này một vòng bọn nhỏ phải nghe theo nhân viên công tác an bài, không được mang đồ ăn vặt cùng tiền tiêu vặt. La Tiếu cấp mấy cái hải tử chuẩn bị hành lý. Dặn dò Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt muốn chiếu cố hảo tự mình đồng thời, cũng muốn mang hảo bọn đệ đệ, làm ba cái tiểu nhân muốn nghe lời nói, không thể chạy loạn. Thiện đi bọn nhỏ, chính mình cũng khôi phục bình thường đi làm. Hôm nay lái xe đi đến nửa đường, phía trước lại là kẹt xe, đây chính là rất ít thấy, rốt cuộc này không phải đời sau, còn không có như vậy nhiều tư người nhà. Nửa ngày không thấy xe động, La Tiếu liền mở ra cửa sổ xe duỗi đầu ra bên ngoài xem, bởi vì nhĩ lực hảo, nghe được đối diện liền nói thượng có người nói. Lão nhân kia chảy như vậy nhiều máu, nhìn đều sợ. La Tiếu vừa nghe, bệnh nghề nghiệp liền phạm vào, từ không gian chung lấy ra phòng cấp cứu hỏng thuốc liền xuống xe theo đi phía trước đi. Không đi bao xa, liền nhìn đến phía trước hỗn loạn trường hợp, một chiếc lật nghiêng xe ba bánh ngã trên mặt đất, tài xế mới vừa bị người từ xe hạ cứu ra, ở nơi đó cuốn xúc rầm gì. Mà bên kia một vị lão gia tử trên đầu tất cả đều là huyết, chính mình đều mau mơ hồ, nhưng vẫn luôn ở trấn an bị kinh hách vẫn luôn ở khóc hài tử. La Tiếu chạy nhanh đi lên trước, lấy ra di động gọi 120, sau đó đối với vây xem đám người nói, nào nhóm đại tỷ hỗ trợ cấp hống hạ đứa nhỏ này, ta trước cấp lao nhân kiểm tra một chút. Có người hỏi, cô nương, người là bác sĩ? La Tiếu nói đã ngồi xổm xuống, đúng vậy, ta là bác sĩ. Nói chuyện đại thẩm tiếp nhận hài tử hướng lên. Lao nhân đều thương thành cái dạng này, nhưng đôi mắt vẫn luôn liền không có rời đi hài tử, này hành động xúc động La Tiếu. Bước đầu phán đoán lao nhân một con cánh tay gãy xương, trên đầu có thương tích, lỗ nội sợ là cũng có tổn thương, hiện tại lao nhân là vì hài tử vẫn luôn ở kiên trì. Đơn giản làm tiêu độc cùng băng bó, dùng xe ba bánh thượng rơi dụng giấy cứng dương cấp cánh tay làm cố định, lại kéo qua một cái giấy cứng hộp phô bình, làm lao nhân trước nằm xuống, chờ đợi 120 đã đến. Sau đó mới đi đến xe ba bánh tài xế trước mặt, kiểm tra sau phát hiện chân bị áp chặt đứt, ngay tại chỗ lấy tài liệu, cấp làm đơn giản trở lại vị trí cũ cố định, lúc này 120 cấp cứu xe cũng lại đây. Người bị lôi đi sau, La Tiếu mới dẫn theo chính mình cấp cứu dương trở lại trong xe, trong lòng vẫn luôn nghĩ kia lão nhân bộ dáng, rõ ràng chính mình đều chống đỡ không được, còn vẫn luôn ở trấn an tôn tử. Trong lòng là tràn đầy cảm động. Phát động xe hướng bệnh viện đi, lúc này thiên lại là hạ vũ. Hơn nữa vũ thế còn càng lúc càng lớn. Đến bệnh viện sau, vẫn luôn vội đến buổi chiều. Mới vừa hồi văn phòng, ăn xong trợ lý cấp đưa lên tới đồ ăn, trên bàn điện thoại liền vang lên nghĩ đến, nói là kinh giao có thôn đã xảy ra đất đá trôi, bệnh viện các phòng đều phải tổ chức nhân viên đi trước cứu viện. La Tiếu vừa lúc trên tay công tác đều hoàn thành, gặp gỡ việc này, chính mình khẳng định không thể lui túc, vì thế làm trợ lý đi an bài điều động nhân viên, chính mình cũng chuẩn bị đồ vật, đến dưới lầu tập hợp. Thiên còn rơi xuống vũ. Đăng ký xong, đi trước cứu viện người liền ở trong mưa bước lên an bài xe buýt xuất phát. Ra nội thành đường lui càng ngày càng không dễ đi, hơn nữa bởi vì vũ quá lớn trên đường tất cả đều là thủy, tài xế đều thấy không rõ phía trước lộ, trên xe người cũng đều nhéo một phen hãn, sợ đem xe chạy đến mương đi. Tài xế mở ra đi rồi một đoạn đường sau, nói cái gì cũng không dám lại đi phía trước đi rồi. Trước 1442 người khác trong mắt ngốc lớn mật. Phụ trách mang đội Vương phó viện trưởng nóng nảy. Vậy phải làm sao bây giờ, tổng không thể lại quay trở lại đi. Nhưng mắt thấy này vũ còn tại hạ, mặt đường thượng đã có giọt nước, căn bản thấy không rõ lộ, hiện tại phải đi chỉ có thể căn cứ con đường hai bên thụ tới làm căn cứ. Như vậy tình hình giao thông có thể hay không an toàn tới cứu viện hiện trường vẫn là hai nói. Trên xe người đều bắt đầu sốt ruột lên. Đang ở bọn họ do dự không trước khi, mặt sau có mấy chiếc chính mình bệnh viện thiết bị vận chuyển xe cùng mặt khác bệnh viện xe cũng đuổi theo, xem bọn họ ngừng ở nơi đó. Cũng lần lượt dừng lại hỏi tình huống. Biết tình huống sau, mấy cái mang đội một thương lượng, từ kinh thị bệnh viện tài xế ở phía trước dẫn đường, vị này tài xế ban đầu là tham gia quân ngũ, ở bộ đội khi chính là vận chuyển đội, như vậy lộ hắn cũng đi qua, nhiều ít vẫn là có chút kinh nghiệm. Mặc dù là như vậy, La Tiếu bọn họ trên xe tài xế nói cái gì cũng không dám khai. Cuối cùng không có cách nào, La Tiếu đi lên trước, Vương phó viện trưởng, nếu không để cho ta tới khai đi. Trên xe đại đa số người đều không tán thành. Tuy nói biết La Tiếu mỗi ngày lái xe đi làm tan tầm, nhưng nàng khai chính là tiểu ô tô, này xe buýt nàng có thể hay không hành, này ai cũng không dám bảo đảm. Lúc này trên xe một vị lần trước cùng La Tiếu cùng đi xử lý tình hình bệnh dịch bác sĩ mở miệng nói, khiến cho La chủ nhiệm khai đi, nếu không đại gia còn có càng tốt biện pháp sao. Vẫn là chúng ta vẫn luôn ngừng ở nơi này chờ đợi có người tới cứu viện, đừng quên chúng ta sứ mệnh, đừng quên chúng ta hiện tại muốn đi làm gì. Hơn nữa mấy năm trước ta liền ngồi quá La chủ nhiệm khai xe buýt, so giống nhau tài xế khai ổn nhiều. Vương phó viện trưởng cũng mở miệng, đúng vậy, việc này ta nhớ rõ. Lúc này từng chiếc xe đều vượt qua bọn họ xe đi phía trước đi, những người khác cũng không hề nói cái gì phản đối nói. Vì thế La Tiếu cái này ở người khác trong mắt ngốc lớn mật ngồi vào ghế điều khiển, vững vàng khởi bước, đi theo đoàn xe mặt sau. Còn hảo không đi bao lâu, vũ liền càng rơi xuống càng nhỏ, khi bọn hắn tới mục đích địa thời điểm, bộ đội người trên đã triển khai cứu viện, có không ít người đã bị cứu ra tới. Bởi vì thời tiết này không thích hợp đưa đến thành phố bệnh viện, một là bởi vì trên đường giọt nước quá sâu không an toàn, lại chính là hôm nay hiện tại còn rơi xuống, thiên khẳng định so bình thường hắt sớm. Vốn dĩ cái này địa phương lại đi phía trước đi có cái chấn, chính là phía trước lộ chặt đứt, tạm thời không qua được, cho nên chỉ có thể ngay tại chỗ tìm địa phương, đối người bệnh tiến hành cấp cứu. Lúc này có địa phương thôn dân chạy tới, nói là có thể đem nhà hắn đằng ra tới làm nhân viên y tế làm như lâm thời phòng cấp cứu. Này đồng hương phòng ở vừa lúc rời xa thôn, ly đất lở địa phương có chút khoảng cách. Đại gia mang theo từng người tư nhân đồ dùng, dầm mưa đi theo vị kia đồng hương hướng nhà hắn đi, vào đại môn liền phát hiện nơi này đã có không ít từ đất đá trôi trùng cứu ra người bệnh, cùng chạy ra thôn dân. Bệnh viện mang theo chữa bệnh thiết bị cùng dược phẩm xe khai không đến nơi này, vị kia đồng hương lại chạy nhanh tổ chức thôn dân đi giúp đỡ khuân vác đồ vật, La Tiếu bọn họ không rảnh lo nghỉ ngơi, cũng có thể nói là căn bản không kịp lại nghỉ ngơi, liền đầu nhập tới rồi cấp cứu chung. Mãi cho đến sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới, sở hữu bị thương nhẹ người bệnh mới toàn bộ xử lý xong. Bên ngoài vũ vẫn luôn không đỉnh, nhưng là tốt xấu không có phía trước như vậy lớn. Cứu viện đội lại đây thương lượng, cứu ra nhân viên trời tối sau không hảo hướng bên này tặng, thật là ở lộ không tốt lắm đi, tưởng điều động mấy người đến bên kia hiện trường làm cấp cứu, tình huống ổn định lại đưa qua bên này. Vốn dĩ bên này điều kiện liền không tốt lắm, nếu là đến hiện trường, có thể nghĩ kia tình huống có bao nhiêu không xong. Không có biện pháp, dưới loại tình huống này dù sao cũng phải có người đi đầu, La Tiếu cảm thấy chính mình tốt xấu có không gian có thể làm hậu thuẫn, tuổi trẻ thể chất hảo, vẫn là đảng viên, vì thế đứng dậy, tính ta một cái. Vương phó viện trưởng cùng mặt khác hai cái bệnh viện mang đội người thương lượng qua đi, đảng viên trước thượng, mỗi cái bệnh viện điều động hai người, 6 tiếng đồng hồ luân nhất ban. Thực mau nhân viên đúng chỗ, đi theo lại đây tiếp ứng bộ đội chiến sĩ, một chân thâm một chân thiển hướng đất đá trôi đất lở cứu viện hiện trường đi. Bên này thật là tình huống càng vì gian khổ, còn phải tùy thời chuẩn bị rút lui, bởi vì không thể xác định còn có thể hay không lại có đất lở, cấp cứu địa phương là lâm thời dựng lều trại. Bọn họ đến thời điểm, lại có người bị các chiến sĩ cứu ra tới. Các chiến sĩ một đám trên người toàn ướt đẫm, toàn thân đều là bùn. La Tiếu nhìn đến bọn họ bộ dáng, hốc mắt một chút liền đỏ, nhìn lập tức muốn đêm đen tới sát trời, trong lòng là thật sự sốt ruột không được. Chương 1443 cứu viện tiến hành chung. Người trong thôn đã hành động lên, dùng này đồng hương trong nhà lương thực bắt đầu nấu cơm, hôm nay lập tức liền phải đen, tổng không thể làm cứu viện các chiến sĩ mệt mỏi một buổi trưa, liền khẩu nóng hổi cơm cũng ăn không được. Chỉ là toàn thôn chỉ còn lại có này một hộ. Trong nhà tồn lương thực cũng hữu hạn, căn bản là làm không ra cái gì giống dạng đồ ăn. Cấp trong thôn thật nhiều người đều khóc, không phải sợ chính mình ăn không được, mà là cảm thấy thực xin lỗi tới cứu viện chiến sĩ cùng nhân viên y tế. Vị kia đồng hương cùng mấy cái thôn dân vây ở một chỗ thương lượng một hồi, cùng người trong thôn công đạo một tiếng, liền nắm nhà hắn lửa cùng nhau rời đi, lúc đi còn mang theo một khối to vải nhựa. Trời tối phía trước, bộ đội người trang bị hảo máy phát điện, suốt đêm khai triển cứu viện. Thiên lúc này lại là nổi lên phong. Các chiến sĩ trên người quần áo vốn dĩ chính là ướt, lại kinh như vậy một tuổi, thật là làm người đau lòng. La Tiếu nghĩ nếu có thể có nổi thì tốt rồi, lũy một cái lâm thời bậy bếp, cho dù là ngao một nồi nước gấm cũng hảo a, ít nhất có thể cho các chiến sĩ uống một chén ấm áp thân mình. Nàng đang suy nghĩ phải làm sao bây giờ thời điểm, liền nghe được nơi xa có người kêu, nói là lại đây chi viện người tới. La Tiếu nghe được có người kêu tên nàng, nhưng hiện tại gió lớn, thiên lại tối om, cái gì cũng thấy không rõ. Căn bản là không có nghe được là ai ở kêu nàng. Hơn nửa ngày, những người đó đến gần, La Tiếu mới nhìn đến ăn mặc phòng vũ cảnh phục Lục Nghị Thần. La Tiếu cả kinh mở miệng nói, sao ngươi lại tới đây? Lục Nghị Thần trên dưới đánh giá nàng một phen, nhận được ngươi điện thoại, liền bắt đầu an bài, ta cấp Tiếu Dục Thần gọi điện thoại, làm cho bọn họ đuổi ra tới một ít đồ ăn, bởi vì không biết cụ thể có bao nhiêu người, dù sao lúc ấy có bao nhiêu có sẵn ta đều kéo tới. Ta không yên tâm ngươi, liền tự mình cùng xe lại đây. Vừa lúc cũng có thể tham dự cứu viện. La Tiếu cũng không biết nói cái gì, có thể là cảm thấy dựa vào tới, làm ra vẻ trong mắt có nước mắt. Lục Nghị Thần đem chính mình trên tay bao đưa cho La Tiếu, Dung Đại Nương cho ngươi mang quần áo cùng giày. Lại đem một cái cỡ siêu lớn phích nước nóng đưa tới, Dung Đại Nương ở nhà cho ngươi ngao nước gừng ngọt, biết ta muốn lại đây đưa vật tư, làm Tề Lĩnh đem đổ vật đưa đến cẩm viên. La Tiếu trong lòng ấm áp, cảm ơn các ngươi. Lục Nghị Thần duỗi tay ôm một chút tức phụ, chiếu cố hảo tự mình. Đừng làm cho ta lo lắng, ta đi hỗ trợ đi. Nói xong buông ra người, xoay người đi ra ngoài. Không một hồi liền nghe được có người cầm khuyết đại âm thanh loa đối với cứu viện người hô. Đội trưởng, làm các chiến sĩ từng nhóm triệt hạ tới ăn cơm, người là thiết cơm là cương. Sớn hiện tại đồ ăn còn có chút độ ấm, cũng làm cho đại gia ăn khẩu nóng hổi. Vì thế Lục Nghị Thần bọn họ đưa tới đồ ăn, thành mưa đúng lúc. Bọn họ còn mang đến không ít dùng để uống thủy, khương cùng đường đỏ, làm các thôn dân giúp đỡ ngao nước gừng ngọt. Làm cơm nước xong các chiến sĩ cũng có thể uống một chén ấm áp thân mình. Lúc sau các thôn dân làm quấy canh cũng bị đưa tới, nguyên lai kia vài vị thôn dân là đến phía trước giao lộ người trong thôn khai tiệm cơm đi mượn mặt đi, hai bên đồ ăn vừa đủ cứu viện người ăn non nê, lại uống thượng một chén lớn nóng hầm hập nước gừng ngọt, một đám lại mãn huyết sống lại tiếp tục đầu nhập tới rồi cứu viện chung. Dung Đại Nương cấp chuẩn bị trong bao, trừ bỏ quần áo cùng giày ngoại, còn có một bao sữa bột cùng một đại bao thịt khô cùng một túi chocolate. La Tiếu khẳng định không thể một cái ăn mảnh, vừa lúc có lấy cớ, vì thế ở người khác nhìn không tới địa phương, trực tiếp bỏ thêm gấp đôi thịt khô cùng chocolate, lúc này mới đối lều trại đồng sự cùng đồng hành nhóm nói, đây là nhà ta cấp mang ăn, đại gia đói bụng chính mình cầm ăn. Giọng nói vừa mới lạc, liền nghe được bên ngoài có hỗn độn tiếng bước chân truyền đến, mọi người đều không có cố thượng nói tiếng cảm ơn, liền lại bắt đầu đầu nhập tới rồi cấp cứu chung. Thẳng đến tiếp theo bác người lại đây đổi gác, La Tiếu đem ăn để lại một bộ phận, mang đi một bộ phận, lúc này mới dẫn theo chính mình đồ vật đi theo phản hồi nơi xa đồng hương trong nhà. Buổi tối cứu viện cũng không có đỉnh, Lục Nghị Thần bọn họ lại đây thời điểm cũng mang theo một đài máy phát điện, chỉ là hai đài vẫn là xa xa không đủ, mãi cho đến sau nửa đêm lại tới nữa một đám chi viện quan binh, bọn họ mang đến hai đài máy phát điện, lúc này mới tăng lớn cứu viện phạm vi. Đệ 1444 chương này trách nhiệm ta nhưng không gánh. Cứu viện vẫn luôn liên tục đến ngày thứ tư buổi chiều, thương vong thật sự thực thảm trọng, ở đây người đều bị thương tâm rơi lệ. La Tiếu bọn họ, ở kết thúc cứu viện cùng ngày trạng vạng ngồi xe quay trở về thành phố, nhưng kia trường hợp vẫn luôn ở trong đầu vứt đi không được. Rơi đi trước, nàng liền gọi điện thoại cấp Hứa Thế Phàm, làm hắn trước chuẩn bị một đám đồ ăn, quần áo, đệm chăn, lều trại đưa qua đi, lúc sau nhìn đến chính phủ bên kia an bài, quỹ hội chuyển một số tiền tham dự trùng kiến, cụ thể sự tình làm hắn đi hiệp thương. Mà Lục Nghị Thần còn lại là 3 ngày sau mới trở về, khi trở về chật vật dạng, còn dọa người trong nhà nhảy dựng, liền cùng cái chạy nạn giống nhau. Dung Đại Nương chạy nhanh đến phòng bếp đi cho hắn chuẩn bị ăn. La Tiếu cũng chạy nhanh bồi trở về hậu viện, cho hắn phóng thủy, chuẩn bị quần áo, làm cho hắn hảo hảo tắm một cái, giải giải lao. Tắm rửa xong ra tới, An Dung Đại Nương cấp chuẩn bị đồ ăn, La Tiếu làm hắn nằm xuống cho hắn dùng dị năng trải vớt một lần thân thể. Nhìn hắn ngủ say, lúc này mới cầm hắn thay thế quần áo tới rồi tiền viện. Dung đại gia có chút lo lắng, ngủ hạ. La Tiếu gật đầu, ân, yên tâm đi, không có việc gì, chính là quá mệt mỏi, không có nghỉ ngơi tốt. Dung đại nương đau lòng nói, xem đem hắn mệt, lúc này mới mấy ngày liền gầy thật nhiều, không được, ta một hồi đến đi làm chút ăn ngon, cho hắn hảo hảo bổ bổ. La Tiếu cười nói, hành, một hồi ta giúp đỡ trợ thủ. Nói liền ngồi đến dưới bóng cây, xoa tẩy khởi Lục Nghị Thần quần áo. Chờ Lục Nghị Thần lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng, ngày hôm qua cấp hầm xương sườn cùng canh gà cũng không có tác dụng. Buổi sáng cũng không thể ăn quá dầu mỡ, chỉ có thể giữa trưa thời điểm đun nóng một chút lại ăn. La Tiếu hỏi bên kia tình huống, biết chính phủ đã làm thích đáng an bài, lúc này mới yên lòng, nhưng này trong lòng xác thật rất hụt hẫng, kia hình ảnh mấy ngày nay luôn là sẽ xuất hiện ở nàng trong ngộng. Lục Nghị Thần nói chính phủ đã một lần nữa cấp phê địa phương, ly thôn không xa, ấn dân cư cho phát cứu trợ trợ cấp, các thôn dân đã bắt đầu rồi trùng kiến gia viên. Lúc này vừa lúc nhận được Hứa Thế Phàm điện thoại, nói là hắn hôm nay đã cùng địa phương chính phủ nói hảo, lúc ấy vừa lúc cũng có mặt khác tình yêu xí nghiệp đại biểu ở bên kia, mấy nhà quên tiền hẳn là đủ trong thôn trùng kiến gia viên. Nghe xong tin tức, La Tiếu nhàn nhạt nói, làm quỹ hội nhân viên công tác làm tốt giám sát, ta hy vọng chúng ta quên ra mỗi một phân lạc quên đều có thể dùng đến gặp tai họa thôn dân trên người. Hai người lại hàn huyên một hồi, chuẩn bị quải điện thoại thời điểm, La Tiếu mở miệng nói, ngươi này cũng già đầu rồi, lại không tìm đối tượng kết hôn thật sự liền già rồi, nhưng đừng đến lúc đó nói là vì công ty cúc cung tận tụy, chậm trễ ngươi, này trách nhiệm ta nhưng không gánh a. Hứa Thế Phàm nghe được La Tiếu để cái này, mở miệng nói, ngươi liền chuẩn bị đại hồng bao đi, năm trước khẳng định làm ngươi ăn thượng kẹo mừng. La Tiếu trực tiếp tò mò thượng, phía trước nhưng một chút tiếng gió cũng không có nghe được, là ai, ta nhận thức sao? Hứa Thế Phàm ho nhẹ một tiếng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói xong, liền nói chính mình còn có việc, trực tiếp treo điện thoại, liền sợ lại truy vấn. La Tiếu nhìn bị cắt đứt điện thoại, không khỏi tới hứng thú, trực tiếp liền cấp Hứa Ngọc Thanh bắt cái điện thoại qua đi. Tiểu thẩm, ngươi đệ có đối tượng, việc này ngươi biết không? Hứa Ngọc Thanh chính uống thủy, kích động thiếu chút nữa sặc đến chính mình, ngươi nói thật, là ai? La Tiếu vừa nghe, được, xem ra nàng cũng không biết, ta phải biết rằng liền không cho ngươi gọi điện thoại, ta mới vừa chính là nghĩ nhân sinh khổ đoạn. Thúc giục một chút hôn, hắn nói làm ta chuẩn bị đại hồng bao, năm trước khẳng định có thể ăn thượng kẹo mừng. Hứa Ngọc Thanh nghe xong lời này, cao hứng hỏng rồi, này thật đúng là thật tốt quá, ngươi nói ta có phải hay không nên bắt đầu giúp hắn chuẩn bị. Sau đó không đợi La Tiếu đáp lời, còn nói thêm, là thu thập ra kia bộ tiểu viện kết hôn dùng, vẫn là trang hoàng nhà lầu đương hôn phòng, ngươi nói có phải hay không phải hỏi một chút nhân gia cô nương ý tứ. Tiếp theo còn nói thêm, hiện tại đều tháng 7, muốn thật là năm trước muốn kết hôn. Kia chính là không thể kéo, nếu không thời gian không đủ. La Tiếu trực tiếp vui vẻ, được rồi, ta cũng bất hòa ngươi tham thảo, biết ngươi là hắn thân tỷ tỷ, bất quá ta có thể lý giải, thạch đầu kết hôn khi, ta không sai biệt lắm cũng là cái dạng này tâm tình. Kết quả Hứa Ngọc Thanh tới một câu, đúng rồi, việc này là thật sự đi, không phải là ngươi vì đậu ta vui vẻ đi. Chương 1445 gây chuyện, bị kêu ra trưởng. La Tiếu trong lòng buồn cười, ta lại như vậy không đáng tin cậy người sao? Hứa Ngọc Thanh được muốn đáp án, ta rốt cuộc có thể đương cô. La Tiếu một chút liền cười phun, ngươi này cũng tưởng quá xa đi. Hứa Ngọc Thanh cầm cái ly uống một ngụm thủy, Hứa Thế Phàm chỉ cần kết hôn, ta ly đương cô còn xa sao? Thật là cảm ơn trời đất, cuối cùng là có người muốn hắn, ngươi là không biết, ta đều mau sầu đã chết. La Tiếu nghĩ đến Hứa Thế Phàm tuổi tác, phụ hòa nói, cái này hảo, bị cái đại đại bao lì xì chờ liền thành. Hai người nói cười cười hàn huyên một hồi, lúc này mới treo điện thoại. Buổi tối đến tiểu quảng trường tản bộ thời điểm, Nghiên Nghiên nhớ tới buổi sáng ở huấn luyện trung tâm sự, lôi kéo La Tiếu tay, mụ mụ, ta cùng ngươi nói chuyện này. La Tiếu nhìn nữ nhi, giúp nàng đem tiểu toái phát lỗ hảo, nói đi, chuyện gì. Nghiên Nghiên duỗi tay gãi gãi đầu phát, có chút trương không mở miệng, sau đó lại nhìn thoáng qua cùng ba ba đi cùng một chỗ muội muội, ta hôm nay ở huấn luyện trung tâm cùng người đánh nhau. La Tiếu nghe xong nữ nhi nói, liền dừng bước, ngồi xổm xuống dưới, có hay không bị thương. Nghiên Nghiên vốn đang thực chỗ dạ, nhưng không nghĩ tới mụ mụ hỏi trước chính là nàng có hay không bị thương, cái này làm cho nàng trong lòng ấm áp. Vội vàng lắc đầu nói, không có, ta chính là luyện võ thuật, lợi hại đâu. Xem nữ nhi không có việc gì, lúc này mới mở miệng hỏi, vì cái gì đánh nhau. Nghiên Nghiên bĩu môi, kia hai cái hư hài tử khi dễ khác tiểu bằng hữu. La Tiếu nhìn nữ nhi, vậy ngươi là vì người khác bên vực kẻ yếu, mới cùng tiểu bằng hữu đánh giá. Nghiên Nghiên nghiêm trang nói, bọn họ lấy thủy hướng tiểu bằng hữu trên người bác, ta xem bất quá mới ra tay hỗ trợ. La Tiếu rôi tay sờ soạn một chút nữ nhi đầu, hành, việc này ta đã biết. Nghiên Nghiên thử nói, mụ mụ, ngươi không giận ta. La Tiếu nhìn nàng kia rảo hoạt đôi mắt nhỏ, vậy ngươi là muốn cho ta sinh khí vẫn là không nghĩ làm ta sinh khí. Nghiên Nghiên ngẩng khuôn mặt nhỏ, nở nụ cười, đương nhiên là không hy vọng mụ mụ sinh khí. La Tiếu cố ý đậu nàng, vậy ngươi vì cái gì muốn nói cho ta, ngươi không nói, ta liền sẽ không biết. Nghiên Nghiên chu lên cái miệng nhỏ, kia hai cái ái cáo trạng, bọn họ còn có cái không bất lo nãi nãi, nói không chừng ngày mai nên đi tìm đi, đến lúc đó còn không được kêu ra trưởng. La Tiếu nghiêm mặt nói, mặc kệ cái gì nguyên nhân, đánh người là không đúng, ta cho các ngươi đi học võ thuật cũng không phải là làm ngươi khi dễ đồng học. Nghiên Nghiên cũng thu trên mặt cười, ta kia không gọi khi dễ, ta đó là bên vực kẻ yếu, bọn họ hai người không chỉ có bắt nhân ra một thân thủy, còn đem nhân ra cờ vây bản cờ dâm hỏng rồi. Hơn nữa bọn họ đẩy tiểu bằng hữu thời điểm, vừa lúc dâm đến ta, ta mới đứng ra chủ trì công đạo, nhưng bọn họ cùng buồn không nghe, còn tưởng liền ta cũng đánh, ta đây khẳng định không thể làm cho bọn họ khi dễ. La Tiếu nhìn nữ nhi này tiểu đại nhân dường như biểu tình, vậy ngươi vì cái gì không cùng ngươi ba trước nói việc này. Nghiên Nghiên ngẩng đầu nghiêm trang nói, nhà chúng ta này không phải ngươi định đoạt, ngươi này thông qua, ta ba kia còn không phải là ngươi một câu sự. Nói xong, không đợi La Tiếu nói cái gì, trực tiếp cười chạy, còn không quên quay đầu hô, mụ mụ, ngươi mau một chút. Thật đúng là làm Nghiên Nghiên đoán đúng rồi, may mắn ngày hôm qua đánh quá dự phòng châm. Ngày hôm sau buổi sáng, La Tiếu liền nhận được huấn luyện ban lão sư điện thoại, nói là làm ra trưởng qua đi một chuyến. Nàng đến thời điểm, lão thái thái đang ở nơi đó nói nhau nhau, nói phi thường khó nghe. La Tiếu đi vào, ta là Cố Tịch Nghiên mụ mụ, có chuyện gì cùng ta nói, nghe một chút ngươi vừa rồi nói đều là nói cái gì, nàng giáo dưỡng vấn đề liền không nhọc ngươi chỉ giáo. Vẫn là trước quản hảo tự ra hải tử tương đối hảo. Lão thái thái nghe được La Tiếu nói dừng ầm ĩ, nhìn qua đi. Lão sư cũng như là được giống như giải thoát, chạy nhanh chiều La Tiếu đã đi tới, hơn nữa đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. La Tiếu đi đến Lão thái thái trước mặt, ta thay ta nữ nhi cùng ngài tôn tử nói tiếng thực xin lỗi, mặc kệ cái gì nguyên nhân, các nàng đánh người xác thật không đúng, điểm này ta thừa nhận, nhưng là ngài có hay không hỏi hạ ngài tôn tử, nữ nhi của ta vì cái gì đánh bọn họ. Lão thái thái tam giác mắt trừng mắt La Tiếu, không phải nhà ngươi hải tử ngươi không đau, nói câu thực xin lỗi liền xong rồi, mặc kệ là bởi vì cái gì, cũng không thể đánh người, lại nói nhà ta hải tử nên bạch bị đánh. La Tiếu lanh nhẫn mại tính tình nói, vậy ngươi muốn thế nào? Lão thái thái hừ một tiếng, việc này không có 200 đồng tiền, ta sẽ không dừng tay. La Tiếu lạnh lùng mở miệng nói, kia chúng ta liền báo án đi, đến bệnh viện nghiệm thương, phí dụng ta toàn bao, lúc sau công an bên kia làm nên như thế nào bồi. Ta liền như thế nào bồi. Lão thái thái vừa nghe phải bị công, lại xào lên, ngươi cái đen tâm can, tưởng làm ta sợ Lão thái thái, môn đều không có, việc này nếu không cho ta giải quyết hảo, không để yên. La Tiếu xoay người đối Lão sư nói, thỉnh thông chi hải tử ba mẹ lại đây, ta không nghĩ cùng vị này cản quấy hải tử mãi mãi đối thoại, ta không có thời gian cùng tinh lực cùng nàng tại đây lãng phí thời gian. Vị kia Lão sư ở La Tiếu tới phía trước, liền gọi điện thoại cấp kia hai đứa nhỏ ba mẹ, ta đã đánh quá điện thoại. hẳn là lập tức liền đến. Kia lão thái thái càng thêm tức giận, ngươi có ý tứ gì, đánh ta tôn tử còn có lý, ta như thế nào liền càng quái. La Tiếu lạnh lùng nhìn thoáng qua còn tưởng há mồm nói chuyện lao thái thái, ngươi tốt nhất hỏi hạ ngươi tôn tử làm chuyện gì, nữ nhi của ta vì cái gì đánh bọn họ. Ngươi vừa rồi không phải cũng nói, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, cũng không thể động thủ đánh người, ngươi lời nói cũng đừng nói quá vẹn toàn, tỉnh một hồi mất mặt. Chương 1446 câm mồm, ai cho ngươi quyền lợi. Lao thái thái vừa nghe La Tiếu nói, càng thêm không làm, cảm thấy nàng đều lớn như vậy số tuổi, còn phải bị một cái tiểu cô nương quở trách, thật sự là thật mất mặt. Mở miệng liền mắng thượng, lớn lên cùng yêu tinh dường như, vừa thấy ngươi liền không phải cái thứ tốt, còn tưởng quở trách ta, ngươi nằm mơ. Lúc này Lục Nghị Thần cùng Lao Thái Thái nhi tử, tức phụ cùng nhau đi đến. Lục Nghị Thần nghe được lời này mặt liền đen xuống dưới, câm mồm, ai cho ngươi quyền lợi, như vậy mắng ta tức phụ. Lục Nghị Thần đối với Lao Thái Thái lạnh giọng nói, xin lỗi. Lao Thái Thái bị hắn này một thân uy áp dọa tới rồi, không quá tình nguyện mở miệng nói, ta nói sai rồi, được rồi đi. La Tiếu xoay người liền nhìn về phía Lục Nghị Thần, ngươi như thế nào lại đây? Lục Nghị Thần đi đến La Tiếu bên người, ta bất quá tới, chờ ngươi bị người khác khi dễ sao? La Tiếu khỏe miệng ngậm cười, này không phải sợ ngươi vội, nghĩ cũng không phải cái gì đại sự, ta lại đây xử lý một chút liền hảo, nhưng không nghĩ tới gặp phải cái cậy già lên mặt. Đối diện Lao Thái Thái phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói, nha, ta nói đi, một mở miệng chính là báo nguy, nguyên lai là bên trong có người a. La Tiếu mắt trợn trắng. Lão thái thái, đừng quăng đồ miệng thông khoái, ta hiện tại liền có thể cáo ngươi xảo trá cùng phỉ báng, đừng cho là ta ở hù dọa ngươi. Đứng ở lão thái thái bên người phu thê có chút sốt ruột, nam mở miệng, mẹ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lão thái thái vốn dĩ xem Lục Nghị Thần một thân cảnh phục còn có chút hoảng, có thể tưởng tượng đến nhi tử, con dâu tại bên người, liền lá gan lớn lên, chỉ vào La Tiếu, nàng nữ nhi ngày hôm qua đánh bằng bằng cùng lượng lượng. La Tiếu không thấy lão thái thái, mà là trực tiếp đối thượng đối diện phu thê, điểm này, ta thừa nhận, nữ nhi của ta ngày hôm qua xác thật thu thập hai đứa nhỏ, ở chỗ này ta cũng thay nàng nói tiếng thực xin lỗi. Nhưng là ta tưởng nói chính là, nữ nhi của ta sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, hiện tại các ngươi có thể đem hải tử kêu lên tới hỏi rõ, nữ nhi của ta vì cái gì đánh bọn họ. Đem sự tình làm rõ ràng chúng ta bàn lại, hảo sao? Đôi vợ chồng này nhưng thật ra không giống lão thái thái giống nhau, không nói lý. Vì thế lao sư đem mấy cái hải tử đều kêu lại đây. Nghiên Nghiên lại đây khi liền chạy tới La Tiếu bên người, mụ mụ, vẫn là ta thông minh đi, trước tiên cấp ba ba báo tin. La Tiếu nhỏ giọng hỏi, ngươi chừng nào thì thông chi ngươi ba. Nghiên Nghiên nở nụ cười, nghe được lao thái thái khai tìm lao sư thời điểm, ta liền chuồn ra đi, đến cổng lớn công cộng điện thoại kia cấp ba ba gọi điện thoại. Sau đó xem mụ mụ muốn nói gì, chạy nhanh bổ sung một câu, ta nghĩ lao sư khẳng định sẽ trước thông chi mụ mụ. Cho nên liền không có cho người gọi điện thoại. La Tiếu nhìn về phía lão sư, có phải hay không hẳn là đem ngày hôm qua đương sự đều mời đi theo, hoàn nguyên toàn bộ sự tình trải qua, làm đại gia minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Liên này một hồi công phu, kỳ thật đối diện phu thê đã từ hai cái nhi tử trong miệng đã biết sự tình đại khái trải qua, cũng biết nếu là truy cứu trách nhiệm, bọn họ hai cái nhi tử hẳn là muốn phụ chủ yếu trách nhiệm. Đối phương mụ mụ đi lên trước, các ngươi hảo, ta kêu Mục Dung, là bằng bằng cùng lượng lượng mụ mụ. Sự tình chúng ta cũng đại khái đã biết, trách nhiệm ở ta hai cái nhi tử, thật là xin lỗi, hôm nay chậm trễ đại gia thời gian. La Tiếu nhàn nhạt nói, ta tưởng vẫn là đem ngày hôm qua sự tình hoàn nguyên một chút, làm mọi người đều minh bạch, đặc biệt là vị này Lao Thái Thái, cho hắn biết rốt cuộc là ai sai, không cần đi lên liền tưởng ngoa tiền, nói bất quá người liền chửi rủa, phỉ báng, chúng ta cũng không phải là nàng ai, không chịu nàng này khí. Lao Thái Thái còn tưởng mở miệng nói chuyện, chỉ tiếc bị con của hắn kéo lại. Hơn nữa nhỏ giọng ở nàng bên thai cảnh cáo, lại nháo, ngươi liền không cần đi theo chúng ta sinh sống. Lao thái thái lúc này mới an tâm. Vì thế mấy cái hải tử đem ngày hôm qua phát sinh sự tình nói một lần, gây chuyện hai cái xem ra vẫn là rất sợ nhà mình ba ba, lăng là một câu lời nói dối cũng không dám nói, cũng không dám lại giống như ngày hôm qua như vậy kiêu ngạo. Sự tình sáng tỏ, lão thái thái cũng ở nhi tử uy hiếp hạ không dám tiếp tục vậy. La Tiếu làm Nghiên Nghiên tiến lên cùng kia hai cái tiểu bằng hữu xin lỗi. Rốt cuộc động thủ đánh người xác thật không đúng, hai cái gây chuyện lại cùng Nghiên Nghiên cùng bị khi dễ kỳ quân Thụy xin lỗi, hơn nữa hứa hẹn bồi thường ngày hôm qua bị bọn họ dâm hư bàn cờ. Chương 1447 không chỉ có phải xin lỗi, còn phải bồi thường. Chỉ là lúc này kỳ quân Thụy ra ra cũng đi đến, trên tay còn cầm ngày hôm qua bị dâm hư bàn cờ, mở miệng nói, nếu các ngươi nói muốn bồi thường, vừa lúc ta cũng đem dâm hư bàn cờ lấy lại đây. Đương hắn đem bàn cờ từ túi lấy ra tới sau. Kia hai vợ chồng nháy mắt liền cái chán mạo hãn, kia cờ vây bàn cờ vừa thấy chính là giá trị xa xỉ, là dùng tơ vàng gỗ nam cùng ngọc làm, hiện tại sợ là quang chữa trị cũng đến không ít tiền, càng không cần phải nói là bồi một cái tân. Chẳng trách ngày hôm qua Kỳ Quân Thụy tiểu bằng hữu không gọi bọn họ xem, này hai huynh đệ lúc này mới lấy thủy bắt nhân ra, mới có mặt sau dẫm hư bàn cờ cùng nghiên nghiên bên vực kẻ yếu sự tình. Hiện tại xem ra này hai hài tử thật là thiếu gia giáo, đều là bị đối diện kia không nói lý lao thái thái cấp quán, cái này là thật sự gây họa. Lao gia tử đem đồ vật đưa qua, thứ này là tổ truyền xuống dưới, vốn là xem ta tôn tử thích liền đưa cho hắn, không nghĩ tới lúc này mới vừa dùng không mấy ngày đã bị hủy hoại. Trong mắt tất cả đều là tiếc hận. Hai cái gây chuyện tinh hiện tại cũng biết gây ra họa, đứng ở một bên chỉ nghĩ đương cái an an tĩnh tĩnh chim cúc nhỏ, lao thái thái lúc này cũng không nói, còn hối hận muốn chết, sớm biết rằng liền không tới tìm việc. Còn nghĩ ngoa chút tiền trở về, không thành tưởng, nhà mình không chỉ có phải xin lỗi, còn phải bồi thường. Đến nỗi mặt sau hai nhà là như thế nào hiệp thương, liền không liên quan La Tiếu bọn họ sự, vừa lúc khóa cũng thượng xong rồi, mang theo hai cái khuê nữ trực tiếp rời đi. Ra tới sau, Nguyệt Nguyệt mới cười cùng ba ba, mụ mụ nói, đây đều là ngày hôm qua chúng ta cùng Kỳ Quân Thụy thương lượng tốt. Nói cách khác ngày hôm qua cùng La Tiếu trước đó để lộ cũng là thương lượng tốt, chính là làm nàng biết hôm nay kia lão thái thái sợ là sẽ đến náo, làm nàng có cái bị kêu ra trưởng chuẩn bị tâm lý. La Tiếu cùng Lục Nghị Thân nhìn nhau. Hiện tại hài tử chỉ số thông minh đều như vậy cao sao? Chẳng trách, Kỳ gia gia gia tới thời gian vừa vặn tốt, này mấy cái tiểu nhân sợ là đã sớm đều tính kế hảo. La Tiếu mở miệng nói, cũng oán Kỳ gia gia gia, như vậy chân quý đồ vật, làm một cái vài tuổi hài tử bắt được bên ngoài tới, cũng thật là quá quán hài tử. Nghiên nghiên bĩu môi, có chút không cao hứng nói, mụ mụ, ngươi này liền nói không đúng rồi, đồ vật chính là lấy tới dùng, nếu đều đưa cho Kỳ Quân Thụy, vì cái gì không thể bắt được nơi này? Sai vốn dĩ chính là kia hai cái gây chuyện tình. La Tiếu xem nữ nhi bộ dáng, ha ha ha nở nụ cười, hảo, hảo, hảo, mụ mụ nói sai rồi, chỉ là như vậy quý trọng đồ vật ở nhà dùng liền hảo, mang ra tới không tránh được ra ngoài ý muốn, hảo hảo đồ vật bị làm hư, chẳng phải là thực ảnh hưởng tâm tình. Lục Nghị Thần nhìn hai cái nữ nhi liếc mắt một cái, lúc này mới cùng La Tiếu nói, kia hài tử cũng thật là có thể trầm ổn, như vậy quý trọng đồ vật bị hủy, còn có thể chờ đến ngày hôm sau lại xử lý. Nghiên nghiên ngẩng đầu nhìn về phía ba ba, lúc ấy kia hai cái gây chuyện tình đã bị ta đánh chạy, chúng ta lại không biết nhà hắn đang ở nơi nào, Kỳ Quân Thụy nói bọn họ mãi mãi ngày mai khẳng định lại đây tìm việc, bất quá chúng ta cho rằng nàng sáng sớm liền sẽ lại đây, không nghĩ tới mau tan học mới lại đây. La Tiếu nhìn về phía nghiên nghiên, các ngươi cùng Kỳ Quân Thụy rất quen thuộc sao? Nghiên nghiên gật đầu, đúng vậy, hắn chính là phía trước lao ở chúng ta nhà trẻ bên ngoài đứng cái kia tiểu bằng hữu, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp được. La Tiếu không nghe hiểu nữ nhi đang nói cái gì, mụ mụ không nghe hiểu, cái nào tiểu bằng hữu. Nguyệt Nguyệt nở nụ cười, chính là có một lần ngươi tiếp chúng ta thời điểm, không phải cho chúng ta mang theo ăn ngon, ta kia phân không phải cho nhà trẻ ngoại cái kia tiểu bằng hữu. La Tiếu lúc này mới nhớ tới, là có như vậy một chuyện, cái kia bị chưa kết hôn đã có con mụ mụ mang theo nhị gả cha kế ra đứa bé kia. Nhưng vừa rồi kia lão gia tử họ Kỳ, lại là tiểu nam hải tử ra ra, chẳng lẽ là nhận hồi sinh phụ trong nhà. Xem ra vẫn là cái có chuyện xưa tiểu bằng hữu. Bất quá những lời này nàng không có nói ra, rốt cuộc đây là nhân gia gia sự. Mấy cái về đến nhà thời điểm, ba cái tiểu gia hỏa đang ở ngõ nhỏ cùng các bạn nhỏ chơi, nhìn đến ba ba, mụ mụ xe, lúc này mới cùng các bạn nhỏ xua tay nói tai kiến. Tiểu Diệp Tử chạy trước lại đây, ba ba, mụ mụ, hôm nay các ngươi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. La Tiếu tiếp được Tiểu Diệp Tử, ở trên mặt hắn hôn một cái, làm điểm sự. Vừa lúc cùng tỷ tỷ cùng nhau trở về, các ngươi đại giữa chưa ở bên ngoài chạy cái gì, cũng không chê nhiệt. Tiểu Duệ đi lên trước, không có việc gì, chúng ta cũng không chơi bao lâu thời gian, ngõ nhỏ có râm mát, không ở Thái Dương hạ chạy. Tiểu Dục lúc này chạy đến Lục Nghị Thần bên người, ba ba, ta muốn ăn kem. Lục Nghị Thần nghe xong nhìn về phía La Tiếu, kia ý tứ thực rõ ràng, ngươi không đồng ý ta liền không đáp ứng. Tiểu Diệp Tử thở dài một hơi, Tiểu Dục, ba ba cùng mụ mụ ở bên nhau thời điểm, ngươi muốn hỏi mụ mụ. Tiểu Dục nhìn về phía nhị ca, vì cái gì? Nghiên nghiên vô vô Tiểu Dục bả vai, bởi vì ba ba nghe mụ mụ. Chương 1448. La Tiếu nghe xong lời này, lúng đồng tiền như hoa nhìn có chút phát Lục Nghị Thần. Tiểu Dục xem ba ba không có tỏ vẻ, bắt lấy hắn góc áo lắc lắc, lại lần nữa mở miệng, ba ba, ta muốn ăn kem. Lục Nghị Thần móc ra tiền đưa cho Tiểu Dục, ngươi nhị ca cùng đại tỷ không thích ăn, cũng đừng cho bọn hắn mua. Tiểu Diệp Tử ủy khuất nhìn về phía Lục Nghị Thần, ba ba. Vì cái gì? Lục Nghị Thần cho hắn một cái chính ngươi cân nhắc ánh mắt, lôi kéo La Tiếu vào trong viện. Nghiên Nghiên nhìn một chút Tiểu Dục trong tay tiền, đối Tiểu Diệp Tử nói, được rồi, ba ba đậu ngươi xa đâu. Tiểu Diệp Tử hướng về phía ba ba, mụ mụ làm cái mặt quỷ, hừ, chúng ta còn không phải là nói một câu lời nói thật sao. Vào sân La Tiếu cười lên tiếng. Lục Nghị Thần từ tính thanh âm vang lên, liền như vậy buồn cười, ân, ta bị bọn nhỏ trêu ghẹo, ngươi vui vẻ nhất đúng không? La Tiếu nhìn thoáng qua trong viện không ai, nhanh chóng nhón mũi chân, ở Lục Nghị Thần trên mặt hôn một cái, bồi thường ngươi. Nói xong cười trốn đi. Mấy cái tiểu nhân không một hồi dẫn theo lấy lòng kem vọt trở về, Tiểu Dục đem dư lại tiền trả lại cho ba ba, đưa cho ba ba một con kem sau, dẫn theo kem chạy tới phòng bếp, Dung mãi mãi ăn kem. Dung Đại Nương cười tiếp nhận, Tiểu Dục không thể tham lạnh Nga, tiểu tâm bụng nhỏ đau. Tiểu Dục nghĩ đến phía trước chính mình tham ăn, ăn hỏng rồi bụng sự, có chút ngượng ngùng nở nụ cười, ta không nhiều lắm ăn, liền ăn một cây. La Tiêu tiến vào, Dung Đại Nương, ta có thể giúp được cái gì? Dung Đại Nương chỉ vào bên kia dọn xong đồ ăn, có thể ăn cơm, xem các ngươi muốn bại ở nơi nào. La Tiếu hướng về phía bên ngoài ngồi Lục Nghị Thần hô, thần ca, ở trong viện ăn, vẫn là về phòng. Lục Nghị Thần đã đi tới, ta giúp đỡ ra bên ngoài đoàn, liền ở trong viện đi, bây giờ còn có một ít phong, dưới bóng cây cũng không phải thực nhiệt. Chờ đều ngồi xuống, Lục Nghị Thần cười nói, ta hôm nay buổi sáng nhìn thấy Tiểu Trạch, hắn như thế nào đen nhiều như vậy, các ngươi ở nông thôn không phải ở bên nhau sao? Nghiên Nghiên vừa nghe cái này liền nở nụ cười, ba, ngươi là không biết hắn có bao nhiêu già, đại giữa chưa cùng trong thôn bọn nhỏ cùng nhau đến trong sông chơi thủy, đúng là thái dương độc thời điểm, nói hắn cũng không nghe. La Tiếu nhìn qua đi, như thế nào không nghe các ngươi trở về nói, kia chơi thủy địa phương an toàn sao? Nguyệt Nguyệt nói tiếp nói, kia địa phương chính là hai dòng sông giao hội mà, vừa lúc có cái chênh lệch, phía dưới hình thành cái hố, thôn hải tử đều ở nơi đó chơi thủy, mỗi năm trong thôn đều sẽ tổ chức nhân viên rửa sạch. Lục Nghị Thần cười hỏi, kia Tiểu Trạch kia kén ăn tật xấu sửa lại sao? Nghiên Nghiên gấp một chiếc đũa đồ ăn, nhiều ít hẳn là sửa lại điểm đi, dù sao ở trong thôn đều là thống nhất phân phối đồ ăn, không thể thừa, hắn mỗi lần đều ăn xong rồi. Dung Đại Nương nghe bọn họ nói chuyện phiếm, vẫn là hiện tại điều kiện hảo, chúng ta khi còn nhỏ, chỉ cần có cả lăm là được, nhiều ít năm cũng không biết ăn no là cái gì tư vị. La Tiếu nhìn về phía bọn nhỏ, các ngươi cũng ở trong thôn ngây người mấy ngày, cũng đến trong đất giúp đỡ trải qua sống. Ta tưởng hẳn là cũng cảm nhận được nông dân vất vả, lương thực được đến không dễ, cho nên lãng phí đáng xấu hổ. Tiểu Diệp Tử nghiêm trang nói, mụ mụ, chúng ta nhớ kỹ. La Tiếu mặt lộ vẻ ý cười, dù sao bọn nhỏ ở trong thôn không bạch ngốc, ít nhất không phải ngũ cốc chẳng phân biệt chủ, nghe nói còn đi theo trong thôn hải tử nhận thức không ít có thể ăn rau dại. Thời gian bóng câu qua khe cửa, thực mau liền đến giữa tháng 8. Hôm nay La Tiếu tan tầm lại là bị người ngăn cản. Trước mắt nữ hải tử La Tiếu không quen biết. Chỉ là nói ra nói, lại là làm La Tiếu tưởng phiền nàng. Chỉ nghe này nữ hài nói, ta kêu Tôn Ngữ, có nói mấy câu tưởng đối với ngươi nói. La Tiếu nhíu mày, trực giác không có chuyện gì tốt, vậy ngươi chạy nhanh nói, ta còn có việc. Chỉ là người này mở miệng tới một câu, ta mang thai. La Tiếu nhìn nàng, ngươi mang thai, cùng ta có quan hệ gì? Tôn Ngữ vớt chính mình bụng, đứa nhỏ này là Lục cục trưởng. La Tiếu nghe xong lời này, trực tiếp liền quăng nàng một cái tát, đừng nói đứa nhỏ này không phải hắn. Chính là hắn ngươi cũng tìm không ra ta, tới ghê tởm ai đâu. Nói xong đem người đẩy ra, nếu ngươi nói là của hắn, vậy đi tìm hắn, tuổi còn trẻ không học cái hảo, thế nào cũng phải chơi kích thích đúng không, có ngươi hối hận thời điểm. Chương 1449 tưởng ngoa người. Tôn Ngữ không nghĩ tới dự đoán tình huống không có phát sinh, nữ nhân này thế nhưng bình tĩnh làm chính mình đi tìm nàng trợ phu. Nàng nếu là dám trực tiếp tìm Lục Nghị Thần, còn làm gì tới tìm nàng. Còn tưởng đi lên dây dưa, lại nghe đến La Tiểu nói. Đừng cho là ta không biết mục đích của ngươi, khuyên ngươi thu hồi ngươi kia xấu xa tâm tư, đừng đến lúc đó thành quá phố lao thử, mọi người đòi đánh. Nói xong không cho nàng bất luận cái gì cơ hội, trực tiếp lên xe đi rồi. Tôn Ngữ đứng ở nơi đó, cảm nhận được bên cạnh có người đối nàng chỉ trỏ trỏ, cảm thấy mất mặt, bụng mặt nhanh chóng chạy tới. Ở Quan Vũ Kỳ kết hôn ngày đó, nàng ở nhà mình cửa thấy được ăn mặc một thân cảnh phục giúp đỡ đón dâu xoáy khí nam nhân, từ đây liền không bỏ xuống được. Nàng phí thật lớn kính mới biết được hắn nguyên lai là thị công an cục trưởng Lục Nghị Thần, biết đến đêm đó, hưng phấn cả đêm không có ngủ. Nhưng sau lại biết hắn tức phụ là bác y tuổi trẻ nhất giáo thụ, vẫn là bác y phụ thuộc bệnh viện tuổi trẻ nhất chủ nhiệm y y sư, vẫn là vị toàn năng bác sĩ, các phòng đều có thể thượng thủ, ở bệnh viện danh khí rất lớn. Nàng một lần về ngoài, cảm thấy chính mình lấy cái gì cùng nhân ra so, lại nói còn nghe được kia nữ nhân còn sinh hai nàng tam nhi, gia đình địa vị ổn thực. Nhưng không nghĩ tới chính là bọn họ sẽ ở đất đá trôi cứu viện hiện trường gặp mặt, hơn nữa còn bị nhốt ở bên nhau một ngày một đêm, tuy nói lúc ấy còn có người khác, nhưng lúc ấy bị nhốt người chung có nàng một cái nữ, hắn đối nàng vẫn là rất là chiếu cố, cái này làm cho nàng vui sướng không thôi. Kỳ thật, cũng chính là nàng đi theo đồng sự đến đất đá trôi hiện trường phỏng vấn, ở quay chụp hiện trường ảnh chụp khi ham ở bùn kéo nàng một phen, lại chính là nàng kéo chân sau khi sai khiến một người nam đồng chí cóng nàng đi rồi một đoạn ngắn lộ. Ở người khác trong mắt đây đều là ở bình thường bất quá sự, nhưng nàng lại là vô hạn lượng phóng đại. Cảm thấy Lục Nghị Thần đối nàng là có ý tứ, thật là kỳ ba mạch não. Nhưng trở lại thành phố nàng vẫn luôn nghĩ việc này, không mấy ngày vừa lúc đồng sự ăn sinh nhật, nàng bởi vì tâm tình không tốt, uống nhiều quá rượu, cũng không biết sao lại thế này, mơ màng hồ đồ liền làm chuyện sai lầm. Chờ nàng tỉnh lại kia trong phòng chỉ có nàng một người ở, liền cùng nàng phát sinh quan hệ người là ai cũng không biết, biết chính mình không khiết, thiếu chút nữa hỏng mất. Có thể tưởng tượng đến mụ mụ, nghĩ đến chính mình không cam lòng. Xong việc, nàng trước mặt người khác đương chuyện gì đều không có phát sinh quá, cùng đại gia vừa nói vừa cười tới che giấu đêm hôm đó hoang đường. Làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, trước hai ngày, nàng phát hiện chính mình mang thai, lúc ấy thật là muốn chết tâm đều có. Nàng không biết đứa nhỏ này ba ba rốt cuộc là ai, bởi vì ngày đó đi tham gia đồng sự sinh nhật tiến nam nhân còn rất nhiều, thật nhiều đều là hắn không quen biết. Trải qua hai ngày tư tiền tưởng hậu, nàng quyết định đánh cuộc một phen. Dù sao ngày đó bọn họ đi phỏng vấn sắc thật bị nhốt ở nơi đó một ngày một đêm, trong lúc hắn cùng Lục Nghị Thần sắc thật đơn độc ngây người có gần hơn 3 giờ, việc này kêu mấy cái đồng thời bị nhốt người có thể làm chứng. Chính mình căn chết chính là Lục Nghị Thần cùng nàng đã xảy ra quan hệ, kia ai cũng sẽ không biết, liền tính Lục Nghị Thần lại như thế nào biện giải cũng vô dụng, bởi vì chính mình bụng là thật sự hoài hài tử. Chính là nàng biết tùy tiện tìm tới Lục Nghị Thần, nàng liền sợ kia nam nhân trực tiếp đá chết nàng. Bởi vì chỉ có bọn họ hai cái biết kia ba cái giờ, Lục Nghị Thần căn bản xem cũng chưa liếc hắn một cái, lại từ đâu ra hải tử. Cho nên nàng nghĩ nữ nhân giống nhau đều có ghen ghét tâm, nếu là làm hắn thê tử nói trước, lấy nàng chính mình lý giải, khẳng định sẽ sinh khí, sau đó đem sự tình náo đại, như vậy Lục Nghị Thần khẳng định không dám đối hắn hạ độc thủ, chỉ cần hải tử ở chính mình trong bụng, hắn chính là hộp máu cũng có thể cho chính mình phụ trách. Nàng chính là hỏi tham qua, nhà bọn họ có tiền thực, liền tính cuối cùng hắn không cưới chính mình từ trong tay hắn lấy một tuyệt bút tiền, cũng không tính mệt, lại nói không chừng vì tiền đổ cưới chính mình đâu. Hiện tại chính mình không có đường lui, cần thiết đánh cuộc này một phen. Liền tính là xóa sạch cái này nghiệt chủng, kia cũng cần thiết có người nhận hạ đứa nhỏ này, không thể làm người cảm thấy chính mình là cái lạn hóa, hai tử là của ai cũng không biết, kia nàng về sau như thế nào có mặt gặp người. Mặc kệ cái gì kết quả, cũng phải nhường người cảm thấy đứa nhỏ này chính là Lục Nghị Thần. Này liền đủ rồi. Dù sao chính mình cũng không muốn cho đứa nhỏ này sinh hạ tới, chẳng qua về sau sinh hoạt bảo đảm liền toàn trông cậy vào hắn. Chương 1450 rốt cuộc phát sinh chuyện gì? La Tiếu về đến nhà sau, trong lòng còn có chút khó chịu. Nàng biết Lục Nghị Thần sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của nàng, chính là làm người tìm tới môn, thật đúng là cao hứng không đứng dậy. Lại nói kia nữ nhân, cũng thật là cái ngốc lớn mật, còn tưởng rằng đây là chơi đóng vai gia đình đâu, ngày sau nói rõ ràng việc này là có thể xong. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Lục Nghị Thần là người nào, chính mình rất rõ ràng, sợ là kia nữ nhân ngày sau đều đừng nghĩ có ngày lành quá. Thật muốn biết kia nữ nhân đầu óc nghĩ đến cái gì, hy vọng nàng nghe xong chính mình hôm nay lời nói, có thể kịp thời tỉnh ngộ, nếu không hối thanh ruột đều cứu không được chính mình. Tâm tình không tốt, về nhà sau buông đồ vật cùng Dung Đại Nương cùng bọn nhỏ nói mấy câu, liền trở về hậu viện. Vào nhà sau, đem bao hướng trên giường một ném, liền vào không gian. Lục Nghị Thần trở về thời điểm còn mang theo hai con cá trở về, nói là bằng hưu đến giã ngoại thả câu mang về tới, là thật thật hoang dại cá. Ở trong sân nhìn một vòng, không có nhìn đến La Tiếu, Dung Đại Nương, Tiếu Tiếu đâu. Dung Đại Nương ngừng tay thượng động tác, trở về nói mấy câu liền hồi hậu viện, bất quá ta xem nàng không phải rất cao hứng. Lục Nghị Thần nghe xong lời này, một khắc cũng không có đỉnh, hành, ta đây đi xem nàng. Đi rồi vài bước còn hướng về phía mấy cái tiểu nhân nói, các ngươi không trêu chọc mẹ ngươi không cao hứng đi. Nghiên Nghiên bĩu môi, chúng ta nào dám a, nhưng đừng oan uổng chúng ta. Lục Nghị Thần trở về hậu viện, xem phòng ngủ môn không có đóng lại, nhưng tiến vào sau nhìn đến bao ở trên giường ném, trong phòng nhưng không ai. Trong lòng thẳng phạm nói thầm, người đâu? Nhìn chằm chằm trên giường ném bao, trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp. La Tiếu bao trước nay đều sẽ không lọt ném, trừ phi là tâm tình không tốt thời điểm, thu nghĩ, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Trong ngoài, ngay cả mặt sau hoa viên đều đi một lần. Là thật sự không có tìm được người, hắn cũng không thể đến tiền viện cùng hai vị lão nhân cùng bọn nhỏ nói. Hắn biết người khẳng định là ở trong không gian, đây là bọn họ tự kết hôn tới nay, chưa bao giờ phát sinh quá sự, đồng nhiên liền cảm thấy tức phụ không vui sự cùng chính mình có quan hệ, nếu không nàng sẽ không cùng chính mình nói, mà là một người trốn vào không gian. Hắn đem cửa phòng nhốt lại, "Tiếu Tiếu, tức phụ, ta biết ngươi có thể nghe thấy, có cái gì không vui sự, ngươi ra tới cùng ta nói nói, nếu là ta làm sai cái gì, ngươi cũng cùng ta nói, ngươi như vậy lòng ta có chút hoảng, ngươi ra tới được không?" La Tiếu mới vừa thu thập xong không gian, đem các loại hạt giống thu vào kho lương, đem mặt khác nên thu xong, đang chuẩn bị tắm một cái. Liền nghe được Lục Nghị Thần ở bên ngoài nói chuyện. Nhưng hiện tại chính mình không nghĩ đi ra ngoài, không biết vì cái gì chính là cảm thấy không cao hứng, chính là làm kiêu. Vì thế cũng mặc kệ hắn ở bên ngoài nói cái gì, ở phóng tốt trong nước giải lên hoa hồng cánh, thoát y đi vào nước, nàng hiện tại không có việc gì thời điểm ở học băng la đếp ngữ, cho nên trực tiếp mang lên thai nghe, nhắm mắt nghe xong lên. Thẳng đến nàng thu thập hảo tự mình, lo lắng một hồi bọn nhỏ sẽ qua tới, Lục Nghị Thần giải thích không rõ, mới chuẩn bị ra không gian. Xem qua bên ngoài chỉ có Lục Nghị Thần ở, nàng mới ra tới. Chỉ là nàng vừa ra tới, còn chưa nói lời nói, đã bị Lục Nghị Thần ôm lấy, "Tiếu Bảo, rốt cuộc phát sinh chuyện gì?" La Tiếu nhìn trước mắt nam nhân, "Vì cái gì hỏi như vậy?" Lục Nghị Thần đem người ôm chặt, "Ta vừa rồi ở chỗ này suy nghĩ nửa ngày, thật sự không biết ta làm sai chuyện gì, nhưng ngươi chưa từng có như vậy sinh khí quá, đó chính là khẳng định là đã xảy ra cái gì." "Tiếu Bảo, có chuyện gì ngươi trực tiếp hỏi ta, đừng làm ta sợ hảo sao?" Nàng là tin tưởng hắn, chỉ là không tức giận là giả, kia cô nương nếu dám tìm nàng, khẳng định này trung gian có nàng không biết sự tình. Sinh khí về sinh khí, nhưng nàng thích giáp mặt đem sự tình nói rõ ràng. Vì thế đem người đẩy ra một ít, ngươi có nhận thức hay không một cái kêu Tôn Ngữ nữ hải? Lục Nghị Thần nhíu mày, "Tôn Ngữ?" Suy nghĩ một chút lắc đầu, "Ta nhận thức người không có kêu Tôn Ngữ, tức phụ, đừng cứ gọi ta đoán, chúng ta có việc nói thẳng ra tới, được không?" La Tiếu đẩy ra nàng, ngồi xuống trong phòng trên sofa, sau đó mở miệng nói, "Ta tan tầm thời điểm, có vị tự xưng kêu Tôn Ngữ nữ hải ngăn cản ta, nàng nói nàng mang thai." Tạm dừng một chút, nói tiếp, "Nàng nói hải tử là của ngươi." Nói xong liền ủy khuất nhìn Lục Nghị Thần. Lục Nghị Thần nghe xong lời này, ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó đem mặt tiến đến La Tiếu trước mặt, "Tiếu Bảo, ta tình huống ngươi là biết đến, liền tính là ta không có đã làm cái kia giải phẫu, ngươi không tin ta." Hắn nhìn chằm chằm vào La Tiếu đôi mắt, liền muốn nhìn ra nàng là nghĩ như thế nào. La Tiếu ủy khuất nói, "Ta đương nhiên biết, nếu không ta sẽ tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, chính là kia nữ hài nếu dám nói như vậy, khẳng định chính là các ngươi từng có tiếp xúc. Nếu không, nàng làm sao dám tìm tới ta?" Lục Nghị Thần nghe xong nàng lời nói, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đồng thời cũng ở trong đầu qua một lần gần nhất tiếp xúc quá người, "Nga không, nữ nhân." Ở trong lòng nghĩ, là ai đặc mẹ nó nhàn đến tự tìm phiền phức, cho bọn hắn một ngạt, còn lấy loại chuyện này ra tới ghê tởm người, thật là tìm chết. Chương 1451 nàng sẽ không sợ lộ tẩy. Lục Nghị Thần đem người ôm đến trong lòng ngực, "Ngươi nói một chút kia nữ nhân trông như thế nào?" La Tiếu suy nghĩ một chút, đem nữ hải diện mạo miêu tả một lần. Lục Nghị Thần suy nghĩ nửa ngày, thật đúng là suy nghĩ một người, ho nhẹ một tiếng, "Lần trước đất đá trôi cứu viện thời điểm, có một cái kêu Tôn Ngữ nhiếp ảnh ra, đi theo báo xã người cùng đi. Đó là các ngươi bỏ chạy sau sự tình, lúc ấy nàng rơi vào bùn, ta ở nàng chính phía trước không xa địa phương, liền đem nàng từ bùn kéo ra tới, sau lại vì cứu một cái người sống sót, chúng ta bị nhốt ở nơi đó một cái buổi chiều thêm một buổi tối. Lúc ấy còn có người khác, tức phụ, ta không có nói dối." La Tiếu suy nghĩ một chút, tính hạ nhật tử, cứu viện đến bây giờ, nếu là thật đã xảy ra cái gì, nhưng còn không phải là vừa vặn tốt có thể điều tra ra. Xem ra, cô nương này là tưởng cấp bụng hải tử tìm cái ba. Nhìn thoáng qua Lục Nghị Thần, kia nàng vì cái gì không có tìm tới người khác, mà là tìm tới ngươi, nàng sẽ không sợ lộ tẩy sao? Lục Nghị Thần cẩn thận hồi tưởng một chút ngày đó sự tình, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi còn đừng nói, nữ nhân này thật đúng là hảo tính kế, nếu là ta không có đoán sai nói, nàng là ở đánh cuộc. Bất quá, nàng sợ là tính sai. Theo ta tình huống này, nàng mặc kệ là tìm ngươi, vẫn là tìm ta, đều không thể bị nàng lời nói lừa dối, bất quá nhưng thật ra cho ngươi thêm đủ." La Tiếu dựa vào Lục Nghị Thần trong lòng lực, "Ngươi tính toán như thế nào làm?" Lục Nghị Thần duỗi tay sờ lên La Tiếu đầu tóc, "Nếu nàng dám vô trùng sinh trùng, làm ngươi không vui, còn bại hoại ta thanh danh, đương nhiên muốn trả giá đại giới." Sau đó đem trong lòng ngực người hướng khẩn ôm một chút, "Tiếu Tiếu, nếu là ta không có làm cái kia giải phẫu, ngươi hôm nay sẽ xử lý như thế nào?" La Tiếu nghe xong Lục Nghị Thần nói, nhàn nhạt mở miệng nói, "Đương nhiên là chờ ngươi cho ta một công đạo, nếu không phải ngươi sai, ta đây liền hung hăng thu thập một đốn kia nữ nhân, nếu thật là ngươi làm thực xin lỗi chuyện của ta." La Tiếu dừng lại, không có tiếp tục nói, lại là nhìn chằm chằm Lục Nghị Thần xem. Lục Nghị Thần có chút sốt ruột, sẽ thế nào? La Tiếu đột nhiên nở nụ cười, ngươi đoán. Lục Nghị Thần ho nhẹ một tiếng, mình không rời nhà, từ đây không liên quan với nhau. La Tiếu hướng trong lòng ngực hắn một dựa, không sai biệt lắm đi, ta sẽ mang theo bọn nhỏ ly ngươi rất xa. Lục Nghị Thần ôm chặt trong lòng ngực người, ở nàng bên thai nói nhỏ nói, sẽ không có như vậy một ngày, bất quá ta có chút thương tâm, vì cái gì muốn nói nếu, mà không phải kiên định tin tưởng ta. La Tiếu không có trực tiếp trả lời hắn, mà là ở hắn trên vai cắn một ngụm, lúc này mới nói, chính là vì cho ngươi gõ chuông cảnh báo. Này một ngụm cắn đi xuống, đau Lục Nghị Thần cả người bị điện giật dường như, tiểu huynh đệ lập tức liền nghiêm. Này nam nhân chính ủy khuất đâu, trực tiếp ôm người đứng dậy chuẩn bị đóng cửa. La Tiếu trực tiếp mở miệng, ngươi muốn làm gì? Lục Nghị Thần ách giọng nói, ngươi nói đi. La Tiếu nhưng không nghĩ bọn nhỏ đi tìm tới, môn là đóng lại, lại rước lấy chê cười. Không chào hỏi trực tiếp đem người mang vào không gian, ngươi muốn cho bọn nhỏ đi tìm tới, xấu hổ chết cái ai. Lục Nghị Thần nhấp miệng nở nụ cười, nơi này càng tốt, an tâm còn thời gian sung túc. Nói xong ôm người hướng Trúc Lâu đi đến, sự tình hôm nay làm hai người cảm tình càng thêm thâm hậu, không bao lâu, Trúc Lâu liền truyền ra rầm rì thanh âm. Chờ hai người lôi kéo tay xuất hiện tại tiền viện thời điểm, Dung Đại Nương người lao thành tinh nở nụ cười. Chính chơi trò chơi ghép hình Tiểu Diệp Tử ngẩng đầu, ba ba, mụ mụ, ta vừa rồi qua đi như thế nào không có nhìn đến các ngươi. La Tiếu không có lý Tiểu Diệp Tử hỏi chuyện, mà là buông ra Lục Nghị Thần lôi kéo tay, ngồi xuống hai cái khuê nữ trung gian, nhìn bọn họ ở nơi đó luyện bút đầu cứng tự. Lục Nghị Thần ho nhẹ một tiếng, mặt không đỏ tâm không nhảy tới một câu, chúng ta vừa rồi vận động đi. Tiểu Diệp Tử trên tay còn cầm một tiểu khối trò chơi ghép hình, các ngươi đi mặt sau trong vườn. Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua La Tiếu, khoe miệng ngậm cười, đối với nhi tử nhẹ nhàng ân một tiếng, ngươi nói quá nhiều. Tiểu Diệp Tử hư một tiếng, thật là phục ngươi rồi, trả lời cái vấn đề còn muốn xem mụ mụ. Một câu, làm Dung Đại Nương không nghẹn lại cười lên tiếng. La Tiếu lập tức đỏ mặt, đối với Tiểu Diệp Tử nói, liền ngươi bẩn. Chương 1452 tự gánh lấy hậu quả. Tiểu Diệp Tử đem trò chơi ghép hình đua xong, nghiêm trang trả lời, ngươi như thế nào không nói, ta nhất quan tâm các ngươi. Không đợi La Tiếu đáp lời, lại tiếp tục nói, mụ mụ, lần sau lại mua trò chơi ghép hình, mua chút có tính khiêu chiến, này đó quá tiểu nhi khoa. La Tiếu nhưng thật ra không có lại chèn ép nhi tử, hành, lần sau mang ngươi cùng đi, chính mình chọn. Tiểu Diệp Tử vừa nghe cao hứng, chạy tới liền ở La Tiếu trên mặt hôn một cái, cảm ơn mụ mụ. Bên cạnh Nghiên Nghiên vẻ mặt ghét bỏ nói, Hoàng Hoàng Diệp, ngươi chính là Nam Hải Tử. Tiểu Diệp Tử mới mặc kệ đại tỷ nói cái gì, đúng lý hợp tình nói, Nam Hải Tử làm sao vậy, ta là mụ mụ nhi tử. Lục Nghị Thần hắc mặt, giống cái gì? Tiểu Diệp Tử mắt lẽ nhìn Lục Nghị Thần, không có thỏa hiệp, ta là mụ mụ nhi tử. Lục Nghị Thần nghiêm túc nói, không ai nói ngươi không phải, nhưng ngươi là Nam Hải Tử, không thể tùy tiện thân nữ sinh, mụ mụ cũng không được. Tiểu Diệp Tử lúc này mới sinh khí, lập tức đỏ hốc mắt, ta là mụ mụ nhi tử, có thể thân mụ mụ. Lục Nghị Thần cũng so thượng kính, ta nói không được, liền không được, ngươi đều bao lớn rồi. Tiểu Diệp Tử không phục, nhìn về phía La Tiếu, mụ mụ, ngươi xem ba ba. Không biết nghĩ tới cái gì, không đợi La Tiếu nói chuyện, hắn nhìn La Tiếu hỏi, ngươi chạm bên kia. La Tiếu hướng về phía Lục Nghị Thần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới an ủi nhi tử nói, mụ mụ đương nhiên là cùng ta nhi tử chạm một bên. Tiểu Diệp Tử vừa nghe, lúc này mới không hề thương tâm, đắc ý nhìn thoáng qua Lục Nghị Thần, dùng sức hừ một tiếng, đem mặt chôn ở La Tiếu trong lòng ngực, ba ba, là người xấu. Lục Nghị Thần bị khí cười, ngươi cái tiểu tử thúi. Dung Đại Nương lúc này mở miệng, thu thập rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Bên này mới vừa ăn thượng cơm, La Tiếu di động liền vang lên. Điện thoại là Quan Vũ Kỳ đánh tới, uy, tỷ tỷ, là ta, Vũ Kỳ. Vũ Kỳ, gọi điện thoại có việc. Tỷ tỷ, ta bên này đã xảy ra một chút việc, ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Có chuyện gì ngươi liền nói đi. Tỷ, ngươi nghe xong trước đừng nóng giận, nơi này khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Được rồi, có nói cái gì, ngươi liền nói thẳng. Là cái dạng này, ta nhà mẹ đẻ đối diện hàng xóm, có cái khuê nữ kêu Tôn Ngữ. La Tiếu vừa nghe, ngươi nói thẳng sự. Tôn Ngữ vừa rồi ở dưới lầu, bị người nhà viện tiểu hài tử đụng ngã thấy đỏ, ta về nhà mẹ đẻ vừa lúc gặp được. Nàng cùng ta nói kia hải tử là tỷ phu. La Tiếu nhạo báng ra tiếng, nàng cũng thật dám nói, thật là không làm thì không chết, việc này cùng ngươi tỷ phu nhưng không quan hệ, ngươi đừng động. Hai người lại nói vài câu mới quải đoạn điện thoại. La Tiếu nhìn về phía Lục Nghị Thần, việc này hiện tại qua đi xử lý, vẫn là ngày mai lại xử lý. Lục Nghị Thần nhìn hạ sắc trời, chúng ta gấp cái gì, nhân ra lại không tìm tới môn tới, quan chúng ta chuyện gì. Nói xong, đối với bọn nhỏ hô, thu thập một chút, đi ra ngoài dạo quanh đi. Ngày hôm sau, sớm La Tiếu liền nhận được một chiếc điện thoại, gọi điện thoại không phải người khác, đúng là Tôn Ngữ Mụ Mụ. La Tiếu chém đinh chặt sắt nói, Tôn Ngữ Mụ Mụ, ta không biết các ngươi từ nhỏ là như thế nào giáo dục các ngươi nữ nhi, nhưng là ta tin tưởng ta trượng phu, hắn tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ta, nếu ta ngày hôm qua nhắc nhở nàng, nàng còn muốn nhất ý cô hành, kia nàng tự gánh lấy hậu quả. Treo điện thoại sau, nhìn thoáng qua Lục Nghị Thần. Lục Nghị Thần đêm qua liền gọi điện thoại cho Thẩm Kiến Trung, hôm nay sáng sớm Tôn Ngữ tương quan tin tức liền đến Lục Nghị Thần trên tay. Bao gồm nàng tham gia đồng sự sinh nhật tiến phát sinh sự tình, hơn nữa cũng điều tra ra cái kia hủy hoại Tôn Ngữ trong sạch người. La Tiếu gọi điện thoại cấp bệnh viện xin nghỉ, cùng Lục Nghị Thần cùng đi van xưởng công nhân viên trước bệnh viện. Tôn gia thân thích đã chờ ở nơi đó, chỉ là chờ tới không ngừng có Lục Nghị Thần phu thê, còn có cục công an nhân viên cùng Lục Nghị Thần bên này đại lý luật sư. Lục Nghị Thần tiến vào sau đi thẳng vào vấn đề nói, Tôn Ngữ, ta hiện tại có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi muốn đúng sự thật trả lời. Tôn Ngữ trong lòng có chút hoảng, còn là căng ra đầu gật đầu, hảo. Lục Nghị Thần mở miệng nói, ngươi cùng ta là khi nào, cái gì địa điểm nhận thức? Tôn Ngữ trả lời, hơn một tháng trước, ở đất đá trôi cứu viện hiện trường. Lục Nghị Thần lại tiếp tục hỏi, kia nói cách khác phía trước chúng ta không có bất luận cái gì giao thoa, đúng không? Chương 1453 thật là tự làm bậy không thể sống. Tôn Ngữ suy nghĩ một chút, đúng vậy. Lục Nghị Thần hỏi tiếp nói, ngươi nói đứa nhỏ này là của ta. Tôn Ngữ cắn môi, túi đầu không nói chuyện nữa. Tôn Ngữ mẹ vọt lại đây, ngươi đem nữ nhi hại, còn muốn làm chúng tới nhục nhã nàng, ngươi thật không phải cá nhân, ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi làm quan liền có thể muốn làm gì thì làm, ta đánh bạc này mệnh, cũng muốn vì ta nữ nhi thảo cái công đạo. La Tiếu đi lên trước một phen đem Tôn Ngữ mẹ kéo tới, thiếu ở chỗ này oan uổng ta trượng phu, ngươi nữ nhi bị ai làm hại, chỉ có nàng chính mình biết. Đừng nghĩ hướng ta nam nhân trên người khấu chậu phân. Tôn Ngữ mẹ trừng mắt, hắn là ngươi nam nhân không giả, ngươi che chở hắn cũng đúng, nhưng ngươi không thể vì che chở hắn, liền tang lương tâm nói dối. La Tiếu nhìn về phía ngồi ở trên giường bệnh Tôn Ngữ, ta không biết ngươi nữ nhi vì cái gì một hai phải đem việc này lại đến ta trượng phu trên người, nhưng ta biết nàng bụng hải tử tuyệt đối không thể là ta trượng phu, đến nỗi là của ai, ta tưởng nàng hẳn là nhất rõ ràng. Tôn Ngữ nghe La Tiếu bình tĩnh mà chắc chắn nói, có chút hoảng loạn. Ta sao có thể lấy loại chuyện này nói dối? La Tiếu lạnh mặt trào phúng nói, ta đoán ngươi hoặc là căn bản là không biết đứa nhỏ này phụ thân là ai, tưởng cho ngươi trong bụng nghiệt chủng tìm cái ba, hoặc là chính là cảm thấy chúng ta khẳng định sẽ sợ phiền thoái, liền tưởng vội vàng xong việc, vậy có thể từ chúng ta trên người ngoa điểm tiền, bất quá ngươi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Ta cuối cùng lại trịnh trọng hỏi ngươi một lần, ngươi bụng hài tử cùng ta trượng phu có hay không quan hệ? Tôn Ngữ ngẩng đầu, các ngươi vì cái gì một hai phải như vậy bức ta? Lục Nghị Thần lạnh băng nói, ta không biết là ai cho ngươi dũng khí, dám đến dính líu ta. Nếu chúng ta cho ngươi cơ hội ngươi không cần, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Tôn Ngữ mẹ có chút hoảng hốt, tổng cảm thấy sự tình không phải nữ nhi nói như vậy, còn là mở miệng giữ thì nói, các ngươi muốn làm gì. Lúc này bên ngoài trên hành lang đứng rất nhiều người, đều là van xưởng công nhân viên chức cùng người nhà, thật nhiều người là chuyên môn chạy tới xem náo nhiệt, tôn gia này khuê nữ ngày thường nhìn rất thành thật một cái hài tử. Không nghĩ tới vô thanh vô tức liền chưa kết hôn đã có thai. Lục Nghị Thần đối với phía sau người ta nói, nếu cô nương này đến bây giờ cũng không nói lời nói thật, ta đây chính thức cáo nàng phỉ báng cùng danh dự xâm quyền. Tôn Ngữ nghe xong lời này, ngẩng đầu nước mắt che phủ nhìn Lục Nghị Thần. Lục Nghị Thần lạnh một khuôn mặt, chính như ngươi theo như lời, ta và ngươi là ở đất đá trôi cứu viện hiện trường nhận thức, nguyên nhân gây ra cũng là vì ngươi rơi vào bùn, ta kéo ngươi một phen, tuy rằng là ta làm một người công an nên làm. Nhưng mặc kệ nói như thế nào cũng là cứu ngươi, ngươi không những không cảm kích, trả lại cho ta khấu chậu phân. Lúc ấy, chúng ta xác thật là bị nhốt bên kia một cái buổi chiều cộng thêm một buổi tối, nhưng khi đó bị nhốt nhân viên nhưng không ngừng chúng ta hai cái, ngươi cảm thấy mọi người đều là ngốc từ sao. Ngươi làm mạo mỹ như thiên tiên vẫn là có ma quỷ thân thể sẽ làm người mê muội, ta có thể ở như vậy sống chết trước mắt, còn nghĩ xấu xa việc, ngươi thật là quá xem trọng chính mình. Tôn Ngữ biết, chính mình nếu là vẫn luôn trầm mặc đi xuống, việc này chỉ định đối chính mình bất lợi, nhưng khi đó có ba cái giờ, là có chúng ta hai người ở bên nhau, điểm này những cái đó bị nhốt người có thể làm chứng. Lục Nghị Thần chào phúng cười, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Từ trong bao lấy ra mấy chương đơn tử đưa cho bên cạnh công kiểm pháp nhân viên công tác, bởi vì chính mình thân phận đặc thù, việc này lại ảnh hưởng quá ác liệt, Lục Nghị Thần cố ý thỉnh công kiểm pháp người lại đây. Lục Nghị Thần lấy ra không phải khác, mà là mấy năm trước chính mình ở quân khu bệnh viện làm tuyệt dục giải phẫu chứng minh cùng tương quan tư liệu. Tôn Ngữ nhìn đến công an nhân viên triển lãm tương quan tuyệt dục chứng minh, dọa mồ hôi lạnh chảy ròng. Còn là phản bác nói, này chứng minh ai biết có phải hay không thật sự. Lục Nghị Thần lại giao một ít tư liệu đến công an trên tay, là ngày đó Tôn Ngữ đồng sự sinh nhật tiến hậu phát sinh sự tình. La Tiếu lúc này mở miệng nói, này án tử không thể trở thành bình thường án tử xử lý, rốt cuộc Lục Nghị Thần đồng chí thân phận đặc thù, hắn là đi tham gia cứu viện, không nghĩ tới còn có người hướng trên người hắn bắt nước bẩn, cần thiết còn hắn một cái công đạo, cấp đại chúng một công đạo. Đồng thời, chuyện này cũng có thể làm toàn thể nhân viên chính phủ chung cảnh báo Trường Minh. Bên cạnh phá án nhân viên cũng mở miệng nói, chuyện này xác thật xã hội ảnh hưởng ác liệt, chúng ta nhất định nghiêm túc xử lý. La Tiếu nhìn về phía Tôn Ngữ, vì giành cá nhân ích lợi, không tiếc hủy hoại người khác danh dự, này bản thân chính là phạm tội. Hiện giờ ta trượng phu còn phải vì tự chứng trong sạch, đem này đó chứng cứ lấy ra tới, nghiêm trọng xâm hại chúng ta riêng tư, nàng cần thiết làm ra bồi thường tương ứng. La Tiếu nói âm rơi xuống, Tôn Ngữ chịu không nổi, trực tiếp hôn mê qua đi. Tôn Ngữ mẹ gọi tới chuẩn bị nháo sự nhà mẹ đẻ người, cái này mỗi người xấu hổ hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, một đám xám xịt trốn đi. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần xem sự tình không sai biệt lắm, cũng kết bạn rời đi văn xưởng. Liền chờ Tôn Ngữ tự thực hậu quả xấu, thật là tự làm bậy không thể sống. Chương 1454 sớm có dự mưu. La Tiếu cảm thấy này thật đúng là thai bay vạ gió. Lập tức liền quyết định ngày mai người một nhà đến chùa Đàm Trá du ngoạn một phen, đi đi trên người đen đuổi. Lục Nghị Thần xem nàng khẩu khí kiên quyết, không nghĩ chọc nàng không cao hứng, liền cũng tùy nàng nguyện, đáp ứng rồi xuống dưới. Sự tình xong xuôi, hai người từng người trở về đơn vị. Văn xưởng cái này nhưng náo nhiệt, vốn dĩ ngày hôm qua Tôn gia khuê nữ phơi ra chưa kết hôn đã có thai việc, đã bị người nghị luận sôi nổi. Tôn Ngữ lại giả ý hoảng loạn dưới phơi ra, hai tử là Lục Nghị Thần. Ngày hôm qua đều đã khuya, người nhà trong viện còn có người ghé vào cùng nhau nói chuyện này. Nhưng hôm nay lại là tới cái đại nghịch chuyển, thế nhưng là Tôn gia khuê nữ vu hãm nhân gia, đối phương bất quá là ở cứu viện hiện trường gặp qua một mặt, nhân gia căn bản là không biết nàng là ai. Thậm chí vì tự chứng trong sạch, trực tiếp lấy ra tuyệt dục chứng minh, buộc nhân gia đem riêng tư bại lộ với người trước. Mọi người đều nói, đối phương đưa ra làm Tôn gia bồi thường cũng bình thường, rốt cuộc nhân gia là ăn nhà nước cơm, ngươi này không duyên cớ liền oan của người, không cho điểm giáo huấn không được. Văn xưởng quan gia, Thu Tiểu Thiền tức giận nói, này đều gọi là gì sự a? Về sau chúng ta như thế nào cùng nhân gia thông gia tỷ tỷ gặp mặt, Tôn gia như thế nào liền dưỡng cái không biết xấu hổ ngọn ý. Quan An Sơn cũng rất sinh khí, còn là bận tâm đều ở một đống trong lâu ở, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chưa nói cái gì thương tình cảm nói. Quan Vũ Kỳ ngồi ở trên sofa cũng có chút phạm sầu, hiện tại thạch đầu còn không biết việc này, nếu là biết khẳng định sẽ không cao hứng, này Tôn Ngữ là đầu óc có vấn đề sao. Thu Tiểu Thiền có chút chột dạ nói, việc này cũng trách ta, ngươi kết hôn sau. Tôn Ngữ đã tới nhà ta một chuyến, từ ta này bộ không ít nói, ta lúc ấy nào biết nàng là nổi lên ý xấu, sớm có dự mưu à. Quan Vũ Kỳ vừa nghe, mẹ, kia tình huống này ngươi cùng phá án nhân viên nói sao? Thu Tiểu Thiên ngây ngẩn cả người, không có a, này cùng án kiện cũng không quan hệ nha. Quan Vũ Kỳ chạy nhanh đứng lên, cái gì kêu không quan hệ lớn đi, đi, đi, đi, này đó đều phải đúng sự thật cùng phá án nhân viên nói rõ ràng. Quan An Sơn cũng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình thê tử, ngươi thật đúng là cái gây chuyện tinh, ngươi nếu không mỗi ngày cùng quê nhà khoe khoang, Tôn Ngữ có thể có vài tâm tư, còn không chạy nhanh đi theo phá án người đi nói rõ ràng. Quan Vũ Kỳ cũng không rảnh lo khác, lôi kéo nhà mình mẹ liền hướng văn xưởng công nhân viên trước bệnh viện chạy. Chờ bọn họ một nhà đến thời điểm, vừa lúc phá án nhân viên từ dưới lầu phòng bệnh xuống dưới, Quan Vũ Kỳ chạy nhanh tiến lên thuyết minh nguyên nhân. Phá án nhân viên vừa nghe, chạy nhanh nói, đừng có gấp, chậm rãi nói. Thu Tiểu Thiền lúc này mới đem phía trước Tôn Ngữ tìm nàng nói chuyện phiếm sự tình nói một lần, nói xong còn hỏi nói, công an đồng chí, ta lúc ấy thật không biết nàng hỏi cái này chút là đánh oai chủ ý, phải biết rằng ta xác định vững chắc không chừng cùng nàng nhiều lời. Đều hắn ta, chính là cảm thấy cô nương gả hảo, liền khoe khoang vài câu, hiện tại thật là hối hận nóng nảy. Cái này án tử nguyên nhân gây ra có, nguyên lai đất đá trôi căn bản không phải lần đầu tiên gặp mặt, sợ là sớm có dự mưu, vừa lúc cung cấp một cái cơ hội. Cùng ra tới Tôn Ngữ mẹ, cũng nghe đến Thu Tiểu Thiền nói, điên giống nhau liền xông tới, Thu Tiểu Thiền, ta và ngươi liều mạng. Nàng không nghĩ tới, ở tại đối diện quan gia, sẽ ở ngay lúc này giẫm nhà mình khuê nữ một chân, không quan tâm vọt đi lên. Chỉ là nàng còn chưa tới Thu Tiểu Thiền bên người đã bị công an nhân viên ngăn cản, ngươi muốn làm gì, nhân ra là lại đây đúng sự thật phản ứng tình huống, không giáo dục hảo tự mình nữ nhi, còn hoành thượng. Lại nháo liền đến cục cảnh sát ngốc đi. Bên cạnh không đi người nhà cái này lại nghị luận lên, cái này là có thể thuyết phục, nguyên lai Tôn gia khuê nữ sớm đã có dự mưu, thật là không biết xấu hổ. Tôn Ngữ mẹ nửa đời người chịu trượng phu cùng nhà chồng ức hiếp, nhưng nàng là một cái tự mình cố gắng còn sĩ diện người, như thế nào cũng không nghĩ tới, đè ở mặt trên bà đi rồi, trượng phu nhiễm bệnh đưa viện dưỡng lao, cảm thấy chính mình có thể ưỡn ngực ngẩng đầu làm người, này khuê nữ lại gặp phải chuyện như vậy, nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, che mặt khóc lên. Thu Tiểu Thiên hiện tại ở nổi nóng, ngươi còn có mặt mũi khóc, dưỡng cái không biết xấu hổ ngoạn ý ra tới thai hòa người, nếu không phải nhân gia có thể tự chứng trong sạch, còn không được bị nhà ngươi kia không biết xấu hổ khuê nữ hố chết. Kia chính là ta con rể tỷ phu, ta không đi đánh Tôn Ngữ một đốn chính là xem ở đều là một cái xưởng, lại trụ đối diện quan hệ thượng, ngươi còn tưởng cùng lao nương hành, toàn ra không biết xấu hổ ngoạn ý nhi. Phá án nhân viên nhưng không ngăn cản Thu Tiểu Thiên mắng chửi người, bọn họ cũng cảm thấy kia nữ không phải ngoạn ý, còn muốn hại bọn họ cục trưởng, thật là ăn con báo gan. Bọn họ không dễ làm mặt mắng chửi người, cho nên ký lục xong sau, cũng không có lập tức liền đi. Chờ Thu Tiểu Thiền mắng đủ rồi, lúc này mới bổ đao, không nghĩ làm người mắng, phải hảo hảo giáo nàng làm người. Nếu không phải hôm nay Tôn Ngữ thai tương không xong, hôm nay phải theo chân bọn họ hồi cục cảnh sát tiếp thu điều tra, xem như tiện nghi nàng. Chương 1455 xem ra thật là phí không ít tâm tư. Buổi tối về đến nhà, lại là nhìn đến đại biểu ca Ninh Lăng Xuyên ở nhà. La Tiếu đem đồ vật bông, đại biểu ca, như thế nào có thời gian lại đây? Ninh Lăng Xuyên cười nhìn trong viện chơi chính vui vẻ mấy cái hài tử, quá bên này làm việc, thuận tiện lại đây nhìn xem ngươi. La Tiếu ở bên cạnh rửa tay xong, lúc này mới nói, kia buổi tối ở chỗ này ăn cơm đi, Dung Đại Nương nấu ăn chính là tương đương ăn ngon. Ngồi xuống sau, thuận tay cấp Ninh Lăng Xuyên đổ một ly trà lạnh, uống trà. Ninh Lăng Xuyên gật đầu, hảo, vậy ăn cơm lại đi, vừa lúc ta cũng có việc muốn cùng ngươi nói.